Chủ nhân, mời ngài xác định lưu trữ tên. Liền kêu một người tịch mịch hai người lôi đi. Được, đã lưu trữ. Rời đi trò chơi. Được, chủ nhân xin hãy chuẩn bị. Đếm ngược 10. 9. 8. Lần này ngược lại là rất lành lặn tính giờ hoàn tất, tiếp đó loại kia thời không xuyên qua đồng dạng cảm giác đánh tới. Tiểu Tây Sơn. Từ thế giới trò chơi đi ra Lâm Bắc Thần, thật dài thở một hơi. Thế giới trò chơi bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng thế giới hiện thực quả nhiên là không đồng dạng. Hắn rất nhanh liền suy tính ra tỷ suất. Thế giới hiện thực bên trong một canh giờ, tương đương với thế giới trò chơi bên trong một ngày. Gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua. Đây cũng là một cái rất đáng sợ tỷ suất ta. Tại thế giới trò chơi mổ giết dòng dã một canh giờ, trong thế giới hiện thực mới qua 10 phút đồng hồ. Cái trò chơi này thế giới, tương đương với một người tu luyện bí cảnh. Lâm Bác Thần rất nhanh liền hiểu rõ thần đổi sau đó thất lạc tòa thành chỗ biến thái. Mặc dù chỉ có thể để thăng chiến kỹ độ thuần thục, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có cách nào để thăng huyền khí cảnh giới, nhưng đã đầy đủ kinh người, công năng như vậy nếu là truyền đi, chỉ sợ là hải tộc nghe xong muốn nhảy lầu, vệ danh thần nghe xong muốn đánh người. Có cái này thất lạc tòa thành thế giới trò chơi, của ta kiếm thập thất tu thành biến càng nhanh, thậm chí ngay cả vô tướng kiếm cốt tốc độ tu luyện cũng nhanh biến thành nhanh rất nhiều. Hắn rất hài lòng. Chờ một chút. Ta vừa rồi chơi là hình thức một người, cái trò chơi này còn giống như có nhiều người kiểu mẫu tới. Lâm Bác Thần trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Nhiều người kiểu mẫu, hẳn là nhiều người vận động. Có thể cho đa số người chơi đồng thời tiến vào trò chơi, đánh quái tu luyện. Như vậy, trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Tiểu cơ, lần nữa tiến vào thế giới trò chơi. Lâm Bác Thần quyết định giết một cái hồi mã thương. Được rồi đây, chủ nhân. Xin hãy chuẩn bị, 10, 9, 8, 0, tiến vào. Tiểu cơ bao hàm tình cảm đếm ngược, quả nhiên vẫn như cũ hố cha. A a a, ngươi toán học, nhất định là lịch sử lão sư đao tẩu dạy không sai. Lâm Bác Thần bất ngờ không đề phòng, lại thể nghiệm một cái linh hồn xe cắp treo cảm giác. Thất lạc tòa thành, thế giới trò chơi. Lâm Bác Thần đứng tại cửa pháo đài. Hắn không có đọc lấy một người tịch mịch hai người lỗi lưu trữ, mà là lại bắt đầu một cái mới trò chơi. Tiểu cơ, như thế nào tiến hành nhiều người vận động tiểu mẫu? Lâm Bác Thần ý niệm giao lưu. Kết nối wifi điểm nóng, liền có thể lời mời nên người chơi tiến vào thế giới trò chơi. Tiểu cơ trả lời. Oh. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Logic nghiêm mật. Không có mao bệnh A. Nhiều người hình thức game nhất định là cần mạng lưới liên lạc. Chỉ có liên tiếp wifi điểm nóng sau đó, mới có thể tiến nhập thế giới trò chơi. Tử thân điện thoại không hổ là logic quỷ tài, cái thiết lập này. Thật là trí thông minh tăng mạnh. Hắn đánh khai wifi điểm nóng, một phen lùng tìm. Cuối cùng lựa chọn một người, mời mời đi vào trò chơi sự tích. Hưu. Quang hoa lóe lên. Một đạo cột sáng di chuyển từ trên trời hạ xuống. Tiếp đó một mặt mộng bức trái dưa hấu nô phượng cốc liền xuất hiện ở Lâm Bắc Thần bên người. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh một chút môi trường, tiếp đó lại nhìn một chút Lâm Bắc Thần. Đại thiếu, ngươi cũng đã chết sao? Nô phượng cốc hỏi. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên liền một quyền đánh vào mập mạp này trên trán, nói, ngươi mới chết đây, đi, mang ngươi đi thấy chút việc đời. Một lát sau, thất lạc thành bảo bên trong, truyền đến mập mạp Ngô Phượng Cốc quỷ khóc sói gào âm thanh. A, quỷ A, đây là vật gì? Đại thiếu, cứu ta, nhanh cứu ta. Mụ mụ. Mãi cho đến cửa thứ nhất thuận lợi kết thúc, Lâm Bác Thần mới kết thúc thử nghiệm, mang theo dần dần tỉnh hồn lại Ngô Phượng Cốc, về tới thế giới hiện thực. Có thể. Rất tốt, rất cường đại. Nhiều người vận động tiểu mẫu quả nhiên là cùng mình đoán đồng dạng. Truyền tin tức, nhường trong thành chuẩn bị chiến đấu đám tuyển thủ, đều đi tới tiểu Tây Sơn tụ tập, ta muốn đối bọn hắn mở ra ma quỷ đặc huấn. Lâm Bác Thần hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Một bên trái dưa hấu Ngô Phượng Cốc, nhưng là tê liệt trên mặt đất, le đầu lưỡi từng ngụm thở dốc. Thật là đáng sợ. Quá bạo lực rồi. Nguyên lai Lâm Đại Thiếu lại là có thể tiến vào trong truyền thuyết tà ma chi địa. Thông qua chém giết thiên ngoại tà ma tới tăng cao thực lực, chẳng thể trách tuổi còn trẻ liền cường đại như thế. Về sau nhất định không thể đắc tội Lâm Đại Thiếu. Nếu bị ném vào cái kia địa ngục đồng dạng tà ma chi địa, nhưng là vĩnh thế không được siêu sinh rồi. Nô Phượng Cốc lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. 10. Chương 496, các ngươi không phải là gian tế A. Mới phủ thành chủ. Trung ương tháp cao. Trưởng công chúa đứng bên ngoài trên ban công, nhìn lấy lớn như vậy đảo giữa hồ. Cùng với lan tràn đi ra quảng trường, bốn bề bạch cốt cầu treo, ánh mắt không vui không buồn, giống như là đã thành thói quen tại tù trong lồng sinh tồn chim chóc, đã sớm quên mất bầu trời xa xôi. Đinh Tam Thạch đứng ở sau lưng nàng, im lặng không nói. Ngươi thu một đồ đệ tốt ta. Trưởng công chúa nhớ tới cái gì, đột nhiên ngoái nhìn nở nụ cười. Đinh Tam Thạch trên mặt hiện ra một chút vẻ áy náy, cẩn thận tính lại, vẫn luôn là hắn đang giúp ta, ta cái này làm sư phụ, ngược lại mọi chuyện đều phải dựa vào hắn, trở thành gánh nặng của hắn, ai, nghĩ tới ta Đinh Lỗi, đã từng ngang dọc phong vân, bây giờ nhưng phải. Trưởng công chúa mỉm cười, nói, Lâm Bác Thần giúp ngươi làm những sự tình kia, chỉ là phụ, quan trọng nhất là, hắn nguyện ý tin tưởng ngươi. Đúng vậy a. Đinh Tam Thạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, người sống một đời, khó được một tri kỷ. Nếu như đại sư huynh còn tại thế, nhất định cùng Lâm Bắc Thần dẫn vì bạn tri kỷ. Đều nói hắn là hoàng khố, bằng vào ta quan trì, thiên hạ này anh hảo, có thể cùng hắn sánh vai người có, nhưng có thể thay vì so tâm giả, lác đắc không có mấy. Hải tộc thần nữ trưởng công chúa nói, người ta vận mệnh ràng buộc xiềng xích, nếu có thể có một phần hy vọng giải khai, sợ là phải rơi vào thiếu niên này trên thân rồi, chỉ là không biết trận này ước chiến. Hắn có thể làm tới trình độ nào? Hắn chung quy là có thể sáng tạo kỳ tích. Đinh Tam Thạch cười cười, nói, từ ta biết hắn, tương tự như vậy quyết đấu, hắn còn chưa từng bại. Lần này, ta vẫn như cũ xem trọng hắn. Cùng một thời gian, phi xa thần tướng phủ đệ. Tướng quân, nội tuyến vừa mới tiếp vào mật báo tin tức, nhân tộc tuyển đi ra ngoài 16 danh hậu tuyển võ giả, toàn bộ đều tiến vào Lâm Bắc Thần chỗ Tiểu Tây Sơn. Một vị bay mũi tên tộc trinh sát cung kính báo cáo. Cái này Lâm Bắc Thần giảo hoạt như biển tinh, tại Tiểu Tây Sơn bế quan 6 ngày, không biết tiến triển, bây giờ lại triệu tập những người khác, ở trong đó, sợ là có âm mưu quỷ cái gì, suy cho cùng những cái này đê tiện nhân tộc, giảo hoạt nhất rồi. Một cái đặc biệt thẩu tộc Quy Mưu Sĩ nói, tướng quân, không thể không để phòng A. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai ngồi cao tại đại tọa phía trên, một mặt tuyệt đối tự tin ý cười, nói, hết thể âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, cũng là một chuyện cười, Vân Mộng Thành bên trong nhân tộc cứng, giả. Bị kịp được tông sư cảnh giới, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi, bất kể là ai xuất chiến, đều hữu tử vô sinh. Huống chi, bây giờ Vân Mộng Thành là thiên hạ của chúng ta, bọn hắn tự cho là ẩn núp hết thể hành động, kỳ thực tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bản tướng chẳng qua là tạm thời không muốn thu lưới, muốn chảo mấy con cá lớn mà thôi. Nguyên lai tướng quân lại có kế hoạch. Ha ha ha, đó là đương nhiên, thật sự cho rằng bản tướng chỉ là vô não mãng phu sao. Mặc kệ bọn hắn mưu đồ cái gì, cũng khó khăn trốn bản tướng trưởng khống. Đúng rồi, tướng quân, nghe Lăng Thái Hư cũng là 16 người một trong. Quy Mưu Sĩ nhắc nhở. Hắc Lãng Vô Nhai ngay vậy, cười ha ha, miệt ý hiển thị rõ. Không sai, Lăng Thái Hư đã từng là Bắc Hải nhân tộc chiến thần, thế nhưng cũng đã là chuyện trước đây thật lâu rồi. Hắn hôm nay, bệnh cũ khó lành, vết thương cũ cuốn thân, sớm đã bị tiểu sắc móc rông cơ thể, già loạn khọng, lao già không biết lượng sức muốn nhúng tay, vậy thì do bản tướng tự tay tiến hắn một cái thể diện rời sân. Hắn cười lạnh nói, Quy Mưu Sĩ còn muốn nói điều gì? Hắc Lãng Vô Nhai khoát tay chặn lại, quyết tuyệt nói, không cần nhiều lời, hết thảy đều ở bản tướng trong lòng bàn tay. Quy Thiểm, ngươi cầm bản tướng binh phủ, lập tức điều động toàn thành quân đội, dựa theo đã định kế hoạch, mai phục tại trong thành các nơi, lần này, ta đâu chỉ muốn thắng, còn muốn cho trong thành tất cả nhân tộc, triệt để chết mất. Vâng, đại nhân. Gọi là Quy Thiểm Mưu Sĩ, lập tức tuân mệnh mà đi. Tiểu Tây Sơn. Lao gia tử, ngài đây là. Nhìn lấy Lăng Thái Hư mang theo một đám oanh oanh yến yến, giống như du xuân dạo chơi đồng dạng, đi tới quặng mỏ bên ngoài, Lâm Bắc Thần cùng cái khác chỗ cùng người cái chán, không thể ngăn chặn mà thong xuống một chuôi hát tuyến. Biết ngài người già nhưng tâm không già, gió lưu hoa bên trong tiên, nhưng chúng ta lần này là tới tập huấn, không phải mang theo mỹ nữ du sơn ngoạn thủy, thoang cái mang theo hơn 10 vị hồng nhan chi kỷ đến, ngươi cái này còn có để hay không cho chúng ta thật tốt tu luyện à? Quá không hợp nhóm rồi. Ha ha. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi luyện các ngươi. Lão hiệu trưởng cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói, lão nhân gia ta tuổi đã cao, tay chân lẩm cẩm, hơi vận động một cái liền đau lưng, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, tùy tiện sung số lượng là được. Sở Ngân ba người, tính cả Tiêu Bính Cam, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có việc gì ngài đừng báo danh a. Đây là đùa giỡn sao? A. Ha ha, ta không có chậm trễ các ngươi tu luyện. Lăng Thái Hư tay trái hai tay tất cả ôm một vị hồng nhan chi kỷ, cười nói, đi, các tiểu tiên nữ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi tắm giã. Nấu cơm giã ngoại, không nên quấy rầy bọn hắn. Nói xong, Lăng Thái Hư không cho Lâm Bắc Thần thời gian phản ứng, trực tiếp liền mang theo 10 cái thiên kiều bá mị mỹ nhân tuyệt sắc, liền đến ngoài ngàn mét đập nước vừa đi thả câu nấu cơm giã ngoại rồi. Lâm Bắc Thần đám người cái cảm, đều nhanh rơi trên mặt đất. Cái này, lao ra tử ngươi là tới khôi hài a? Quá không nghiêm túc. Được rồi. Lâm Bác Thần cưỡng ép giảng hòa, nói. Lao hiệu trưởng suy cho cùng tuổi tác cao không hiểu chuyện, đại gia không cần để ý. Đám người một mảnh yên lặng. Lâm Bác Thần lau một cái mồ hôi chán, tiếp tục cưỡng ép mở màn, nói, mọi người đều biết, ta là một vị thần quyến giả, cùng kiếm chi chủ quân miện hạ, có không hề tầm thường siêu hữu nghị quan hệ, vì lẽ đó, vì lần chiến đấu này, trời ạ dạ cầu nguyện, khẩn cầu miện hạ, ban thưởng tòa tiếp theo tu luyện huyễn trận, có thể trợ đại gia Lâm trận đột phá. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đem thất lạc tòa thành trò chơi áp tồn đang gạt một phen, không đám người đặt câu hỏi, Lâm Bác Thần liền trực tiếp đánh mở ra điện thoại wifi điểm nóng, lùng tìm trước mắt đám người danh tự, chuẩn bị trực tiếp mời bọn họ tiến hành nhiều người vận động. Bây giờ Lâm Bắc Thần tại Vân Ngộng Thành bên trong hy vọng, mặt trời giữa trưa. Chính là một vị tụ tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân chất lượng tốt thần tượng. Từ trên lý luận tới nói, những cái này chuẩn bị chiến đấu đám tuyển thủ tuyệt đối cũng là hắn fan cuồng mê muội. Liên lên điện thoại wifi điểm nóng không thành vấn đề. Tốt, đại gia nghe ta nói, bốn người một nhóm, tiến vào tu luyện huyễn trận sau đó, lẫn nhau thật tốt phối hợp, một mực hướng xuống xung phong liều chết là được. Chờ đến thời gian đầy đủ, ta sẽ triệu hoán các ngươi đi ra. Thân đệ A, ngươi là nhóm đầu tiên đội trưởng, chuẩn bị, đếm ngược. 10, 9, 0, đi lên. A A A A, 9 đằng sau. Anh ruột, ngươi toán học đến cùng là ai? Cùng Lâm Bắc Thần lần thứ nhất đồng dạng. Mong chờ lấy đếm ngược tiêu bính cam, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đột nhiên sớm buông xuống cột sáng đưa tiễn, một tiếng hét thảm còn quanh quẩn tại chỗ, người thật là trong nháy mắt biến mất rồi. Tiêu Bính Cam bốn cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Những người khác nhìn thấy, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Đám tiếp theo. Lâm Bác Thần một bên kết nối wifi điểm nóng, một bên chỉ đích danh. Trong nháy mắt, liền đã có 12 cái chuẩn bị chiến đấu võ đạo cường giả, bị truyền tống chi quang đưa vào thất lạc tòa thành thế giới trò chơi. Tiếp đó Lâm Bác Thần có chút trợn tròn mắt. Hắn nhìn trước mắt còn lại ba người, trong đầu hiện ra một cái dấu hỏi thật to. Chuyện gì xảy ra? Wifi tín hiệu bên trong. Vậy mà căn bản là không lục ra được ba người này danh tự. Bọn hắn vậy mà không sùng bái ta. Lâm Bác Thần lập tức liền có một chút tức giận. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta như vậy tụ tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân nam tử, các ngươi vậy mà không sùng bái. Cho dù là chính là có một chút đâu hảo cảm, cũng có thể lục soát danh tự mới đúng a. Các ngươi. Lâm Bác Thần mặt đen lên, nói, có phải hay không là đối với ta có ý kiến? Còn lại ba cái võ đạo cường giả. Không khỏi đều trố mắt nhìn nhau. Làm sao lại như vậy? Lâm Đại Thiếu chính là ta Vân Ngộng Thành Chi Quang. Không sai, ta hạng Đại Long một thân, bội phục nhất chính là Lâm Đại Thiếu ngài. Chính là, ta nếu về sau có con trai có thể như Lâm Đại Thiếu đồng dạng, vậy đơn giản nằm mộng đều phải cười tỉnh chuyện tốt rồi. Ba người không biết Lâm Bắc Thần vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là biểu đạt cao độ thống nhất người sùng bái tư tưởng. Nhưng mà Lâm Bắc Thần biết, hắn đây sao chính là gạt người. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Sự tình đột nhiên biến có ý tứ đứng lên. Tử thân điện thoại sẽ không xuất hiện bởi Google. Ba tên này, nhất định là đối với mình cũng không hảo cảm gì. Tất cả logic điểm suy luận kết thúc sau, chân tướng chỉ có một cái. Các ngươi không phải hải tộc gian tế A. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, gàn từng chữ hỏi. Chương 497, ngài không đại chiến 300 hiệp rồi. Ba người mặt không đổi sắc, trong đáy lòng cũng là lặng lẽ hơi hồi hộp một chút. Ha ha, Lâm Đại Thiếu thật hài hước. Hạng Đại Long vội vàng nói, Lâm Đại Thiếu, của ta mẹ già chính là chết ở hải tộc trong tay, ta Trịnh Trấn Kiếm đối với hải tộc hận không thể ngủ hắn ra uống máu hắn ăn thịt hắn, làm sao có thể làm hải tộc gian tế. Loại đùa dơn này, xin đừng lại mở rồi. Khác một người trung niên nam tử sắc mặt không vui nói. Một vị khác vóc người trung đẳng, mặt tròn mập mạp trung niên nhân tắc thì ngại ngùng cười cười, gãi gãi cái hót, một bộ bất thiện lời lẽ không biết nên như thế nào giải thích dáng vẻ. A ha ha ha, ngươi xem một chút. Làm sao còn thấy nôn nóng đây, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Bác Thần lập tức liền nở nụ cười. Mẹ nó, còn không thừa nhận. Liền xuất thủ ngủm ba tên này, ngược lại cũng không khó. Khó khăn là thế nào hướng những người khác giải thích. Cũng không thể nói cho người khác biết, bởi vì ba người này không sùng bái ta, liền không nổi wifi điểm nóng, vì lẽ đó nhất định chính là gian tế đi. Bây giờ Vân Mộng Thành bên trong người thấp phẩm động, chủ động đứng ra chuẩn bị chiến đấu người. Tuyệt đối cũng là trong mắt mọi người anh hùng, mình nếu là đem ba người này ngủm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sĩ khí, cũng sẽ ảnh hưởng chính mình thu hoạch hẹ. Tín đồ hình tượng huy hoàng. Ha ha, ta vừa rồi chẳng qua là thăm dò một chút ba vị. Lâm Bác Thần con ngươi đảo một vòng, nói, ba vị quả nhiên là nhân trung trí long, kỳ thực sở dĩ lưu lại ba vị, là bởi vì ta có một hạng chuyện quan trọng, hy vọng ba cái tin được cao thủ, giúp ta cùng đi làm, ta tại trong mọi người, ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng xác định là ba người các ngươi. Ba người thân sắc, đều hòa hoãn lại. Lâm Đại Thiếu có phân phó gì, thỉnh nói thẳng, ta Tần Khứ Ý nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Chất phác mập mạp trung niên nam nhân cào cái hót, cho người ta một loại tin cậy cảm giác. Tốt, vừa đi vừa nói, chúng ta lên đường đi. Lâm Bác Thần không nói nhiều nói, mang theo ba người này, thẳng tiếp nhận Tiểu Tây Sơn, hướng về mới phủ thành chủ đi tới. Đại Thiếu, chúng ta đây là đi làm gì? Hạng Đại Long nghi ngờ hỏi. Lâm Bác Thần nói, đi ám sát Hắc Sa thần tướng. A, cái gì? Cái này? Ba cái võ đạo cao thủ đều kinh hãi. Bọn hắn thoáng cái không thể nào hiểu được cái này hoàn khố đầu óc. Không phải đã nói ước chiến sao? Như thế nào đột nhiên muốn đi ám sát đối phương chủ tướng rồi? Hắc hắc, binh bất tiếm trá. Lâm Bác Thần dương dương đắc ý cười, nói, ta tính toán một cái, chúng ta căn bản không có cái gì tỷ số thắng. Hải tộc tìm bốn cái võ đạo đại tông sư cấp thần tướng, mà chúng ta bên này người mạnh nhất cũng chính là cấp 4 võ đạo tông sư, kém ký hiệu lớn đây, vì lẽ đó không bằng tiên hạ thủ vi cường, xử lý trước Hắc Sa thần đem cái này phái chủ chiến đầu lĩnh, a ha ha ha. Thế nhưng, như vậy, hải tộc nhân sẽ nổi giận a. Hạng Đại Long nói, Tần Khứ Y cũng nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, một khi hải tộc tức giận, đến lúc đó trong thành dân thường sợ là phải bị tai họa ngập đầu a. Trịnh Chấn Kiếm cũng nguyện chuyển biểu thị lo nghĩ. Không quan hệ. Lâm Bác Thần lòng tin 10 phần nói, ta có mới thành chủ là sư phụ ta, trưởng công chúa là ta sư nương, nói thật cho các ngươi biết, chính là ta sư phụ muốn trừ hết Hắc Lãng Vô Nhai cái này con cá mập to, hắn sẽ phái người tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó không có sơ hở nào, cũng có thể giúp chúng ta tốt nhất giải quyết tốt hậu quả. Ba người đồng thời chấn kinh. Tần Khứ Y ngu ngơ mà gãi gãi cái hót, nói, thế nhưng, nghe Đinh Tam Thạch chỉ là một cái hư trước. Không có thực quyền, khó mà trưởng không mới phủ thành chủ, chân chính làm chủ là Tây Hải đỉnh trưởng công chúa, nàng sẽ đồng ý ám sát một vị nhận qua hải thần chúc phúc thần tướng sao. Các ngươi biết cái gì? Lâm Bác Thần khinh bị nói, vậy cũng là trước mặt người khác mặt giả trang làm bộ làm tịch mà thôi, trưởng công chúa sớm đã bị sư phụ ta không chỗ sắp đặt nam nhân mị lực, mê mất hồn mất vía, sư phụ ta nói cái gì, nàng thì làm cái đó, để cho nàng hướng về đông, nàng không dám hướng tây, để cho nàng đánh cẩu, nàng sẽ không đánh gà. Ba đại cao thủ lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lâm Bác Thần vẫn như cũ tự nhiên phô trương, dương dương đắc ý nói, bây giờ hải tộc trưởng công chúa, tại sư phụ ta dưới sự khống chế, sẽ không phản kháng chút nào, đừng nói là hợp mưu xử lý Hắc Lãng Vô Nhai, coi như là thoát ly hải thần tín ngưỡng, cũng đều là vài phút sự tình, chỉ bất quá sư phụ ta toan tính quá lớn, cho nên mới tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. Ba cái võ đạo cường giả nghe vậy, lập tức đều kinh hãi. Như vậy tần bí. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thật hay giả? Ba người trong nội tâm đều tại nhiều lần cân nhắc. Không biết kế hoạch cụ thể là cái gì? Trịnh Chấn Kiếm cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Rất đơn giản, chúng ta chỉ còn trà trộn vào mới phủ thành chủ. Các ngươi giúp ta sáng tạo cơ hội. Ta dùng một tay kiếm ấn đánh bạo Hắc Lãng Vô Nhai cá mập đầu là được rồi. Hắc hắc, không phải ta khoe khoang à. Âm thầm ra tay, của ta một tay kiếm ấn liền võ đạo đại tông sư, cũng có thể đánh chết. Lâm Bác Thần một bộ phô trương tư thái. Nói xong, hắn còn lấy ra một tấm bản đồ. Nhìn, đây chính là sư phụ ta phái người đưa tới mới phủ thành chủ địa đồ. Ba người nhìn một cái, bản đồ này không gì sánh được kỹ càng, trong hồ trên đảo binh lực sắp đặt, kiến trúc phân bộ, thậm chí liền một chút ẩn nút trận pháp, cơ quan chờ một chút, cũng đều cặn kẽ đánh dấu ra, tuyệt đối không phải làm bộ. Thoáng một cái, ba người đều tin tưởng. Tiểu Tây Sơn. Ra, thấy rõ ràng rồi. Tiểu thiếu gia mang theo ba cái kia hải tộc mật thám, đi tới mới phủ thành chủ phương hướng đi rồi. Áo đỏ Mỹ thiếu phụ thân pháp như điện, lướt lướt mà quay về. Trong hồ nước, Lăng Thái Hư đang cùng cái khác trẻ đẹp đám nữ hải tử nghịch nước. Ồ! Hắn đạp nước lộ ra rắn chắc nửa người trên, anh Tuấn mặt già bên trên, mang theo vẻ nghi hoặc, nói, tiểu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Bọt nước bắn tung tóe. Một cái thân mặc sa mỏng, ở trong nước đường cong lộ ra Mỹ lệ nữ tử, hoa nở mặt nước tới gần. Khanh khách mà cười, nói, ta xem nha, Lâm Đại Thiếu có thể là nhìn ra, ba tên kia là hải tộc mật thắm rồi, ra, ngài lo lắng vô ích nha. Hi hi, đúng nha, ra, Lâm Đại Thiếu quả nhiên là so ngài trong tưởng tượng thông minh, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra, ba cái kia là sen lẫn trong anh hùng bên trong gian tế, ngài nói, hắn lại không có chính mình hệ thống tình báo, cũng mới vừa vận thức tỉnh không lâu, hắn đến cùng làm sao nhìn ra được. Không hổ là dạ nhi coi trọng nhân tuyển đây. Ha ha ha. Ra, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không ở đây hộ pháp? Trắng non cô gái xinh đẹp nhóm, phảng phất là tiên giới thất lạc ở nhân gian tinh linh. Tại trong hồ nước chậm rãi đi ra các nàng, trên người da thịt hoàn mỹ tựa như là trắng non nhuyễn ngọc đồng dạng, giọt nước tại các nàng mềm mại thân mình. Thể bên trên tựa như lấy từng khỏa trong suốt trân châu đồng dạng nhấp nô, hồ nước gầm ướt trên người áo mỏng, dán chặt vào người, đem cái kia trắng bóc không lóa mắt tuyệt mỹ đường cong, đều đều dương lộ ra. Lăng Thái Hư trầm tư một hồi, nói, Ấu Nương, Thải Vi, Tiểu Khiết, ba người các ngươi lưu lại Tiểu Tây Sơn, trong bóng tối chú ý bên này động thái, có tin tức tùy thời truyền đến trong phủ đến, không đến thời khắc mấu chốt, đừng xuất thủ, nhường tiểu tử thúi chính mình ứng phó. Ba cái như hoa như ngọc mỹ mạo kiểu nương, đáp ứng, mặc vào bó sát người trang phục, áo khoác nhẹ dắp ra, bên hông treo lấy trường kiếm, trong nháy mắt biến thành tư thế hiên ngang nữ kiếm khách, thân hình trong ánh lấp lánh, đã biến mất ở trong núi rừng. Thân pháp tu vi, càng là cực kỳ cao minh. Ha ha, đến, các cục cưng, dẹp đường hồi phủ. Lăng Thái Hư từ trong nước nhảy ra, rơi ở trên bờ, huyền khí vận chuyển, trên người hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Hi hi, ra ngài lại không tắm một cái. Đúng vậy nha, ngài không phải nói hôm nay sắp đại chiến 300 hiệp sao. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp các nữ tử hi hi ha ha trêu chọc. Lăng Thái Hư nói, tiểu tử kia mang theo ba tên nội gián đi mới phủ thành chủ, ta có chút nhi không yên lòng à, đến lặng lẽ cùng đi qua nhìn một chút. 10. Chương 498, có gan đến giết ta à? Thành bại nhất cử ở chỗ này. Ba người các ngươi, nhất định phải nhớ con đường, tuyệt đối không nên đi nhầm, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Lâm Bác Thần lấy ra từ địa đồ bên trên copy chiếu chép lại địa đồ, một phen thao tác, tùy tiện chỉ ba đầu hướng dẫn con đường, phi thường nghiêm túc căn dặn, nói, chờ ta vào chỗ sau đó, các ngươi lập tức liền dùm ben lên một chút động tĩnh, hấp dẫn Hắc Lãng Vô Nhai đi ra, các ngươi lập tức đi ngay, không cần phải để ý đến ta, ta tự có phương pháp thoát thân. Đại thiếu bảo trọng. Đại thiếu thật là ta Vân Mộng Thành chi quang. Vì Vân Mộng Thành. Ba người một mặt ngưng trọng trong nháy mắt rời đi. Lâm Bác Thần nhìn lấy bọn hắn đi xa, lúc này mới thu hồi địa đồ. Coi như là sau cùng cho các ngươi một lần cơ sẽ. Hy vọng là ta đoán sai. Lâm Bác Thần thầm nghĩ, vận chuyển thổ thuộc tính huyền khí, thi triển độn địa thuật. Cả người hắn giống như là con cá tiềm nhập nước biển bên trong đồng dạng, chậm rãi chìm đến dưới mặt đất, tại dưới mặt đất chừng 10 mét sâu vị trí, bước nhanh chân hướng phía trước tiến lên. Đúng thế. Cái gọi là độ thổ, chính là ở trong bùn đất vô thanh vô tức chạy. Độ sâu có thể tự mình chế ngự. Nhiều nhất không cao hơn 50 mét. Mà lại ở trong đất bùn, có thể thấy được ánh mắt không cao hơn 20m. Đối với ngoại giới âm thanh, ngược lại là nghe được có chút tinh tường. Lâm Bác Thần tại trong ba người này, lựa chọn trong thành thật năm mập nam Tần Khứ Y đi theo. Liền thấy mập mạp này căn bản không có dựa theo địa đồ chỉ ra lộ tuyến tiến lên. Mà là lựa chọn một cái khoảng cách ngắn nhất đường. Lén lén lút lút tiến lên, chờ gặp hải tộc Thi Thủy Hà tộc khinh giáp đội tuần tra, càng là chủ động nên đón tiếp lấy, lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, liền bị mang theo bay thẳng đến mới phủ thành chủ phương hướng đi nhanh mà đi. Cái này cầu đồ vật. Lâm Bác Thần mắng một câu. May mắn có wifi điểm nóng dị trạng nhắc nhở. Tiếp đó hắn lại lần lượt nhìn Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này hai cái cầu đồ vật biểu hiện, cùng Tần Khứ Ý không sai biệt lắm. Mà lại ba tên này tựa hồ lẫn nhau cũng không biết đối phương gian tế thân phận, vì lẽ đó cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lẫn nhau, cùng hải tộc một tuyến liên hệ. Hải tộc cùng đế quốc thông thương nhiều năm như vậy, thẩm thấu đâu đâu cũng có. Vì lẽ đó hải tộc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sau đó, đế quốc trong thời gian ngắn, tháo chạy ngàn dặm, khó để phòng ngự, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Bác Thần lắc đầu. Hắn không muốn lẫn vào loại chuyện này. Chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh mình. Thu phục mất đất, khôi phục luân hãng khu. Đó là đế quốc các đại nhân vật nên bận tâm sự tình. Lợi dụng ma pháp máy ảnh áp, Lâm Bác Thần trực tiếp đem chính mình biến thành một cái Thi Thủy Hà tộc hồng đầu tôm bự võ sĩ, nên ngang thông qua giao cốt cầu treo, tiếp đó ở trên đảo các nơi, tùy tiện tản bộ một vòng, đem rất nhiều đường phố cùng kiến trúc, đều chụp ảnh nhớ. Dù sao không phải là tất cả kiến trúc, cũng là thổ chất. Lần sau tới thời điểm, dùng độn thổ đào tẩu, một phần vạn thời điểm chạy trốn, tốc độ xe quá nhanh đụng vào đá hoa cương làm sao bây giờ? Nhất là rất nhiều nguồn nước, cùng với chứa đựng thức ăn địa phương. Lâm Bác Thần lưu thêm một cái tâm nhãn, toàn bộ đều nhớ kỹ. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, hắn lúc này mới không nhanh không chậm hướng về phía trước thương lượng xong địa điểm chỉ định đi tới. Nơi ước định, là tướng quân bên ngoài phủ một cái tiểu trà lâu. Hắn tùy tiện nhìn mấy lần, liền phát hiện không ngoài sở liệu. Mặt ngoài vẫn như cũ hết thể như thường trà lâu, trên thực tế chung quanh đã am chúng mai phục rất nhiều hải tộc cao thủ. Xa xôi hơn hải tộc quân đội đã bắt đầu tập kết, nhìn bộ dạng này, coi như là võ đạo đại tông sư, một khi rơi vào trong vòng đây, muốn chạy trốn cũng là muôn vàn khó khăn. Chờ một chút. trà lâu. Hải tộc cũng uống trà. Từ địa cầu kiến thức vật lý đến xem, hải dương sinh hoạt uống trà sẽ chết ta. Quả nhiên đến thế giới này, hết thảy đều đã bất đồng, nhà vật lý học vách quan tài vẫn là tùy tiện liền vững vàng để lại. Lâm Bác Thần đi đến một cái chân tường bên cạnh, một đầu liền chui đến bên trong. Hoàn hảo hải tộc không thích bằng gỗ hoặc là bằng đá kiến trúc, một chút thấp bé kiến trúc cũng là lấy bùn đất đổ bê tông, đang thuận tiện hắn tránh né cùng ẩn tàng. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắc Lãng vô nhai trên mặt, biểu lộ dần dần ác liệt. Các ngươi không phải nói, địa điểm ước định, chính là cái này trà lâu sao? Thời gian đã qua một nén nhang, vì cái gì Lâm Bắc Thần còn chưa xuất hiện? Hắn nhìn về phía Tần Khứ Y Yể, Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long ba người. Ba người cũng chính là tại không đến một nén nhang ở giữa, đánh đối mặt sau đó, mới biết, nguyên lai lẫn nhau cũng là hải tộc người. Tướng quân, Lâm Bắc Thần giảo hoạt đến cực điểm, mà lại nghe giỏi về dịch dung ngụy trang, sợ là đã đến hiện trường. Bề ngoài giống như thật thà mập mạp trung niên Tần Khứ Y vội vàng nói, cậu tắc kia có đủ loại thủ đoạn, có thể dịch dung vì hải tộc, cũng không nhất định. Hả? Hắc Lãng vô nhai trong lòng hơi động, khoát tay nói, nhanh chóng tra. Bên người thân vệ, lập tức liền hành động. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, kết quả chuyển hiện lên tới. Tướng quân, hết thể bình thường. Đồng dạng xuất thân từ Hắc Sa nhất tộc thân vệ trưởng nói. Dịch dung lẫn vào chung quanh trong quân đội, rất tốt tra. Chỉ cần tả hữu hơi đối với một chút khẩu lệnh cùng tính danh, liền có thể điều tra ra, đối với quân đội tới nói, đó cũng không phải việc khó. Tần Khứ Y ba người sắc mặt, thoáng cái liền trở nên khó coi. Đại nhân, Lâm Bác Thần nói, cần chúng ta ba người động thủ, đem ngài dẫn ra, có thể chúng ta dùm bèn lên một chút động tĩnh, hắn liền chủ động hiện thân. Trịnh Trấn Kiếm thử nghiệm nói, phi xa thần tướng Hắc Lãng vô nhai ánh mắt chớp động, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên thị vệ bên cạnh dài kinh hô một tiếng. Đó là cái gì? Thị vệ trưởng nhìn lấy đối diện vách tường. Liền thấy trên mặt tường nhuyễn bột da ngọ nghệ nâng lên. Một nhóm bùn đất tạo thành chữ viết, trên mặt đất lồi đi ra. Ba cái cầu đồ vật, đừng uổng phí tâm cơ, bản thiếu ra là sẽ không mắc lửa. Đằng sau còn đi theo một cái biểu lộ. Một đám hải tộc đều ngây người. Ma Tân Khứ Y Yể, Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long ba người, nhìn thấy cái kia bùn đất chữ viết, lập tức sắc mặt trắng bệnh, tựa như là gặp ma, toàn thân run rẩy đồng dạng mà run rẩy lên. Lâm Bắc Thần. Cái này hôn nhất định là Lâm Bắc Thần. Hắn đã đến rồi. Hắn phát hiện rồi. Xong rồi. Chính mình bại lộ. Bọn hắn vì hải tộc làm việc, sở cầu người bất quá là tài phú tài nguyên mà thôi. Chỉ muốn lấy tiền, cái kia tài nguyên, tốt tăng cao tu vi. Cũng không muốn bị những người khác phát hiện. Nhưng bây giờ, đường lui tuyệt. Mà đúng lúc này, cái kia một hàng chữ bùn đất đột xuất chữ viết, vậy mà giống như là đã sống đồng dạng. Nặng thay đổi mới sắp xếp tổ hợp lên, rất nhanh liền biến thành mặt khác một câu nói. Rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Tần Khứ Ý thân hình ba người run lên. Đây là Lâm Bắc Thần đối đãi địch nhân thường nói. Bị hắn nói qua câu nói này người, trên cơ bản đều đã chết. Trong vòng ba ngày, lấy các ngươi mạng chó. Bùn đất chữ viết lại lần nữa biến hóa, sau cùng dừng lại làm cho này dạng chín chữ. Tần Khứ Ý ba người sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Xong xong rồi. Bị Lâm Bắc Thần cái này con loại theo dõi. Thật sự là hắn là đã tới. Hắc Lãng vô nhai vô bàn đứng dậy, nghiêm nghị quá to, tìm kiếm cho ta, người không có đi xa, nhất định ở phụ cận đây. Vâng, đại nhân. Trung quanh hải tộc cường giả, quân đội lập tức dốc toàn bộ lực lượng, bốn mặt lùng bắt truy xét đứng lên. Còn có mấy trăm tên thoạt nhìn có chút giống như là cá heo nói ngươi phân hải tộc chiến sĩ, trong miệng phát ra kỳ dị cao tần sóng âm thứ cấp, tới dò xét có khả năng tồn tại ẩn hình vật thể. Tần Khứ Ý trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên lớn tiếng hô lên, Lâm Bắc Thần, ta biết ngươi tại, có gan ngươi đi ra. Người trung niên này chất phác mập mạp biểu lộ, đột nhiên liền điên cuồng cái chán dữ tợn, lớn tiếng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội trả thù, ngươi biết không? Ta tự tay giết qua 6 cái đệ tam sơ cấp học viện biểu tình đệ tử, ha ha, trong đó 3 cái là nữ sinh, làn da rất tốt, rất nhuận. Hắc Lãng vô nhai nhìn về phía cái này thật thà mập mạp, ngược lại là một nhân tài. Ha ha, Lâm Bắc Thần, ngươi biết không? Ta đâu chỉ giết bọn hắn, trước đó còn ở ngay trước mặt bọn họ, tự tay giết chết bọn hắn phụ mẫu, huynh muội, ha ha ha. Cùng hải thần miệng hạ là địch, đáng chết một vạn lần. Ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, muốn vì bọn họ báo thù sao? Ha ha ha, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, có gan liền tới giết ta đi. Tần Khứ Y lớn tiếng quát lên. Bên cạnh Quy Mưu Sĩ Quy Thiểm nghe được câu này, lập tức nhíu nhíu mày. Chương 499, Hoàng Kim Kiếm Cốt. Ngươi xác định, nguyên bản vốn đã dừng lại phía trước chữ viết. Đột nhiên lại bắt đầu chuyển động. Tần Khứ Ý con mắt nhìn qua liên về. Hắn biểu tình dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, không tự chủ được dùng mình một cái. Không. Lời con chưa dứt. Bành. Một đạo phích lịch tiếng sấm đồng dạng đặc biệt tiếng vang. Ánh sáng nhạt lóe lên. Tần Khư Y đầu, giống như là bị thiết truy đập trúng dưa hấu, vỡ ra, mang theo khở mập thân thể, ngửa đầu hướng về sau động tác, bay ngược ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Một tay kiếm ấn. Bốn chữ này, trong nháy mắt vẫn còn như lũ quét đồng dạng, từ Trịnh Chấn Kiếm cùng Hạng Đại Long trong đầu xông ra. Thanh âm này, hình tượng này, thương thế này, quá điển hình. Tại Vân Mộng Thành chỉ có Lâm Bắc Thần một tay kiếm ấn, thi triển thời điểm, mới có cái kia đặc biệt tiếng sấm tiếng oanh minh, cùng với có được chính là võ đạo tông sư đều khó mà đề phòng uy lực. Ngày xưa số chàng trong chiến đấu, Lâm Bắc Thần thi triển một tay kiếm ấn, cho vô số võ giả, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái kia gần như vô kiên bất tồi uy lực, khiến cho người không rét mà run. Cút ra đây cho ta. Hắc Lãng Vô Nhai là phản ứng đầu tiên người. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đã đến bên cạnh một tòa tầng 2 đất đá tháp lâu trước mặt, thân hình tựa như phách vương long đồng dạng, không nói lời gì trực tiếp liền đụng đi vào. Ầm ầm. Tháp lâu lay động sụp đổ. Bùi đất tung bay. Mà cái khác hải tộc cường giả phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đồng loạt liền vọt tới. Nhưng rất nhanh Hắc Lãng Vô Nhai liền lại vọt ra. Hắn toàn thân một tầng thủy quang lượn lờ, không dính hạt bụi. Tốt một cái bại gia tử. Hắc Lãng Vô Nhai trong con mắt lập lòe u xanh quang mang, hướng về bốn phía cẩn thận tuần sát, từng đạo kỳ dị lục sắc hạt ánh mắt không ngừng bắn ra, bốn phía quét hình, lộ ra quỷ dị có yêu dã. Mấy hơi sau đó, đã đi rồi, ngược lại là có một chút thủ đoạn. Màu xanh lá cây kỳ dị tia sáng thu hồi. Vị này hải tộc phi xa thần tướng biểu lộ biến nghiêm túc. Có thể tại dạng này thiên quân vạn mã mai phục bên trong, giết một vị võ đạo tông sư sau đó còn toàn thân trở ra, cho dù là hắn, chẳng những không có có thể trước đó phát giác, mà lại sau đó lại không có thể có thể bắt được, không thể nghi ngờ là vượt qua hắn tưởng tượng sự tình. Chẳng thể trách có thể trở thành mấy lần khuấy động Vân Mộng Thành phong vân thần quyến giả, liên vệ danh thần loại nhân vật này, đều dưới tay hắn ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Quả nhiên là không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, phi xa thần tướng ngược lại là nộ khí biến mất dần, bớt phóng túng đi một chút khinh thị trong lòng. Hải tộc kính trọng cường giả, có thể dùng thực lực làm cho đến hắn thừa nhận địch nhân, số lượng không nhiều. Hai người các ngươi, tiếp xuống liền lưu lại bản tướng trong phủ đi. Hắc Lãng Vô Nhai cười nhạt một tiếng, nhìn về phía còn lại hai cái nội gian, nói, tất nhiên Lâm Bắc Thần buông lời, trong vòng 3 ngày, nhất định muốn giết các ngươi, vậy ta liền muốn nhìn, tại ta hải tộc đại quân trọng trọng dưới hộ vệ, hắn đến cùng là như thế nào giết các ngươi. Trịnh Chấn Kiếm cùng Hạng Đại Long vừa nghe, lập tức vui mừng quá đỗi. Thân phận bại lộ, nếu như lại trở về nhân tộc xã hội, vậy không chỉ tại tự tìm đường chết. Bọn hắn cũng liền thuận pha hạ lư, hết hy vọng, triệt để mà làm người gian, vì hải tộc hiệu lực rồi. Đa tạ tướng quân đại nhân. Tướng quân như thế thương cảm thuộc hạ, quả thật là một đời thần tướng chi phong. Hai người vội vàng lấy hải tộc phương thức thi lễ, biểu tình trên mặt nịnh nọt. Võ đạo tông sư nhiều ý chí kiên định người. Nhưng hai người này lại nguyện ý trong bóng tối tư thông hải tộc, bán đứng nhân tộc đồng đội mà thu được tư lợi, có thể thấy được chính là võ đạo tông sư bên trong số ít. Phẩm đức tất nhiên là đê tiện, như thế nịnh nọt ta rua, là thật hợp tình lý. Tướng quân, Lâm Bắc Thần dám lén ám sát ngài, cái này là đối với tộc ta ác ý khiêu khích, Quy Mưu Sĩ Quy Thiểm thử nghiệm hỏi, chúng ta là hay không muốn tiến hành trả thù? Không sao. Hắc Sa thần tướng biểu lộ, tỉnh táo đáng sợ, nói, tạm thời án binh bất động, ta muốn nhìn, trong thành hai vị kia đến cùng phải làm những gì. May mắn ta chạy nhanh. Trở lại tiểu Tây Sơn dưới, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Sau cùng Tần Khứ Y mấy câu nói kia, thật là thành công chọc giận Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt đó lửa giận thiêu đốt, làm cho Lâm Bắc Thần cũng lại kìm nén không được, trực tiếp đao loạt tuyết vực chi ứng, đem hắn một thương đánh chết. Tần Khứ Y cũng coi như là cầu nhân đến nhân, chết cũng không tiếc. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng bị nguy hiểm cực lớn. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai thực lực cao, viễn siêu Lâm Bắc Thần tưởng tượng. Coi như là hắn nổ súng sau đó sớm chuyển đổi vị trí, vẫn như cũng bị phát hiện. Thời khắc mấu chốt, hắn lấy điện thoại di động 4G hình chiếu, bắn ra mấy đạo phân thân, lại mượn nhờ bụi đất tung bay thời khắc, ẩn thân độ thổ, mới xem như miễn cưỡng thoát thân. Cũng chính là hắn toàn thân át chủ bài, có trọng trọng bảo mệnh thần kỹ, lúc này mới cực kỳ nguy cấp hiểm lại càng hiểm mà thoát thân mà ra. Nếu là đổi lại người khác, chính là Đinh Tam Thạch như vậy võ đạo đại tông sư, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ vây khốn, đánh lâu nhất định thất. Dù là như thế, Lâm Bắc Thần bị Hắc Lãng Vô Nhai quyền phong đánh trúng, nửa người lúc này vẫn như cũ có chút tê dại cảm giác. Mạnh, mạnh đáng sợ. Chân chính sau khi giao thủ, Lâm Bắc Thần đối với phi xa thần tướng thực lực, lại có nhận thức hoàn toàn mới. Cái này khiến Lâm Bắc Thần lộ ra lo lắng. Đối với mấy ngày sau ước chiến, càng không có nắm chắc rồi. Đúng lúc này, len keng. Chủ nhân, điện thoại ứng dụng app dưới máy download hoàn tất, xin hỏi phải trang lập tức cài đặt. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ âm thanh, trong đầu vang lên. Cài đặt đi. Lâm Bắc Thần không yên lòng nói. Dạng này một cái tình yêu và hôn nhân giao hữu tán gái áp, đối với hai tộc đại chiến hẳn không có cái gì tính thực chất trợ giúp, vì lẽ đó hắn cũng không phải là rất xem trọng. Nhưng tất nhiên đao loạn hoàn tất, trước tiên cài đặt lại nói. Đầy cõi lòng tâm sự Lâm Bắc Thần, nặng hơn tiểu Tây Sơn. Sau lưng hắn ước chừng 500 mét chỗ, xuyên áo ngủ lão niên soái ca lăng thái hư lười biếng ngồi ở trên chạc cây, khỏe miệng ngậm chiếc lá cuối cùng tử, đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi. Tiểu tử này vậy mà tại Hắc Lãng Vô Nhai trong tay, tiêu diệt Tần Khư Y, thật sự chính là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lăng Thái Hư càng xem càng là hài lòng. Không hổ là ta tuyển chọn cháu rể đây. Trong tinh thất, Lâm Bác Thần lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện. Hai cánh tay đều nắm trụ cùng nhau huyền thạch, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách hai tổ cước chiến, đã chỉ còn lại có sau cùng thời gian 2 ngày. Tiểu cơ, bọn hắn tại thất lạc tòa thành thời gian trò chơi, tu luyện được như thế nào? Lâm Bác Thần mở to mắt. Tựa hồ rất hài lòng đây, đều đang ra sức chém giết. Tiểu cơ trả lời, lại nói, bất quá, trong thế giới game, đã qua 24 ngày, sắp kích phát bản trò chơi phòng trầm mê hệ thống, bọn hắn liền bị đưa ra thế giới trò chơi rồi. Trong lúc nói chuyện, 12 đạo truyền tống chi quang, liền xuất hiện ở trong mật thất. Phù phù phù phù. Giống như là cắt người bệnh từ ván giường bên trên rơi xuống. Trang diện rất chật vật. A, giết, giết sạch các ngươi. Chiến đấu đi. A a a a. Lão Tam chạy mau, ta tại mặt bên tới hiểm trợ ngươi. Hơn 10 người chuẩn bị chiến đấu tuyển thủ, tựa hồ còn đắm chìm tại thế giới trò chơi giết chóc bên trong, lớn tiếng la lên, có mấy cái đã mệt mỏi giống như là husky một dạng le lưới, thậm chí còn kết thành chiến đấu hữu nghị, đều dựa theo lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ tới sắp xếp rồi. Làm cho Lâm Bắc Thần cảm thấy bất ngờ là, bản có thể gọi thảm nhất tiêu binh cam, lại là một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. A, chuyện gì xảy ra? Từ tu luyện trong ảo trận đi ra. Ta còn muốn. Tiểu mập mạp thật sự phảng phất như là một cái trọng độ trò chơi trầm mê người đồng dạng. Mà càng làm Lâm Bắc Thần lớn khiếp sợ là, Tiêu Bính Cam thay đổi. Trở nên mạnh mẽ rồi. Cái này tiểu mập trắng cả người vòng quanh võ đạo khí tức, cùng loại kia cảm giác các bách, càng là so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi. Một thân khí huyết phảng phất hùng hồn giống như đại dương mênh mông tinh hải, tại quanh thân tạo thành mắt trần có thể thấy kim hồng sắc quang diễm, điên cuồng lấp loé nhảy lên. Đây là Hoàng Kim Kiếm Cốt cảnh giới. Lâm Bác Thần không khỏi lên tiếng kinh hô. 9. Chương 500, cơ hội ta đã cho hắn. Anh ruột ta vẫn không có chơi qua nghiện đây, ngươi thế nào liền đem chúng ta đưa đi ra đây? Tiêu Bính Cam lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lâm Bác Thần, giống như là một cái bị phụ huynh cướp đi điện thoại cấm chế trò chơi học sinh tiểu học đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán nghiệm, nói, ta còn muốn chơi. Ngươi đột phá đến Hoàng Kim Kiếm Cốt rồi. Lâm Bác Thần trên dưới dò xét tiểu mập mạp. Đúng vậy à, tu luyện trong ảo trận, có một loại gọi là gỗ lỉn cự nhân ma quái, lực lớn vô cùng, nhưng trí thông minh không đủ giống như là anh ruột ngươi đã nói loại kia gọi là ngốc điểu sinh vật, ta cùng bọn hắn lẫn nhau nện bạo đầy đủ 100 đầu gỗ lỉn cự nhân sau đó, của ta vô tướng kiếm cốt liền tiến vào cảnh giới mới. Tiêu Bính Cam giống như là hiến vật quý một dạng nói. Lâm Bác Thần há to miệng. Mẹ nó người mới a, con hàng này mới là một người đổi kiếp chứ. Mới tiến vào một lần, không nói những cái khác. Lại đem ải thứ nhất quái vật danh tự, đều cho nhớ kỹ. Mà lại còn tìm được phù hợp chính mình phương thức tu luyện. Cho nên nói, ngoại trừ ăn nhờ ở đầu, hết ăn lại uống bên ngoài, cái này tiểu mập trắng lại còn là một cái tâm tư cẩn thận trò chơi cao thủ. Vừa phải trò chơi, phi, vừa phải tu luyện, khổ nhàn kết hợp. Lâm Bác Thần im lặng nửa ngày, mới nói, lại nói, tu luyện hoàn cảnh sau đó, chỉ có thể tu luyện nhục thân cùng kỹ xảo, không cách nào để thăng huyền khí, các ngươi tiếp xuống. Đến đổi một loại phương thức tu luyện rồi. Hắn nhìn về phía những người khác. Đi qua thế giới trò chơi bên trong 24 ngày giết chóc ma luyện, cái này 20 cái chuẩn bị chiến đấu người khí thế, đều được to lớn thăng hoa. Một loại phía trước không có thiết huyết sắc khí, tại mặt mày của bọn họ ở giữa bắn ra, ánh mắt sắc bén giống như là giết chóc giữa trần thế tử thần. Ẩm. Sở Ngân song quyền một đập, nói, cho nên nói, tu luyện trong ảo trận đi qua 24 ngày, mà thế giới hiện thực bên trong, mới qua 2 ngày sao? Lâm Bác Thần gật đầu. Không hổ là kiếm chi chủ quân miện hạ ban thưởng tu luyện huyễn trận A. Ta đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù rất mệt mỏi, cũng rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch to lớn. Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải cũng đều phát ra từ linh hồn mà cảm khái sợ hãi thán phục. Tin đồn Đông Đạo Chân Châu một chút cao đẳng đế quốc cùng trong tông môn, cũng có tương tự với tu luyện huyễn trận, bí cảnh đồng dạng tồn tại, công hệ thống bên trong thiên tài tu luyện chi dụng, không nghĩ tới hôm nay, bọn hắn lại trước tiên cảm nhận được. Đây đều là dính Lâm đại thiếu chỉ a. Đám tuyển thủ nhìn về phía Lâm Bắc Thần ánh mắt, lập tức lại bất đồng rồi. Chư vị, lời ong tiếng ve nói ít, dành thời gian tu luyện đi, huyền thạch vô hạn số lượng cung ứng, luyện là nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, vì Vân Mộng Thành, coi như là sau một khắc muốn tẩu hỏa nhập ma bại nao tâm lạnh, chúng ta cũng phải liều mạng. Lâm Bắc Thần điên cuồng đánh máu gà, tâm linh cháo gà độc tiểu nhồi vịt rót tới. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người rất ăn hắn một bộ này. Lập tức đều ôm huyền thạch, riêng phần mình tiến vào đã sớm chuẩn bị xong trong tinh thất, bắt đầu không ngại đại giới giành giật từng giây mà tu luyện. Bọn hắn thậm chí cũng không có lo lắng hỏi Tần Khứ Ý ba người hạ lạc. Ai? Tốt không có cảm giác tồn tại ba người. Huyền khí tu luyện cả ngày nữa, còn lại buổi chiều, lại vào thất lạc tòa thành thế giới trò chơi đánh quái tôi luyện chiến kỹ, đây là ta có thể nghĩ tới hợp lý nhất an bài. Kế tiếp hai tộc đại chiến, cùng chia năm tràng, ta xuất chiến một hồi, những người khác, đến lúc đó cần nhìn thực lực thứ hạng, thất lạc tòa thành trò chơi cũng có thể đọc lấy bọn hắn ở trong game biểu hiện, cơ bản cùng chân thực chiến lược phù hợp, dựa theo số liệu xếp hạng, trực tiếp lựa chọn sử dụng người mạnh nhất liền tốt. Lâm Bác Thần suy nghĩ liên tục, dần dần có chủ ý. Hắn chính muốn tiếp tục hấp thu huyền thạch năng lượng, đột nhiên. Len keng, ngài có đơn đặt hàng đã đưa tới, xin hỏi phải trang lập tức ký nhận. Trong điện thoại di động áp bạ hậu cần thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Lâm Bác Thần lập tức đại hỉ. Ta mua súng ống đạn được, cuối cùng đã tới sao? Hắn mở điện thoại di động lên nhìn một cái, quả nhiên là phía trước mua K98 cùng 69 cách thức đến rồi. Tới thật đúng lúc. Lâm Bác Thần không chút do dự lựa chọn lập tức ký nhận. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Một cái đường kính ước chừng 1 mét hát động, tại trong tinh thất phía trên không xuất hiện, vẫn còn như dòng nước vòng xoáy đồng dạng. Tiếp đó hai cái thật dài côn hình dáng vật liền từ trong lô đen rớt xuống, đến Lâm Bắc Thần trước mặt. K98 nòng súng đen nhánh, thân thương màu da cam, tự mang 4 lần kính. Vào tay cực nặng. Quả nhiên là nặng đến 4000kg nhân gian hung khí. Tốt tại nặng như vậy số lượng, đối với Lâm Bắc Thần tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà 69 cách thức pháo hỏa tiễn thoạt nhìn vô cùng đơn giản, giống như một cái mang quản thiêu hỏa côn đồng dạng, sức nặng muốn so K98 càng nặng. Ước chừng 5000kg, kèm theo 6 cái thay phiên thức không pháo vỏ đạn. Cùng tuyết vực chi ưng đồng dạng. Cái này hai cái binh khí nặng, đều cần rót vào đầy đủ huyền lực, khả năng sống thành đạn đạn pháo, phóng ra giết địch. Lâm Bác Thần mấy lần thử nghiệm sau đó, rất nhanh trong lòng liền có đáp án. K98 tạo ra đạn đạt đến xạ kích yêu cầu, đúng lúc là hắn bây giờ cấp 2 võ đạo tông sư cảnh giới một thân huyền khí cường độ. Đã một Lâm Bác Thần chi lực làm đơn vị. Cái kia 69 cách thức đạt đến phóng ra yêu cầu huyền khí số lượng, nhưng là 5 Lâm Bắc Thần chi lực. Cái này rất lung túng. Theo lý thuyết, K98 nã một phát súng, hắn liền từ huyền khí hoàn toàn biến mất. Mà 69 cách thức đánh một pháo, thì cần muốn hắn toàn lực thu phát 5 lần. Có thể thấy được đánh. Pháo cùng bắn súng ngắn, giữa hai bên chênh lệch to lớn. Cũng may bây giờ Lâm Bắc Thần có huyền thạch, có thể thay thế mình huyền khí đưa vào. Còn có hai cái nội gian không có giết, 3 ngày kỳ hạn liền tới. Vừa vặn thử trước một chút K98, cho hải tộc một kinh hỉ. Lâm Bác Thần xách súng, xuống núi. Mới phủ thành chủ. Nơm nớp lo sợ vượt qua 2 ngày thời gian Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long, một trái tim cuối cùng thả về tới trong bụng. Ha ha, hai vị, ta phía trước cũng đã nói, cái kia bại gia tử chẳng qua là thả một câu ngoan thoại mà thôi, tuyệt đối không dám tới mới phủ thành chủ hành thích, bây giờ tin tưởng a. Quy Mưu sau Quy Thiểm cười híp mắt nói. Quy Đại Nhân nói đúng. Ha ha. Vẫn là Quy Đại Nhân nhìn rõ lòng người, mắt sáng như đuốc ca. Hai người vội vàng cười theo nói. Cái này Quy Thiểm, xuất thân từ Hải Dương Bách tộc bên trong đại tộc, huyết mạch cực cao, thêm nữa lại là Hắc Lãng Vô Nhai bên cạnh tín nhiệm nhất phụ tá mưu sĩ một trong, thân phận địa vị cực cao, vì lẽ đó Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long tự nhiên là nịnh nọt có thừa, không dám chậm trễ chút nào. Quy Thiểm vuốt ve sợi râu, nhiệt tình cười nói, hai người các người, trung thành tuyệt đối hiệu lực tướng quân, chính là nhân tộc thuận dân bên trong mẫu mực, ha ha. Thực lực cũng không tệ, sau này tất có phát triển tốt, hôm nay vừa vặn thân cận một chút, Quy Mưu tại phủ thành chủ bên ngoài hải sư tử lâu, chọn phòng, thỉnh hai vị ăn hải sản, nhất thiết phải đến dự, như thế nào? Hai người đều sững sờ. Hải tộc mời người tộc ăn hải sản. Cái này có chút ma huyễn a. Cái này, cũng tốt. Quy Đại Nhân hảo ý, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Hai người vừa nghe Quy Thiểm đối bọn hắn đánh giá cao như thế, không khỏi mừng rỡ, không nghi ngờ gì, lập tức đáp ứng xuống. Một đoàn người rời khỏi phủ tướng quân. Nội viện. Tướng quân, Quy đại nhân đã mang theo hai người kia tộc phản đồ, đi đến Hải Sư tiểu lâu dự tiệc rồi, dựa theo phân phó của ngài, một chút trong quân tướng lĩnh cũng sẽ lấy chúc mừng danh nghĩa, đáp ứng lời mời tiến đến. Tin tưởng lúc này, tin tức đều đã truyền ra. Thân vệ trưởng báo cáo. Ở đại án sau đó Hắc Lãng Vô Nhai, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Ngày cuối cùng, cơ hội ta đã cho hắn rồi, tiếp xuống, liền nhìn cái này hoàn khố, có dám hay không thật sự lại đến ám sát, ha ha, nếu như dám tới, định cho hắn có đến mà không có về, cũng là tiết kiệm được ta rất nhiều chuyện. Hắn cười nói. Chương 501, vừa mới xảy ra cái gì? Chúng ta cũng là tay súng thiện xạ, mỗi một viên đạn, tiêu diệt một địch nhân, chúng ta cũng là phi hành quân, dù là núi kia cao nước lại thâm sâu. Lâm Bác Thần rên lên đội du kích chi ca, đi tới mới phủ thành chủ đảo giữa hồ bên ngoài. Nói là đảo giữa hồ, kỳ thực càng giống là một tòa bị sông hộ thành còn quấn thành nhỏ. K-98 tầm sát thương là 5.000m, mà bên hồ khoảng cách đảo là khoảng cách 1.000m. Cho nên chỉ cần vị trí tuyển tốt, liền có thể trực tiếp đứng tại bên bờ bàn lén. Cung nhập hồn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia hai cái cầu nhân gian, không có co đầu rút cổ tại thành mới chủ đảo trung tâm nhất. Lâm Bác Thần đã sớm dẫm tốt một chút rồi. Hải tộc bên trong sớm đã có tin tức truyền ra, nói Quy Mưu sau Quy Thiểm, tính cả trong quân đội một chút tướng lĩnh, tại Hải Sư tiểu lâu thiết tiến chiêu đái Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long, cái này hai cái cầu đồ vật. Mà Hải Sư tiểu lâu vị trí, chậc chậc chậc. Vừa lúc ở K98 tầm bắn trong phạm vi. Diêm Vương nhường ngươi ba canh chết, tuyệt đối không lưu đến canh năm, ha ha. Lâm Bác Thần không hổ là trí dũng song toàn mỹ thiếu niên, hơi cộng lại, liền thuê một chiếc thuyền nhỏ, tùy tiện mặc vào một thân rách dưới cá phục. Hóa thành đánh cá thiếu niên lang, liền vạch lên thuyền nhỏ, đi tới trên mặt hồ. Hải tộc vẫn chưa cấm câu cá. Vân Mộng Thành bên trong vẫn như cũ có ngư dân ở trên mặt hồ đánh cá. Bất quá phải giao thuế. Thuế nặng. Lâm Bác Thần trộn lẫn ở trong đó, thật giả lẫn lộn. Hắn lợi dụng K98 lần kính, bắt đầu điều chỉnh góc độ. Ghi chú. Ngược lại bà áo bên trên mua vũ khí, chỉ có một mình hắn có thể trông thấy, cũng không cần lo lắng trên mặt hồ hải tộc tuần tra đội tàu phát hiện quái gì. Rất nhanh đã tìm được một cái khoảng cách bên bờ ước chừng 100m góc, xa gần vừa vặn, mở ra lần kính, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Hải Sư tiểu lâu bên trong thân ảnh, mà xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, ánh mắt có thể bắt được Trịnh Trấn Kiếm thân ảnh. Cầu vật, tiếp nhận thẩm phán đi. Lâm Bác Thần thông qua lần kính nhắm vào. Hồng Tâm nhắm ngay Trịnh Trấn Kiếm đầu. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị bắn trong nháy mắt đó. Rầm rầm rầm. Ba tiếng vang dội điếc tai pháo hiệu âm thanh ở trên mặt hồ truyền đến. Chấn động đến mức mặt hồ gợn nước dập dờn, gợn sóng phân tán bốn phía. Lâm Bác Thần trong lòng khẽ run rẩy, chuẩn đầu nhất thời lệch ra. Tốt trong khoảnh khắc đó, hắn không có bắt cỏ. Bằng không mà nói, trong súng nhất thần chi lực liền bị lãng phí vô ích rồi. Cái nào thất đức đồ chơi, giữa ban ngày ở trên mặt hồ bàn tháo. Hắn vừa kinh vừa sợ, hướng về tiếng pháo chuyển đến chỗ nhìn lại. Cái này nhìn một cái, cũng là trong nháy mắt ngây người. Bởi vì ước chừng năm ngoài trăm thước. Một chi từ 10 chiếc thái kim cấp chiến hạm tạo thành nhân tộc hạm đội, đang tại phá vỡ mặt nước, nhanh chóng mà tới. Kỳ hạm tại dưới thái dương, phản xạ lệnh kim loại quan mang. Trung ương cột buồm chính bên trên, treo một trương hỏa hồng sắc cự hình đại kỳ. Cờ bay phất phới. Mặt cờ chính là ba cây vũ tiên bó mũi tên chất chồng, mũi tên hướng ra ngoài tạo hình, theo cờ phiêu đãng, phảng phất là muốn phá không bắn ra đồng dạng, uy vũ bất phàm, toát ra một loại sát phạt uy thế. Hả? Lâm Bác Thần hơi kinh ngạc. Đây là cực quang đế quốc chiến hạm. Bắc Hải đế quốc đối thủ cũ, cho tới nay không ngừng khởi xướng chiến tranh túc địch, như thế nào bà chiến hạm khai đến nơi này. Hắn cẩn thận quan sát. Rất nhanh liền xác định, chi hạm đội này không phải tới chiến đấu, mà là tương tự với sứ đoàn. Bởi vì hạm đội hai bên có hải tộc chiến hạm cùng thủy thú hộ tống. Vừa rồi ba tiếng pháo hiệu, chính là hải tộc chiến hạm phát ra, dùng để dọn bãi tín hiệu, lập tức chung quanh thuyền đánh cá nhau nhau tránh lui, thật xa liền nhanh chóng né tránh. Chỉ sợ vận khí không tốt đụng phải đại nhân vật, đến lúc đó khả năng liền bị vứt xuống đáy biển nuôi cá rồi. Lâm Bác Thần cũng liền bận bịu mái chèo, muốn tránh. Ai biết hắn cho tới nay học nhân sinh đường mặc dù là chèo thuyền không cần mái chèo toàn bộ nhờ lãng, nhưng chân chính bắt đầu chèo thuyền, cũng là luống cuống tay chân, tốc độ cực chậm, thoạt nhìn không gì sánh được chật vật. Một màn này, rơi vào trên tàu chiến chỉ huy một vị đại nhân vật trong mắt. Khả Nhi là cực quang đế quốc ngu thân vương thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Năm nay 14 tuổi. Mái tóc dài màu vàng óng, da thịt trắng non vẫn còn như sữa bò, ngũ quan tinh xảo phảng phất là cực quang đế quốc nổi danh nhất nghệ thuật điêu khắc đại sư hoàn mỹ chi tác, duy nhất thuộc về thiếu nữ ở độ tuổi này tư thái, rõ ràng muốn so người đồng lứa trổ mã càng thêm thành thục, trước sau lồi lõm, vòng eo ôn nhu tinh tế. Thiếu nữ toàn thân cao thấp lộ ra một loại như mặt trời lóa mắt mị lực. Nàng ưu tú, không chỉ dừng ở bề ngoài, càng ở chỗ bên trong. Chắc tuyệt tư chất, trời sinh thổ hệ cùng một hệ pháp sư thiên phú, trời sinh thông minh, đọc thuộc lòng lịch sử, nhu lược kinh người. Những cái này nhường vị này 14 tuổi thiếu nữ, tại cực quang đế quốc đế đô Tuyết Thúy Thành bên trong, trở thành cực kỳ chú mục chói mắt tồn tại. Chẳng những chịu đến phụ thân sủng ái, liền đương đại cực quang đế quốc hoàng đế, cũng không chỉ một lần đối với hắn tán thưởng có thừa. Lần này cực quang đế quốc cùng hải tộc kết minh, việc quan hệ trọng đại. Khả nhi có thể tùy hành. Nhìn bên ngoài, là lấy lao luyện thành thục ngu thân vương vì dùng. Trên thực tế trong sứ đoàn rất nhiều chuyện, cũng là vị này 14 tuổi thiếu nữ đang chỉ huy điều khiển. Ngồi ở mũi thuyền bong thuyền, một thân đặc chế hải quân quân phục Khả Nhi, tư thế hiên ngang, hoàn mỹ giống như là một cái thần giới thất lạc ở phàm trần tinh linh đồng dạng. Một đường trở lên trên biển lữ hành làm nàng cảm thấy nhàm chán. Mà rốt cuộc đã tới Vân Ngộng Thành địa giới, thấy được non sông tươi đẹp, tâm tình của nàng mới tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Khả Nhi ánh mắt đang xem hướng cách đó không xa mặt hồ. Nàng nhìn thấy một cái luôn cuống tay chân ngư dân thiếu niên, đang liều mạng mà chèo thuyền, bộ dáng cực kỳ chật vật, tựa hồ bởi vì kinh sợ khuôn mặt đều có chút biến hình. Thực sự là con trùng đáng thương. Khả Nhi không khỏi nói. Ồ! Ngu thân vương theo nữ nhi ánh mắt, liếc mắt nhìn, thấy thiếu niên kia liều mạng chèo thuyền dáng vẻ, không phải do trong lòng hơi động, nói, ngược lại là một cái bộ dáng xinh đẹp tiểu gia hỏa. Cực quang đế quốc giữa quý tộc, có một hồi nam sắc phong trào. Thiếu niên này nhìn lấy tuổi tác không lớn, da mịn thịt mềm, nhất là, mặt như con ngọc, có một loại cực kỳ hiếm thấy anh tuấn, nếu là mang về, tuyệt đối sẽ để những cái kia thích thích nam sắc các quý tộc chạy theo như vịt, coi là đầu cơ kiếm lợi. Hắn cùng nữ nhi ngươi tuổi đồng dạng lớn, chính là hăng hái chi niên, nhìn cơ thể mạo, sợ đã từng cũng là cuộc sống xa hoa nhà, đáng tiếc một chiêu thành phá, gia viên bị dị tộc thống trị, cũng chỉ có thể biến thành ngư nhân, mà lại kỹ xảo tựa hồ cũng không thể thành thạo. Ngu thân vương nói đến đây, không khỏi lắc đầu nói, đáng tiếc. Khả Nhi trên khuôn mặt mỹ lệ, toát ra một chút vẻ mỉa mai. Thiếu nữ mái tóc dài vàng óng, dày đặc và óng ánh, dưới ánh mặt trời phản xạ sáng chói màu hoàng kim màu. Nàng khinh thường nói, có gì có thể tiếc. Nhìn một cái liền biết đã từng là cái hoàng khố, hải tộc công thành thời điểm không chết trận tại thủ thành bên trong, bây giờ cũng chỉ phối tại dị tộc thống trị phía dưới, dãy rủa cầu sinh. Dạng này không có gan nam nhân, không xứng sống trên thế giới này. Ngu thân vương cười cười, không có nhận lời. Hắn biết, chính mình cái này nữ nhi là có tiếng thiết huyết cường ngạnh. Nàng từng tự mình đi lên chiến trường. Từng tự tay đứng giết qua địch nhân, cũng cùng ma thú vật lộn qua. Nàng rất xem thường những cái kia bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng hoàn khố quý tộc, cũng đối loại kia không có dũng khí chiến đấu nam nhân, khịt mũi coi thường. Thiếu nữ nhìn lấy cái kia thuyền đánh cá thiếu niên, cuối cùng vạch đến khu vực an toàn, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ, đứng ngơ ngác ở đầu thuyền, hai tay làm ra một cái cổ quái khí thế, tựa như là tại khẩn cầu cái gì, trong mắt vẻ khinh bỉ, càng ngày càng nồng nặc. Hắn nhưng phàm là có một chút huyết tính, cũng cần phải chết ở thủ thành chiến đấu bên trong, mà không phải như bây giờ vậy, như chó tiếp nhận hải tộc thống trị, tại mặt hồ này bên trên kiếm ăn. Khả Nhi nói, nhưng lời còn chưa dứt. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc phích lịch tiếng vang, đột nhiên vang dội. Liên nhìn cũng không biết xảy ra chuyện gì, thiếu niên kia dưới chân thuyền đánh cá, lập tức nổ thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà cả người hắn thì lại lấy một cái kỳ dị dáng vẻ, như chớp giật hướng phía sau bay ngược ra ngoài, vang một tiếng, liền hung hăng nện ở ngoài trăm thước trên bờ, trực tiếp tại bùn đất trên mặt, đập ra một cái sâu không thấy đáy quá hình chữ hang lõm, không thấy tăm hơi. Rất nhanh, đảo giữa hồ trong phủ thành chủ, một mảnh bạo động. Có thích khách, nhanh chào thích khách. Hạng đại long chết rồi. Âm thanh là từ trên mặt biển truyền đến. Quảng trường truyền đến rối loạn tương mừng. Tiếp lấy phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai thân hình, phóng lên trời, như một tôn nổi giận điên cuồng như thần, sừng sững hư không, màu xanh lá cây ánh mắt như hạt xạ tuyến một dạng bốn mặt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào bên bờ cái kia quá hình chữ lõm bên trên. Cương đại thần chiến đem khí tức vành trướng hư không, che tứ phương. Ngu thân vương ngây người. Hắn theo bản năng nhìn về phía Khả Nhi. Chỉ thấy chính mình cái này tâm cao khí ngạo nữ nhi bảo bối trên mặt, lại cũng là xuất hiện cực độ biểu tình khiếp sợ. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? 9. Chương 502, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Thực sự là thất lễ, ở trên đảo xảy ra một chút chuyện nhỏ, đã quấy rầy quý khách. Hắc Lãng Vô Nhai tại thành mới chủ đảo bến tàu phía trước tới đón tiếp cực quang đế quốc sứ đoàn, trên mặt mang nụ cười, rất là khiêm nhường, cũng không có đối đại Vân Mộng Thành nhân tộc thời điểm loại kia cư cao lâm hạ khinh bỉ và khinh miệt. Đây cũng không phải hắn lấn yếu sợ mạnh, mà là vì quân đội lợi ích. Mặc dù Hắc Lãng Vô Nhai tính khí nóng nảy, căm thù nhân tộc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn thật sự không có một chút đầu óc. Tại Vương Đình quân sự lợi ích trước mặt, hắn vẫn như cũ có thể cùng nhân tộc sứ đoàn chuyện trò vui vẻ, dù là sau này phân liệt chiếm đoạt Bắc Hải đế quốc, giữa song phương có khả năng xuất hiện liên minh vỡ tan cục diện, nhưng ít ra lúc này, Hắc Lãng Vô Nhai đối với Cực Quang đế quốc sứ đoàn thái độ phi thường thân mật. Lợi ích quyết định hết thảy. Vì cái gì không thấy trưởng công chúa cùng Đinh thành chủ? Ngu Thân Vương từ trên chiến hạm đi xuống, liếc mắt qua nên tiếp đoàn đội, không khỏi nhíu mày hỏi. Xem như Cực Quang đế quốc sứ đoàn nhân vật số 1, Ngu Thân Vương tại đế quốc bên trong cũng là cấp quan trọng nhân vật, thâm thụ Cực Quang đế quốc vĩnh dạ hoàng đế ưu ái, mà lại bản thân hắn cũng là một vị võ đạo đại tông sư, thực lực thâm bất khả trắc. Lấy thân phận địa vị của hắn, hẳn là Tây Hải đỉnh trưởng công chúa tự mình đến nên đón, mới xem như ngang nhau. Trưởng công chúa thân thể chưa khỏe, đang tại trị liệu bên trong, không cách nào gặp khách. Hắc Lãng Vô Nhai cười nói, bất cứ chuyện gì, cùng ta đàm luận, hiệu quả cũng giống như vậy. Ha ha, bản tướng cũng tại phủ tướng quân bên trong chuẩn bị tốt tiệc rượu, Thân Vương điện hạ, xin mời. Ồ, Ngu Thân Vương liếc mắt nhìn vị này trèo lên lục hải trong tộc nổi danh nhân vật cường thế, trong lòng hơi động, gật gật đầu, nói, cũng tốt, mời. Đi tới phủ tướng quân hải mã xe bay bên trên. Vô Nhai tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Khả Nhi lúc này đã đổi lại một thân màu vàng nhạt cung đình thịnh trang, ngọt ngào đáng yêu còn giống là một cái thiên chân vô tà bút bê đồng dạng, tò mò hỏi, mới vừa mới đi đến trên đường, nghe được một tiếng vang thật lớn, còn có người ở hét lớn chào thích khách. Hắc Lãng Vô Nhai mỉm cười, nói, là Vân Mộng Thành thần quyến giả Lâm Bắc Thần, lợi dụng bí thuật, ám sát trên đảo một vị tuyên thệ hiệu lực hải thần miện hạ võ đạo tông sư, nhất thời không ngại, vậy mà không thể đem hắn cầm xuống. Chuyện này, nói ra có chút mất mặt, nhưng không nói ra, Cực Quang sứ đoàn sớm muộn đều sẽ điều tra ra. Không bằng thẳng thắn một điểm. Mà lại tại kiến thức Lâm Bắc Thần thủ đoạn sau đó, Hắc Lãng Vô Nhai đối với Lâm Bắc Thần đánh giá lên cao, tại đối thủ như vậy trước mặt ăn mấy cái thiệt tòi nhỏ, không có cái gì khó mà mở miệng. Lâm Bắc Thần. Khả Nhi tựa như tinh thần một dạng rực rỡ trong con người, thoáng qua một tia tò mò, ta từng nghe nói người này, nghe nói chính là Chiến Thiên Hầu chi tử, Lãng Tử hồi đầu thần quyến giả, như thế nào hắn còn dừng lại tại Vân Mộng Thành? Hắc Lãng Vô Nhai gật gật đầu, nói, chính là người này, ngược lại cũng rất có một chút vũ dũng, nỗ lực ngăn cơn sóng dữ, kéo lâu đài tại ngăn chặn, Thân Vương điện hạ tới thật đúng lúc, hậu thiên sẽ có 5 trận đại chiến. Hắn đem hai tổ cước chiến sự tình nói một lần. Khả Nhi nghe được hai con người tỏa ánh sáng. Cái loại biểu tình này, giống như nàng 2 tuổi thời điểm, lấy được thuộc về mình đặc biệt định chế cung tiễn thời điểm giống nhau như lúc. Ngu Thân Vương nhìn một cái, liền biết mình nữ nhi hứng thú. Hắn mỉm cười, nói, há, vậy mà gặp như vậy thịnh sự, không biết bản vương đến lúc đó, phải chăng có phúc được thấy quan chiến. Hắc Lãng Vô Nhai nói, Thân Vương điện hạ cảm thấy hứng thú, đương nhiên có thể. Một lát sau, phủ tướng quân ngay trước mắt. Hán, mẹ. Lâm Bác Thần hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất chui ra ngoài. Hắn cảm thấy mình bên trái cánh tay, vai trái cũng đã gần không phải là của mình. Không hổ là 4000 công cân nặng mạn gạ K98 cái chốt thư súng trường. Cái này sức giật cũng lắp bắp. Chỉ là một thương, dưới chân hắn thuyền nhỏ liền bị chấn động nổ rồi. Mà cả người hắn bị sức giật đánh bay ra ngoài hơn 60 mét, hung hăng đập vào trên bờ, trong nháy mắt đó, thậm chí ngay cả độn thổ cũng không kịp thi triển, liền bị va vào mặt đất. Hoàn hảo hắn không có bị đánh ngất đi. Bằng không, vậy thì có thể ra cười ẩm. Nhất định bị hải tộc bắt sống. K98 sức giật đã khủng bố như thế, cái kia 69 cách thức pháo hỏa tiễn sức giật, chẳng phải là muốn đem ta chấn động vãi xịt ra. Lâm Bác Thần một bên nhào nặn vai, một bên lòng vẫn còn sợ hãi suy nghĩ. May mắn hôm nay hắn là nổ súng, không phải đánh. Pháo. 50kg huyền thạch, có thể đạt đến nhất thần chi lực. Cũng liền ai nói, K98 nã một phát súng liền muốn 50kg huyền thạch. Mà 69 cách thức pháo hỏa tiễn, đánh một pháo thì cần muốn 5 thần chi lực, 500 cân huyền thạch năng lượng. Phí tiền A. Lúc nào có thể bạch chơi liền tốt. Lâm Bác Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, gánh K98 lại tại bờ hồ tản bộ một hồi, nhưng lại cũng không còn tìm đến cơ hội nổ súng rồi. Sau cùng còn lại cái tiếp theo nội gian Trịnh Trấn Kiếm lại biến mất không thấy. Mà hải tộc trên mặt hồ cùng trên bờ phòng bị cũng xâm nghiêm lên, hiển nhiên là bị trước đây một thương hù dọa, mà lại vì nên đón Cực Quang Đế quốc sứ đoàn, binh lính tuần tra biến nhiều. Lâm Bác Thần do dự trong chốc lát, liền xoay người rời khỏi. Trên đường trở về, tiểu cơ, ta mua được vũ khí, có thể giao cho người khác dùng sao? Lâm Bác Thần không phải do hỏi. Thương này sức giật quá lớn, hắn có chút không chịu được nổi. Nhưng nếu đổi lại là đã tấn nhập Hoàng Kim kiếm cốt cảnh giới Tiêu Bính Cam, có thể liền sẽ tốt hơn nhiều. Suy cho cùng nhục thân thật sự cường hãn. Lý luận là có thể. Tiểu cơ dùng bao hàm tình cảm âm thanh, hồi đáp, cần kết nối wifi điểm nóng là được. Ồ! Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Thật đúng là có thể. Vậy thì tốt quá. Tiêu Bính Cam công cụ này người, có thể thỏa thích lợi dụng. Đầu tiên là K98, sau đó là đạn hỏa tiễn, về sau thậm chí còn có thể là gạt lỉnh cơ quan pháo. Nam mô gạt lỉnh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh ông lớn, 1 giây 3.600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân, quy y ngã Phật, lam hỏa cộc cộc cộc. Thật vật lý độ hóa. Hình ảnh kia, suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá đẹp. Quyết định như vậy đi. Về sau Tiêu Bính Cam chính là công cụ người. Lâm Bác Thần tăng nhanh tốc độ, trở về Tiểu Tây Sơn. Á á á, chết rồi. Đều đã chết. Trong phòng, Trịnh Trấn Kiếm hai mắt sung huyết, mắt đầy tơ máu, đứng ngồi không yên, cả người hoảng sợ tới cực điểm. Đầu tiên là Tần Khứ Y Y, sau đó là Hạng Đại Long. Cũng là tại hải tộc quân đội trọng trọng bảo vệ phía dưới, bị Lâm Bắc Thần đánh giết. Nhất là Hạng Đại Long cái chết, triệt để đem Trịnh Trấn Kiếm lòng can đảm dọa phá. Lúc đó hắn cùng Hạng Đại Long cách chỗ ngồi, cùng Quy Thiểm hải tộc tướng lĩnh trò chuyện vui vẻ, hắn tinh tường nhớ đến lúc ấy hình ảnh. Bên trên một cái chớp mắt còn chuyện trò vui vẻ Hạng Đại Long, nháy mắt sau đó đầu đột nhiên liền không có dấu hiệu nào bể mất. Ấm áp hốc trực tiếp liền bắn ở trên mặt của hắn. Tiếp đó cái kia một đạo tử vong tuyên cáo một dạng tiếng oanh minh, mới vang lên theo. Hắn tới, hắn đến rồi. Lâm Bác Thần, hắn tới rồi. Trịnh Trấn Kiếm trong đầu, tại chỗ liền toát ra tên Lâm Bác Thần. Tiếp đó tại dưới hoảng sợ to lớn, hắn không chút do dự một cái lại lư đả cổn, liền chui được dưới mặt bàn. Cũng là trong khoảnh khắc đó. Khi hắn nghe được hải sư tiểu lâu chung quanh đã sớm mai phục hải tộc cao thủ lũ lượt mà ra, Quy Thiểm đám người hét lớn, cùng với phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai phóng lên trời thân ảnh. Tất cả những thứ này, nhường Trịnh Trấn Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trận này tiệc rượu, bất quá là một cái bẫy mà thôi. Hắn cùng Hạng Đại Long, cũng là hải tộc vì trảo Lâm Bắc Thần mồi nhử. Cho dù là bọn họ cũng là võ đạo tông sư, cũng đã phát thệ hiệu chung, nhưng sống chết của bọn hắn, ở trong mắt hải tộc, vẫn là không quan trọng gì. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, hải tộc sẽ không đem ta xem như là người một nhà. Trịnh Trấn Kiếm sắc mặt âm ngoan. Ta không thể lưu tại nơi này tiếp tục chờ chết, ta phải trốn. Thế nhưng, ta trốn tới nơi nào đây? Bắc Hải Đế Quốc đã không có chút nào đất đặt chân của ta, vậy cũng chỉ có. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vẻ tâm tán quyết tuyệt ánh sáng. Có rồi. Ta có thể đi ném dựa vào bọn họ a. 6. Chương 503, có hai khẩu súng nam nhân. Yến hội kết thúc. Cực Quang Đế Quốc sứ đoàn người, về tới trong trạm dịch ngủ lại nghỉ ngơi. Ngươi thật giống như đối với Lâm Bắc Thần cảm thấy rất hứng thú. Ngưu Thân Vương nhìn lấy nữ nhi trong mắt lấp lánh quang huy, không khỏi có chút lo lắng. Hắn hiểu chính mình vị này nữ nhi bảo bối. Mỗi khi gặp phải cảm thấy hứng thú con mồi, nàng cũng sẽ không che giấu chút nào mà trực tiếp biểu đạt ra ngoài, tiếp đó mở ra một hồi không chậm trễ chút nào đi săn, tại chinh phục cùng bị chinh phục ở giữa, hưởng thụ loại kia làm người sợ hết hồn hết vía kích thích. Bất quá cho tới bây giờ, nữ nhi đóng vai nhân vật, cũng là chinh phục giả. Nàng chinh phục rất nhiều Cực Quang Đế Quốc thiên tiêu. Đến mức tại đế đô Tuyết Thúy Thành bên trong, nữ nhi có thiên tài thợ săn xưng hào, cũng có rất nhiều người lấy chinh phục nàng làm mục tiêu, nhưng cuối cùng không có ngoại lệ chút nào đều thất bại. Trong đó bao quát 13 vị thân vương chi tử, còn bao gồm 4 vị hoàng tử. Khả nhi nhìn lấy phụ vương trên mặt lo nghĩ biểu lộ, nghèo đầu nở nụ cười. Phụ vương không cảm thấy, cái này chiến thiên hầu con trai trưởng là một cái rất kỳ quái mâu thuẫn thể sao? Nàng ngẹo đầu lúc nói chuyện, tựa như hoàng kim một dạng thuận hoạt tóc dài, chút xuống, lập loè ánh sáng nhạt, nói, tại tới Vân Mộng Thành phía trước, ta xem qua liên quan tới hắn một chút tin tức, có phần nhiều người khó hiểu chỗ, quá truyền kỳ, gần như không thật, nhưng cho đến hôm nay nhìn thấy hắn, ta đột nhiên, mơ hồ cảm thấy, những tin tình báo kia đối với sự miêu tả của hắn, có thể còn chưa đủ khoa trương. Lúc này, hai cha con đều đã biết, hôm nay ở trên mặt hồ, nhìn thấy cái kia luống cuống tay chân trèo thuyền thiếu niên anh Tuấn, chính là trong truyền thuyết Lâm Bắc Thần rồi. Ngưu Thân Vương rất tán thành gật gật đầu. Hắn tán thán nói, hoàn toàn chính xác, ta lúc đó liền cảm thấy, thiếu niên kia dáng vẻ không tầm thường, qua anh Tuấn, hẳn chính là xuất thân từ giàu có hiển quý nhà, lại không nghĩ tới, hắn chính là Lâm Bắc Thần, cách mấy ngàn mét, đánh giết một vị võ đạo tông sư, toàn thân trở ra, dạng này thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, chính là phụ vương ta, cũng không khả năng. Chủ yếu là cách khoảng cách quá xa. Hẳn là mượn một loại đặc thù nào đó binh khí. Đối với điểm này, Khả Nhi rất chắc chắn. Nàng đưa ra mình lý giải, nói, hắn là liên tục hai lần hiện thánh thần quyến giả, được Bắc Hải người thờ phụng kiếm chi chủ quân nữ thần tin cậy, nắm giữ lấy một chút đặc biệt bí thuật, cũng không kỳ quái. Nói đến đây, thiếu nữ con ngươi xinh đẹp bên trong, lại lần nữa lập lòe điên cuồng thần sắc, nói, phụ vương, ngài nói nếu như đem một người như vậy, mang về đến Tuyết Thúy Thành, có phải hay không một kiện oanh động tính truyền kỳ thành tựu? Lâm Bắc Thần làm việc, hoang đường quái đản, không phải bình thường người. Ngu thân vương thử nghiệm khuyên nhủ, nhất là bây giờ Bắc Hải đế quốc chia 5 x 7, mà chúng ta lại là Bắc Hải địch nhân, người điên như vậy, vẫn là bất tiếp xúc thì tốt hơn. Khả Nhi mỉm cười, tiểu diễm môi anh đào khẽ mở, thế nhưng, chinh phục người điên, mới có thể càng khiến người ta có khoái cảm. Nữ Nhi A, ngươi sẽ không là thích Lâm Bắc Thần đi. Ngu thân vương lông mày nhảy một cái hỏi. Hôm nay cái kia chèo thuyền thiếu niên, anh Tuấn quả thực là quá đáng, dù là lúc đó hắn xuyên rách dưới cá phục, lại làm cho giống như hắn trung lão niên nam nhân, lúc đó cũng không kìm lòng được trường sinh một loại kinh diễm cảm giác. Các thiếu nữ chỗ nào có thể chống cự hắn loại này gần như vô song vô đối xuất khí. Tạm thời vẫn không có. Khả Nhi liếm môi một cái. Nàng mong đợi cười nói, nhưng nếu như hắn có thể cho ta càng nhiều mừng rỡ, cũng không phải là không được à. Phụ vương ngài cũng biết, ta vẫn luôn chờ mong có thể có một người như vậy, để cho ta hưởng thụ được bị chinh phục khoái cảm. Ngu thân vương hít vào một hơi thật dài. Người khác đều hâm mộ hắn có một loại như yêu nghiệt nữ nhi. Nhưng hắn vẫn biết rõ, chính mình cái này nữ nhi yêu nghiệt đã hơi quá đầu, có một loại quỷ dị bệnh hoạn tính cách. Hai cha con đang nói chuyện, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Đi vào. Ngu thân vương háng giọng một cái nói. Đi vào là sứ đoàn vệ đội đội trưởng Chuông Không Rời, hành lễ nói, gặp qua vương gia, tiểu con chúa, bên ngoài có một cái gọi là Trịnh Trấn Kiếm nhân tộc cao thủ cầu kiến, cũng dâng lên một phong thư. Ngu thân vương đưa tay tiếp nhận giấy viết thư, mở ra xem, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Hắn tiện tay đưa cho Khả Nhi. Khả Nhi xem xong, mỹ lệ như ngôi sao trong con người, thoáng qua một chút đặc biệt quan mang, nói, người ta cùng phụ vương đã không thấy tăm hơi. Ngươi nhường hắn ở lại đây đi, thật tốt chiêu đãi, ngày mai ta gặp lại hắn. Anh ruột ta, đây là vật gì? Tiêu Bính Cam bị Lâm Bắc Thần cưỡng ép từ trong game triệu hoán đi ra, lúc đầu có chút phát điên, nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong tay cầm K98 cái chốt thư, lập tức con mắt giống như là dính ở phía trên, chuyển đều na bất khai. Không biết tại sao, trong đầu có một cái thanh âm kỳ quái, đang không ngừng nói cho hắn biết. Nắm chặt nó. Sinh mệnh của ngươi, sẽ mở ra một thời đại mới. Nắm chặt nó. Thuộc về ngươi truyền kỳ sẽ kéo ra màn che. Kiếm chi chủ quân miện hạ ban thưởng vũ khí, cụ có uy lực cực lớn, mặc dù có chút nhi tiểu nho nhỏ tì vết, nhưng uy lực kinh người, chính là ám sát ám toán, trang bức đánh mặt thần khí. Lâm Bác Thần nói xong, đem K98 đưa cho Tiêu Bính Cam, nói, tiếng súng một vang, cha mẹ nuôi không? Cầm đi, ngươi nên có. Tiêu Bính Cam theo bản năng nhận lấy, chợt một tiếng kinh hô, nói, tốt, thật nặng. So hắn trong tưởng tượng chìm quá nhiều. Lâm Bác Thần đem điều khiển K98 kỹ xảo, đều truyền thụ cho hắn. Kiện thần khí này danh tự, gọi là siêu hai tay kiếm ấn, cùng nhập hồn, ngươi bây giờ huyền khí tu vi, sợ là khó mà thôi động, cần huyền thạch xem như thôi phát nguồn năng lượng, ta chỉ cấp ngươi 3 lần mở. Phát ấn cơ hội, 3 lần về sau, nếu như ngươi còn không thể nắm giữ sử dụng kiện thần khí này kỹ xảo lời nói, vậy ta liền đem hắn thu hồi. Nói xong, Lâm Bác Thần kín đáo đưa cho hắn 300 cân huyền thạch. Tiếp đó tại thất lạc tòa thành thế giới trò chơi bên trong, lại mở một cái một người trò chơi lưu trữ, đem hắn ném vào. Thứ nay về sau, ngươi chính là một cái có 2 khẩu súng nam nhân. Hảo hảo luyện tập, đừng khiến ta thất vọng. Không có thể trang bức tháng ngày, qua nhanh chóng. Lâm Bác Thần vẫn chưa lại đi ám sát Trịnh Trấn Kiếm. Ngược lại hắn là một cái hoang khố. Nói ngoan thoại không đáng tin, không phải lần đầu tiên. Loại tình huống này, hắn cũng không sợ béo nhờ nuốt lời. Hắn cùng với Hắc Lãng Vô Nhai ở giữa loại này ám sát đánh cờ, chỉ là trước trận chiến tư bầu không khí xuống gia vị tề mà thôi, cũng không trọng yếu. Đối với Hắc Lãng Vô Nhai tới nói, coi như là không thể tại Lâm Bắc Thần trang bức thời điểm, tại chỗ đem hắn bắt được, cũng không quan trọng. Chết 2 cái nhân tộc phản nghịch, so chết 2 đầu hải cẩu còn nhẹ. Hắc Lãng Vô Nhai càng muốn hơn tại 5 chàng trong đại chiến, chính diện nghiền ép hắn. Phá hủy hắn cái này Vân Ngộng Thành người thần trong con mắt lời nói. Chỉ có dạng này mới có thể đánh gãy mỗi một cái người phản kháng cuộc sống. Nhưng tất cả Vân Ngộng Thành người, biến thành thành chân chính mất đi linh hồn nô lệ. Vì lẽ đó, vị này hải tộc Phi Sa thần tướng vẫn luôn nhẫn nhịn nhịn. Cho dù là hắn biết Lâm Bắc Thần tại Tiểu Tây Sơn, cũng không có triệu tập đại quân đi vây quét. Mà theo thời gian trôi qua, một ngày này, cuối cùng đến tới rồi. Quyết chiến ngày. Buổi sáng. Sáng sớm tia nắng đầu tiên, phảng phất là sáng chói hoàng kim, chiếu xạ tại Vân Mộng Thành đệ tam sơ cấp học viện diễn võ trường. Lớn như vậy sân trường, đã triệt để bị làn sóng người bao phủ hoàn toàn. Mỗi một cái Vân Mộng Thành bên trong người, bất luận nam nữ, mặc kệ lao hấu, đều đến nơi này, vì sắp tham chiến những anh hùng tiễn đưa. Các vị ca ca tỷ tỷ dì chú, đi đường bình an. Hàn Bất Hối hai mắt đấm lệ mông lung nói. Lâm Bác Thần lập tức thong xuống cái chán. Có thể, rất cường đại. Hàn Bất phụ em gái người A. Cái này năng lực nói chuyện đến cùng là kế thừa người nào. Đám người tách ra. Lăng Thái Hư người mặc trường bào rộng lớn, chậm rãi đi tới. Người, ta. Hắn chỉ Lâm Bác Thần, nói, còn có còn lại ba cái danh lạch, là ai? Ánh mắt của mọi người, tập trung đến Lâm Bác Thần trên thân. Hôm nay 5 trận chiến, 5 vị xuất chiến nhân tuyển, đến lúc này, cũng cần phải cuối cùng ít mạc. 7. Giới thiệu chuyện, Chuyện.com Hàn Tọt Trang Thèn. Chuyện rất hay, đừng vì những comment đọc 50-100C đầu xong chê chuyện mà nghĩ chuyện dở. Thật sự càng đọc càng cuốn. Chương 504, cho hắn một cái sáng tạo kỳ tích cơ hội. Hôm nay 5 chàng quyết chiến, quan hệ đến tất cả Vân Mộng Thành vận mệnh. Là ai xuất chiến, đến nay còn chưa kết luận. Tất cả mọi người đều đang đợi Lâm Bắc Thần tuyên bố. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận, danh sách này hẳn là từ Lâm Bắc Thần tới quyết định. Suy cho cùng trước đây hết thể biểu hiện, Lâm Đại Thiếu đã để hết thể mọi người, đều sinh ra cảm giác đồng ý cùng tôn kính chi tâm. Hắn đứng phía sau một tôn thần linh đây. Lao gia tử, mượn một bước nói chuyện. Lâm Bắc Thần đem Lăng Thái Hư kéo đến trúc viên. Hắn thấp giọng, lặng lẽ nói, lão nhân ra ngài, đến cùng có được hay không a? Cái gọi là người lão không dùng gân cốt không thể, ngài đều từng tuổi này, vạn nhất nếu là bại. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Thái Hư liếc mắt theo dõi hắn. Lâm Bác Thần liền vội vàng giải thích, ta không phải là xem thường ngươi, cũng không phải là nói thực lực ngươi kém, mà là đơn thuần mà cảm thấy, lớn tuổi như vậy cũng không cần chém chém giết giết rồi, giao cho chúng ta người trẻ tuổi, kỳ thực tại trong phủ đệ ôm mỹ nữ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Ta đã hiểu. Lăng Thái Hư tức giận chảo râu ria, nói, ngươi chính là tại nói ta lại không thể. Ê! Lâm Bác Thần ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, vung tay nói, ngươi nếu là nhất định phải hiểu như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Lăng Thái Hư tức giận dựng râu trừng mắt, cha nam. Đây không phải cha nam điển hình giọng điệu sao. Lâm Bác Thần tận tình nói, lao gia tử, ta cũng là vì ngươi tốt. Ta một đêm có thể mai nở 7 độ. Lăng Thái Hư cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi được không? So với ta cái này. Lâm Bác Thần em bé cười ha ha, không phải là cùng ngươi thổi, lão gia tử, ta một tay động huyền tử 36 cách thức tuyệt học, rất lâu không có thi triển chờ một chút. 7 lần. Thật hay giả? Lâm Bác Thần kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn về phía Lăng Thái Hư. Lăng Thái Hư hắc hắc cười lạnh. Thế là rất nhanh tất cả mọi người liền thấy, trúc viện bên trong, Lâm Bác Thần cùng Lăng Thái Hư một già một trẻ này, nguyên bản tựa hồ là đang tranh luận cái gì, bầu không khí thoạt nhìn rất kịch liệt. Nhưng tiếp lấy không biết xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền biến thành phi thường vui vẻ dáng vẻ. Hai người kề vai sát cánh, mặt mày hớn hở nóng bỏng mà trao đổi. Nhìn a, Vân Mộng Thành bên trong hai vị anh hùng. Một già một trẻ này, vì chiến thắng hải tộc, nhất định là đang thương lượng chiến lược. Vì Vân Mộng Thành đồng đội sinh tử tồn vong, bọn hắn thật là thao nát tâm. Có thể, đây chính là cái gọi là tinh thần truyền thừa đi. Một lát sau, hai người sắc mặt nghiêm túc từ nằm viện bên trong đi ra. Lão gia tử sẽ là hôm nay xuất chiến nhân tuyển một trong. Lâm Bác Thần nói, hắn chẳng những thực lực mạnh, chiêu thức tinh, trò gian nhiều, mà lại sức chịu đựng cùng lực buộc phát đều rất lợi hại. Mọi người nhìn về phía Lăng Thái Hư. Bọn hắn sẽ hoài nghi Lăng Thái Hư. Suy cho cùng lão nhân này danh tiếng không thế nào tốt, nhưng lại không nghi ngờ Lâm Bác Thần. Thế là không có ai biểu thị dị nghị. Lâm Bác Thần nhìn một chút đám người, lại nói, ta cùng Tiêu Bính Cam, cũng sẽ xuất hiện. Đám người xôn xao. Lâm Bác Thần xuất chiến, chính là chúng vọng sở quy. Nhưng Tiêu Bính Cam, hắn vẫn chỉ là một đứa bé A. Thằng nhóc này có thể thắng, nhưng vẫn không có người đứng ra chất vấn. Không có hắn. Lâm Đại Thiếu hy vọng sở trí. Lâm Bác Thần dừng một chút, tại điện thoại bên trong điều lấy dưới thất lạc tòa thành bên trong chiến lược bảng xếp hạng, nhìn một cái phía dưới, trong lòng có chút kinh ngạc, nói, ai là Đái Tử Thuần? Một người mặc quần áo thư sinh, hào hoa phong nhã trung nhân nhân. Từ 12 cái được tuyển chọn cường giả bên trong, chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, Lâm Thần Sứ, là ta. Lâm Bác Thần trên dưới dò xét người này. Phía trước chưa từng chú ý tới, Vân Mộng Thành bên trong còn có cao thủ như vậy. Cấp 4 võ đạo tông sư cảnh giới tu vi. Từ thất lạc tòa thành trò chơi chiến lực đánh giá xếp hạng bảng đến xem, người này thực lực lại là vượt qua sở ngân đám người, cao xếp thứ nhất, giết quái số cùng trong thế giới game biểu hiện, cũng là số 1. Xem ra là một cái ẩn sĩ. vẫn luôn không hiển sơn không lộ thủy. Bây giờ đồng đội nguy nan thời điểm, chủ động đứng dậy. Nguyện ý xuất chiến sao? Lâm Bác Thần hỏi. Đái tử Thuần mỉm cười, thần thái tiêu sái, tự có một phen khí độ, nói, có mong muốn vậy. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Tiếp đó ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lưu Khải Hải. Cái sau phảng phất là đã sớm có chuẩn bị tâm lý đồng dạng, nở nụ cười, nói, ha ha, vị trí cuối cùng, cho ta đi. Đệ tam sơ cấp học viện niên cấp chủ nhiệm, trước đây đại võ sư, bây giờ cũng đã bước vào đến võ đạo tông sư chi cảnh. Mặc dù là lúc trước kịp ngẫu xúc ra tốc trong nhiệm vụ, Lưu Khải Hải tại thời khắc sống còn mới miễn cưỡng đụng chạm đến võ đạo tông sư cảnh giới bên dưới, có thể nói là ba đại chủ nhiệm bên trong, thực lực thấp nhất một cái. Nhưng ở một lần này thất lạc tòa thành thế giới trò chơi trong chiến đấu, hắn xếp hạng, lại là gần với Đái Tử Thuần. Vượt xa quá Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn. Được. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Lúc này, cái khác tuyển bạn căn cứ, đều không đáng tin. Thất lạc tòa thành thế giới trò chơi tổng hợp chiến lược bảng xếp hạng, rất số liệu hóa, rất trực quan, cũng rất đáng tin cậy. Lao Lưu, ngươi, nổi điên làm gì? Sở Ngân thấy nôn nóng, một cái níu lại hắn, nói, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, không được, ngươi cũng đừng ngồi không ăn bám, hỏng chúng ta Vân Mộng thành đại sự, ngươi lui ra, để cho ta tới. Thoạt nhìn là làm thấp đi, nhưng thật ra là quan tâm. Suy cho cùng một khi xuất chiến, sinh tử khó liệu. Phan Nguy Mẫn nhưng là nhìn về phía Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần không nói gì. Ha ha, lão Sở à, ngươi sợ là quên một việc, chỉ cần có đầy đủ huyền thạch cung ứng, huyền văn trận sư chiến lược, nghiền ép cùng cấp bậc võ đạo cường giả. Lưu Khải Hải cười, đối với Sở Ngân nói, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi à, ta là sợ hãi lãng phí Bác Thần huyền thạch, bằng không mà nói. Hắc hắc. Sở Ngân không khỏi khẽ giật mình. Lưu Khải Hải chủ tu huyền văn trận pháp. Cái này hắn biết. Bất quá đệ tam sơ cấp học viện tài nguyên có hạn, Lưu Khải Hải trong tay tự nhiên cũng không giàu có, vì lẽ đó rất ít gặp hắn thi triển huyền văn trận pháp tu vi, mấy người luận bàn lúc, cũng nhiều lấy bản thân thực lực đối nghịch. Chẳng lẽ ra hỏa này, vậy mà còn ẩn tàng một tay. Hắn lại nhìn về phía Lâm Bác Thần. Cái sau nhẹ gật đầu, không có quá nhiều giải thích, nói, lên đường đi. Thế là, đám người tụ tập trở thành đông nghịt biển người, từ đệ tam sơ cấp học viện xuất phát, xuyên qua đường phố cùng cầu nối. Hướng về mới phủ thành chủ phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người cũng không có nói gì. Yên lặng, là hôm nay Vân Mộng Thành. Tới gần mới phủ thành chủ ước chừng 3 cây số thời điểm, dọc theo đường đã có hải tộc quân đội thân ảnh, 3 bước một trạm, 5 bước một đồn, phòng bị xâm nghiêm. Đi ở tuốt đằng trước không thể nghi ngờ là Lâm Bắc Thần đám người. Đái tử Thuần trong ngực ôm một cái thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi tiểu nữ hài, tay phải nắm một vị sắc mặt ôn nhu thiếu phụ, đi ở Lâm Bắc Thần bên người. Tiểu nữ hài song tay ôm chặt ba cái cổ. Thiếu phụ khuôn mặt mỹ lệ, tư thái hiểu điệu, con mắt có chút hồng, lại nhịn xuống chẳng hề nói một câu, chỉ là lặng lặng đi theo chồng bên cạnh. Một bên khác, Lưu Khải Hải là một cái lao quan côn, không nói một lời, thần tình dù bận vẫn ung dung, tựa như tại nghỉ ngơi dưỡng sức đồng dạng. Chỉ có Tiêu Bính Cam, hoa phong hoàn toàn khác biệt. Cái này mập trắng tay trái một con gà, tay phải một cái vịt. Đương nhiên cũng là nướng chín. Đang tại ăn như hổ đói đồng dạng mà ăn nhiều ăn liên tục. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Phảng phất là quỷ chết đói đầu thai, lại muốn đem chính mình lại cho ăn bể bụng một lần đồng dạng. Cuối cùng, tất cả mọi người thông qua giao cốt cầu treo, đi tới mới cửa phủ thành chủ quảng trường. Quảng trường trung ương, một tòa cự đại lôi đài đã sớm xây dựng xong. Chợt nhìn, cái này lôi đài giống như là một khối cự hình đá ngầm được bày tại giữa quảng trường, lại bị bậc đại thần thông một kiếm chặn ngang chặt đứt, lưu lại chặt ngang mặt phần dưới phân vị giao chiến chỗ. Trung quanh lôi đài, có mấy trăm nói hải tộc thuật pháp gia trì. Có thể kháng võ đạo đại tông sư hết sức. Lăng Thái Hư cùng Lưu Khải Hải hơn 10 người nhân tộc trận văn sư, vây quanh lôi đài kiểm tra một vòng, cuối cùng mới xác định không có vấn đề, quay đầu hướng Lâm Bắc Thần chắc chắn gật đầu. Lúc này, hải tộc cao tầng cũng tận số xuất hiện. Liên đối ngoại hào xưng thân thể khó chịu trưởng công chúa, cũng đều ngồi cái kia hoa lệ liên giá hiện thân. Chỉ bất quá vẫn là hải châu rèm châu che mặt. Mờ mịt gợn sóng hiện động ở giữa. Che khuất khuôn mặt cùng thân hình. Hắc Lãng Vô Nhai mang theo Cực Quang Đế quốc sứ đoàn người cũng xuất hiện. Một thân nhung trang ngu thân vương bên cạnh, đứng ăn mặc giống như là người hiền lành bút bê một dạng quận chúa Khả Nhi, khi mắt hiếu kỳ đánh giá Vân Mộng Thành đám người. Nói chính xác, là đánh giá Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của nàng, phảng phất là 505 nhựa cao su đồng dạng, vương vàng dính vào Lâm Bắc Thần trên thân. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần cảm ứng được thiếu nữ ánh mắt, lập tức liền hung tợn một cái trường đi qua, nói: Xấu xí Cực Quang lão bà, thu hồi ngươi cái kia ánh mắt sắc mị mị, chưa từng thấy ca đẹp trai à. Ngu thân vương khỏe miệng cong cong. Hắn hơi kém cười ra tiếng. Ha ha ha, nghĩ không ra chính mình tâm cao khí ngạo nữ nhi, thậm chí có một ngày, muốn bị chính mình người đồng lửa, gọi là xấu xí cực quang lão bà. Câu nói này nếu là truyền đến đế đô Tuyết Thúy Thành, chỉ sợ là có thể chết cười một nhóm người, tức chết một nhóm người đi. Hi hi, đại ca ca, ngươi lớn lên thật anh tuấn a. Chính là quá hung. Khả Nhi phảng phất là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hoa si thiếu nữ đồng dạng, đối với Lâm Bắc Thần ác ngữ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút thẹn thùng, đỏ mặt nói. Nói chung, gặp phải loại này bút bê một dạng mỹ thiếu nữ, lại bị ở trong tảng dương, coi như là lại sắt thép trực nam, chỉ cần e cờ không bạo tạc, thái độ đều sẽ nhu hòa rất nhiều. Nhưng Lâm Đại Thiếu cũng là trứng mắt, nói, vậy thì thế nào? Đừng có nằm ngộng, ta nhất định là ngươi cả đời này cũng không chiếm được nam thần. Ngu thân vương ngơ ngẩn. Tiện chủng làm càn. Bắc Hải vong quốc nô, lớn mật. Bên người cực quang đế quốc hộ vệ, lập tức đều gầm thét lên tiếng. Bọn hắn rất nhiều cũng là Khả Nhi quận chúa trung thành đồng đội, làm sao lại đồng ý hứa hữu làm cản chi đồ, tại trường hợp như vậy bên trong, dùng như thế lời nói nhục nhã nhà mình quận chúa. Không phục. Lâm Bác Thần trực tiếp ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi qua đây nha. Bên cạnh một vị trẻ tuổi sứ đoàn hộ vệ, cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất nói, vương, ra, quận chúa, xin cho thuộc hạ xuất thủ, giao hấn cái này ti tiện vô lễ Bắc Hải cầu. Ngu thân vương nhịu nhữ mày, mới vừa muốn nói chuyện. Tốt lắm. Bất quá, ngươi chỉ muốn hơi hơi dạy dỗ một chút cái này đại ca ca, bày ra chúng ta cực quang đế quốc võ sĩ phong thái, nhưng không nên giết chết hắn, cho hắn biết lợi hại là được rồi. Khả Nhi quận chúa giòn tan nói. Nói xong, nàng còn cố ý nhìn Lâm Bắc Thần một cái, giả làm cái một cái mặt quỷ, phun ra béo mập cái lưới nhỏ thơm tho, nói, tiểu ca ca, ngươi thảm rồi à, hộ vệ của ta thế nhưng là rất lợi hại, hắn bây giờ muốn gây phiền phức cho ngươi nha. Nha a. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền cười. Người cái này tiểu lục trà. Không biết ca kiếp trước ở trên internet huy sái bàn phím, chính là 10 cấp giám định biểu sư sao. Coi như ngươi là tiểu thợ săn, há có thể đấu qua được ta hảo hồ ly. Ngươi, Bắc Hải tiện chủng, đi lên nhận lấy cái chết. Sứ đoàn tuổi trẻ hộ vệ, thân hình lóe lên, liền nhảy lên lôi đài, một mặt cười lạnh, lòng tin 10 phần giơ tay lên xa xa chỉ vào Lâm Bắc Thần cái mũi khiêu chiến. Nói xong, mới bỗng nhiên nhớ lại quận chúa nói không thể giết người, lại bổ sung có thể một câu. Nói, quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta không. Lâm Bác Thần nói, ngươi chỉ là một cái chết đóng vai phụ, ta không cùng ngươi so đo, đi xuống đi, hôm nay lôi đài đại chiến, nhân vật chính không phải ngươi. Ha ha ha ha. Trẻ tuổi hộ vệ cười lạnh, ác ý xếp đầy rêu cực nói, quả nhiên là Bắc Hải đế quốc phế cầu, nhát như chuột, chẳng thể trách Bắc Hải đế quốc bây giờ sơn hà pha toái, thật sự của các ngươi càng thích hợp làm vương quốc nô lệ, nam nhân bị giết, nữ nhân bị cưới. Là của các ngươi số mệnh. Đến từ túc địch đất nước địch nhân trẻ tuổi trầm trọng, lập tức nhường trong trầm mặc Vân Mộng Thành đám dân thành thị, lâm vào to lớn phẫn nộ bên trong. Từng gương mặt một đỏ bừng. Trong lô núi phun ra bạch khí. Vốn không muốn cùng ngươi dạng này diễn viên quần chúng tính toán. Lâm Bác Thần rất bất đắc dĩ cười cười, nói, đã ngươi không phải muốn tìm chết, vậy chỉ dùng máu của ngươi, tới vì cuộc chiến hôm nay tế cờ đi. Nói xong, không người nhìn thấy Tuyết Vực Chi Ưng xuất hiện tại trong tay. Bởi vì có huyền thạch bổ khuyết năng lượng, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần có thể không cần phải lo lắng bị ép khô, có thể cản dỡ bắn súng ngắn rồi. Bành! Ẩn chứa 1/5 cái nhất thần chi lực đạn, trong nháy mắt liền xuyên thủng cực quang đế quốc sứ đoàn trẻ tuổi hộ vệ mi tâm. Trẻ tuổi thân thể ngửa mặt lên trời liền ngã. Tươi máu nhuộm đỏ lôi đài. Chớ có trách ta. Lâm Bắc Thần bắn súng ngắn sau đó, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền gió đều đấu kỵ ta tuấn mỹ dung mạo. Mà ngươi chỉ là cái kia tiểu lục trà đẩy ra hấp dẫn ta lực chú ý diễn viên quần chúng, hết lần này tới lần khác nhưng phải nói lời không nên nói. Đáp ứng ta, kiếp sau, không muốn làm chó. Hắn nói liên miên lại nhải mà nói nhiều như vậy, bên kia cực quang sứ đoàn đám người, mới tỉnh cơn mơ. Ngu thân vương đột nhiên đứng lên. Bị ngươi ở trong đánh giết một cái sứ đoàn thành viên, đây là đối với cực quang đế quốc khiêu khích cùng vũ nhục. Lâm Bắc Thần, ngươi có biết hay không, mình làm cái gì? Ngu thân vương trong đôi mắt lập lòe sát ý. Hắn đang cân nhắc, nếu không phải là nhân cơ hội này, lôi đình xuất thủ, đem cái này thiếu niên trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ, lấy liền trực tiếp tuyệt nữ nhi của mình cái kia nguy hiểm tâm tư. Ai, ta nói, ngươi có thể hay không đừng cưỡng ép cướp hí kỳ ta. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, có chút không nói nói, hôm nay cao trào là Vân Hải năm trận đại chiến, mà không phải là các ngươi cái này đóng vai phụ sứ đoàn, nếu như tất cả những thứ này là một quyển tiểu thuyết mạng. Tình tiết đến nơi này, hạch tâm độc giả đều sẽ cảm giác đến tác giả đây là tại rót nước uy. Không có ai biết Lâm Bắc Thần tại nói cái gì. Ngược lại cái này náo tản, lúc nào cũng kể một ít để người khác không nghĩ ra. Nhưng hắn loại kia đối với cực quang đế quốc sứ đoàn không thèm để ý chút nào khinh miệt chi thái, lại phát huy vô cùng tinh tế biểu đạt đi ra. Ngu thân vương song mi vén lên, trong đôi mắt một vệ tinh mang thoáng qua, chính muốn xuất thủ. Ha ha, thân vương điện hạ bất giận. Vẫn luôn yên lặng theo dõi kỳ biến phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai, chậm rãi mở miệng, nói, cái gọi là khách theo chủ biến thành, chuyện hôm nay, vẫn là từ chúng ta hải tộc tới xử lý đi. Thân vương điện hạ chỉ cần đứng ngoài cuộc là được. Ngu thân vương đôi mắt thần sắc dần dần bình thản. Hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống lại. Một bên Khả Nhi quận chúa, đối với trẻ tuổi hộ vệ cái chết, không thèm để ý chút nào, ngược lại là vẫn như cũ lấy một bộ hoa si một dạng biểu lộ, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trong con ngươi lập lòe tinh quang. Rất có ý tứ con ngồi đây. Nên đầu nhập. Lâm Bắc Thần, không muốn làm loại này không có ý nghĩa chi tranh rồi. Phi xa thần tướng tựa như hủy diệt thế giới đại ma vương đồng dạng, ngồi trên đại ỷ, toàn thân tản mát ra hung thần ác sát khí tức, nói, năm trận chiến ba thắng, không chết không thôi, người thắng ăn sạch, nhân tuyển của chúng ta, đã hết thể đều kết thúc, các ngươi năm người kia, đi lên chịu chết. Các ngươi trước tiên phái người. Lâm Bác Thần Lý trực khí trắng nói, lấy lên đất liền hải tộc chi lực, đánh một cái nho nhỏ Vân Mộng Thành, chẳng lẽ còn không dám xông lên đài sao? Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh, nói, có gì không thể. Hắn vung tay lên. Một đạo màu đen lưu quang, ở trong hư không thoáng qua. Ẩm. Thân thể khổng lồ, nặng nề mà rơi vào trên lôi đài. Đây cũng là một cái chiều cao vượt qua 3 mét cự hình xa khắc tộc chi nhánh đầu búa cá mập thần chiến sĩ. Trên đầu tựa như là mang một cái búa đồng dạng, toàn thân lập lòe hát sắc quang mang, thân hình thon dài cao lớn, tràn đầy lực bộc phát, thân mang màu đen giáp trụ, lưng đeo song đao. Xa khắc tộc Hắc Lãng Phá Huyền, ai tới chiến ta? Đầu búa cá mập thần chiến sĩ lập trên lôi đài, tựa như một tôn tử thần mắt trần có thể thấy màu đen sắc khí, lách thân lượn vòng, tràn đầy cảm giác áp bách. Thực lực thấp một chút nhân tộc võ giả, nhao nhao địa bàn. Bởi vì chỉ cần nhìn một chút, liền cảm thấy tim gan đều sợ hãi, nhịn không được liền muốn sủi lơ trên mặt đất, tinh thần bị chấn nhiếp, căn bản khó mà nhìn gần. Tiểu cơ, giờ có quét đảo qua. Lâm Bác Thần tại ý niệm bên trong hạ lệnh. Được rồi đây, chủ nhân. Điện thoại cờ giờ có quét đảo qua công năng mở ra, đối với trên lôi đài Hắc Lãng Phá Huyền một bên quét hình, ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, liền đạt được sau cùng kết luận. Hải tộc, xa khắc tộc chi nhánh đầu đúa xa khắc thần chiến sĩ, 61 tuổi, chính trực trắng niên. Hải dương phong bạo huyền khí thuộc tính, cấp 6 võ đạo đại tông sư, vũ khí song đao, am hiểu đao đạo chiến kỹ dương lưu rào sát, hàn lưu phân thủy sát, tất sát ký lục long quyển lưu nhất đao chạm, át chủ bài đinh đầu truy kích. Nhục thân cường hãn. Võ đạo tông sư cảnh phía dưới công kích, khó phá hắn bất động vòng phòng ngự. Nhược điểm, đầu phía dưới 3 tấc, phòng ngự thấp nhất, phá đi có thể thuần sát. Tốt kỹ càng A. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn, lập tức đại hỉ. Lần này hệ thống thăng cấp ban thưởng, thần này đổi cờ giờ có quét đảo qua công năng, thật là thần chiến kỹ năng, giao đấu giết địch, trực tiếp trước tiên thông hiểu đối thủ át chủ bài, có thể làm được biết người biết ta. Có đánh hay không không từng chiếm được, sớm biết được. Dạng này đào mệnh đứng lên, liền dễ dàng hơn. Cái này Hắc Lãng Phá Huyền, thực lực không thấp. Nên phái người nào trước tiên ra sân đây? Lâm Bác Thần trong đầu, bắt đầu ngẫm nghĩ đứng lên. Lâm Thần Sứ, trận chiến đầu tiên này, để cho ta đi. Thư sinh trung niên đái tử thuần chủ động xin đi. Ba ba, ba ba. Tiểu nữ hải thật chặt vòng quanh phụ thân cổ, giòn tan mạc đều, nước mắt không biết rõ làm sao liền chạy xuôi xuống. Một bên dịu dàng thiếu phụ, vội vàng làm dịu nữ nhi, đem hắn ôm ở trong ngực của mình, nhưng thần sắc lo lắng khó mà che giấu. Cố nén không khóc được. Leo lên lôi đài, chính là không chết không thôi. Nàng lo nghĩ trượng phu của mình. Đái tử thuần cũng là thần sắc đạm nhiên. Hắn an ủi vợ con của mình, quay đầu lại đối Lâm Bắc Thần nói, ta nếu chiến bại. Còn mời Lâm Thần thức nể tình hôm nay ta vì Vân Mộng Thành chảy máu phân thượng, đối với người nhà ta, trông nom một hai. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nói, một trận chiến này, nhường hắn tới. Nói xong, chỉ còn tại gặm móng heo tiêu bình cam. Lạch cạch. Chân giò heo liền rơi trên mặt đất. Ta. Tiêu bính cam trên mặt thịt mỡ, đã bắt đầu run rẩy lên. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, đúng, liền ngươi. Tiêu bính cam đương nhiên không phải là đối thủ của Hắc Lãng Phá Huyền. Chính diện cứng rắn, sợ là phải bị treo lên đánh nền bạo. Nhưng cái này mập trắng trong tay có K98, lần đầu lên đài, tùy tiện nói một chút lời tao, thừa dịp đối phương không đầy đủ, trực tiếp liền có thể một thương thả lận, có xác suất rất lớn, trực tiếp nắm lấy số một cục. Hắn ngoắc gọi Tiêu Bính Cam tới, ở bên thai thấp giọng dặn dò mấy câu gì. Tiêu Bính Cam yên lặng nghe xong, nơm nớp lo sợ nhẹ gật đầu. Hắn đem rơi trên mặt đất chân giò heo, lại nhặt lên, phong quyển tàn vân gặm hết phía trên collagen, sau đó mới ba bước vừa quay đầu lại, giống như ra hình tra tấn tràng đồng dạng, leo lên lôi đài. Tiểu tử này có được hay không a? Sở Ngân lại gần hỏi. Phan Nguy Mẫn những người khác cũng đều nhìn về Lâm Bắc Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Người nào cũng không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần phái ra người đầu tiên, lại là thực lực yếu nhất Tiêu Bình Cam. Mặc dù tiểu tử này rất chống đánh, nhưng cũng khó chống lại đao kiếm a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem không hiểu Lâm Đại Thiếu trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ngươi không phải là muốn nhường tiểu tử này đi làm bia đỡ đạn đi. Lăng Thái Hư như có điều suy nghĩ suy đoán nói, muốn để nó đi dò xét hải tộc thần chiến sĩ thực lực chân chính. Nhưng đoán chừng hắn này một ít thực lực, cũng thi không dò ra tới a. Không. Lâm Bác Thần nói, hắn là huynh đệ của ta. Nói tới chỗ này, Lâm Đại Thiếu nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Hắn lòng tin 10 phần nói, ta tại cho hắn một cái cơ hội, một cái một tiếng hót lên làm kinh người, danh dương thiên hạ, sáng tạo thần kỳ tích cơ hội. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Bác Thần vậy mà tin tưởng như vậy. Sáng tạo kỳ tích sao? Dùng cái gì tới sáng tạo kỳ tích đây? Bọn hắn đều nhìn về lôi đài. Trên lôi đài, Hắc Lãng Phá Huyền mang theo ánh sáng đỏ thắm mắt nhỏ, trên dưới dò xét Tiêu Bính Cam, nhếch miệng nở nụ cười, không khỏi giọng mỉa mai mà nói, phu nhân quá nhỏ bé, xem ra Vân Mộng Thành thật là không người, nhường ngươi dạng này một cái tiểu trùng tử, tới đánh trận thứ nhất. Tới đi, đáng thương tiểu trùng tử, ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Tiêu Bính Cam hít vào một hơi thật dài. Trong tay hắn ôm, là K98. Trôi này bị hôn ca xưng là siêu hai tay kiếm ấn thần khí, uy lực của nó mạnh, hắn tại tu luyện trong ảo trận, đã thể nghiệm phát huy vô cùng tinh tế rồi. Mặc dù chỉ sử dụng 3 lần, thế nhưng loại một kích phát ra, hủy thiên diệt địa đồng dạng uy lực, lại làm cho Tiêu Bính Cam, đối với trận chiến đấu này, tràn đầy lòng tin. Vừa rồi hoảng sợ, đương nhiên là đang diễn trò. Nhiều năm bị đánh trống đánh kinh lịch nói cho hắn biết, giả heo ăn thịt hổ tinh túy ở đâu. Nếu như mình biểu hiện lòng tin 10 phần, trước mắt cái này con cá mập to, sợ là tuyệt đối sẽ không như thế khinh địch. Ta rất mạnh. Tiêu Bính Cam một mặt bi tráng mà ngẩng đầu nói, ta năm nay bất quá 15 tuổi, liền đã tu luyện đến cấp 8 đại võ sư cảnh giới, mà lại nhục thân cường độ, có thể so với võ đạo tông sư, ta là Vân Mộng Thành bên trong thứ 2 thiên tài. Hắn nói trịnh trọng việc, mà Hắc Lãng Phá Huyền lại không nhịn được cười. Hải tộc những cường giả khác cũng đều bị chọc phát cười. Coi như là võ đạo tông sư. Lại như thế nào? Ngu Thân Vương cũng không nhịn được lắc đầu. Hắn không thể không thừa nhận, cái này mập trắng thiếu niên, là một cái khả tạo chi tài, ngày nghỉ thời gian, tuyệt đối có thể phóng ra ánh sáng chói mắt. Nhưng dưới mắt, tự tìm đường chết mà thôi. Xem ra cái này Lâm Bắc Thần, cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhường thiếu niên này ra đi tìm cái chết, hẳn là ghét hiền ghen tài, mượn cơ hội giết người. Bên cạnh một vị sứ đoàn quan viên cười nói, Khả Nhi quận chúa cười duyên nói, đây không phải tốt hơn. Hi hi, tâm ngoan thủ lạc, là một hạng huyền thạch đồng dạng chân quý phẩm chật nha. Trên lôi đài, ta công kích kế tiếp, sẽ phi thường đáng sợ. Tiêu Bính Cam giống như là một cái lắm lời đồng dạng, nói, ngươi thật sự quyết định muốn cho ta một lần cơ hội xuất thủ sao? Ta sợ ta xuất thủ, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Ha ha ha. Hắc Lãng Phá Huyền ngửa mặt lên trời cười to, mang theo cơ sắc mà nói, vậy ngươi liền ra tay đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này đê tiện hèn mọn tiểu chúng tử. Có thể phát ra cường đại cỡ nào công kích. Được. Tiêu Bính Cam nhìn một cái diễn cũng không xê xích gì nhiều, liền có chừng có mực. Hắn cùng với Hắc Lãng Phá Huyền cách nhau 20 mét. Đối với K98 tới nói, đây cũng là một cái cơ hồ không cần lần kính cũng sẽ không bắn không trúng bia 100% trúng đích tầm bắn. Hai tay ôm lấy thần khí. Giơ tay lên. Nổ súng. Cơ hồ là một mạch mà thành. Mặc dù phía trước chỉ mở qua 3 lần súng. Nhưng hắn phảng phất là trời sinh liền cùng trôi này thần khí linh hồn tương liên đồng dạng, đã thành thạo đến phảng phất là sử dụng ngàn vạn lần. Bành! Làm cho Khả Nhi quận chúa bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể quen thuộc tiếng nổ vang xuất hiện. Một đạo hỏa quang thoáng qua. Cơ hồ là trong cùng một lúc, có cấp 6 đỉnh phong võ đạo tông sư thực lực Hắc Lãng Phá Huyền, chủng tộc biểu thị tính chất đầu phía dưới, ước chừng 3 tấc chỗ, một đạo to bằng miệng chén lỗ máu xuất hiện. Giáp trụ, da thịt, cốt cách, nội tạng. Tất cả thuộc về vị này cấp 6 võ đạo tông sư cường giả cái này một bộ vị hết thảy, trong nháy mắt liền hóa thành một chùm huyết vụ, triệt để vĩnh hằng mà biến mất rồi. Mà tất cả quá trình, hắn không có tới cấp làm ra bất kỳ động tác gì. Không có né tránh. Không có ngăn cản. Thậm chí ở đó nói tiếng sấm vang lên phía trước, huyết động liền đã xuất hiện. Trước sau sáng sủa. Tia sáng từ phía sau chiếu bắn tới trước người. tại lôi đài trên mặt đất, miêu tả ra một cái to lớn đó chữ. Hắc Lãng Phá Huyền theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương, ý thức bắt đầu mơ hồ phía trước, một cái duy nhất ý niệm, là tại sao thiếu niên này vậy mà biết mình toàn thân cao thấp nhược điểm lớn nhất chỗ. Trùng hợp, vẫn là, tinh thần của hắn bắt đầu tan rã, cơ thể mất đi khống chế. Đối diện, thần khí sức giật phản chân phía dưới, Tiêu Bính Cam thân hình lùi lại ra đầy đủ 30 mét, một thân hoàng kim kiếm cốt chi lực điên cuồng vận chuyển, mới tại đi xuống lôi đài trong nháy mắt, xinh xinh mà dừng lại thân hình. Giày đã bởi vì đột nhiên phát lực mà sụp ra. Hai chân chân trụi, ngón chân bên trên mấy sợi lông đen, trong gió nghịch ngợm nhảy lên. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh còn giống là nửa đêm mộ địa. Đạo này kết thúc một vị cấp 6 võ đạo tông sư tiếng sấm thanh âm, phảng phất đồng thời cũng thoáng cái cũng mang đi suy nghĩ của tất cả mọi người năng lực, làm cho bọn hắn trong óc trống không, đánh mất năng lực phản ứng. Mãi cho đến ầm. Hắc Lãng Phá Huyền thân thể khổng lồ, nặng nề mà ngã trên lôi đài. Tam phương trong trận doanh cường giả, mới tỉnh cơn mơ. Thắng. Sở Ngân đám người kinh hỉ reo hò. Quả thực khó mà tin tưởng con mắt của mình. Lăng Thái Huyền trong hai tròng mắt, kỳ quang lưu chuyển, nhìn một chút Tiêu Bính Cam, nhìn lại một chút Lâm Bắc Thần, hơi giật mình, trong mơ hồ đoán được một ít gì. Đái tử thuần vân ngộng nhân tộc cường giả, tắc thì lâm vào to lớn trong vui mừng, không khỏi phát ra đình thai nhức góc reo hò. Thanh âm này cũng đốt lên quảng trường chơi hơn vạn danh nhân tộc vui sướng. Tiếng hô chấn thiên, giống như xuân triều, tựa như nộ lôi. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản hết thảy đều ở trong lòng bàn tay phi xa thần tướng, đột nhiên đứng lên. Tấm kia băng lãnh tàn nhẫn mang tính tiêu chí xa khắc tộc trưởng trên mặt, chấn kinh thu lại, thoáng qua một chút sương ngủ, ánh mắt híp lại. Hắn nhìn chằm chằm trên lôi đài hai chân trần trụi thiếu niên, mà đồng thời bị cả kinh đứng lên còn có ngu thần vương, cùng với bên người tiểu con chúa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều xem hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Ngày đó Lâm Bắc Thần chính là lấy loại này thủ đoạn, cách mấy cây số đánh chết một vị gọi là Hạng Đại Long nhân tộc phản nghịch. Lúc đó bọn hắn cha con hai người, chính mắt thấy cái hình ảnh đó. Ngày hôm nay, một vị khác gọi là Tiêu Bính Cam thiếu niên, lại cũng nắm giữ lấy loại lực lượng này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa loại này kinh thế hai tục sức mạnh, có thể cũng không phải là như bọn hắn phía trước tưởng tượng, không phải Lâm Bắc Thần tự thân tu vi, mà là một loại đặc biệt chiến kỹ, hoặc là một kiện đặc biệt thần bí bảo vật. Nhất định phải đạt được nó. Hai cha con trong nháy mắt đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Hải tộc một phương cường giả, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, trận này lôi đài chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính là thiên nhân cảnh cường giả, muốn giết Hắc Lãng Phá Huyền, cũng sẽ không như thế nhanh a. Trên vạn người tộc gieo họ, sân thắc hơn vạn hải tộc mê mang cùng phẫn nộ. Tận đến giờ phút này, Sở Ngân đám người mới hiểu được, vừa rồi Lâm Bắc Thần trong miệng nói tới, muốn cho Tiêu Bính Cam dương danh đế quốc, sáng tạo ra một cái kỳ tích, rốt cuộc là ý gì. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm hết thảy đều kết thúc không được xế vào. Tiêu Bính Cam, cái này người thiếu niên, hắn làm được. Hắn thật là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Một kích miểu sát một vị hải tộc võ đạo đại tông sư, cái này cũng chưa tính là kỳ tích sao. Tin tức truyền đi, chỉ sợ là ba phe thế lực, đều muốn bị chấn động. Từ đó về sau, mập trắng Tiêu Bính Cam, tuyệt đối sẽ danh dương thiên hạ. Một tiếng hót lên làm kinh người truyền thuyết, tại thế giới hiện thực bên trong, thật sự xuất hiện. Lâm Bác Thần cười. Rất tốt. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Trận chiến đầu tiên này, lợi dụng hải tộc khinh địch cùng sơ suất, thắng ngay từ trận đầu, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Ha ha ha, không hổ là ta anh Tuấn vô song Lâm Bác Thần thân đệ. Hắn cười lớn, nói, tốt, thân đệ à, ngươi trang bức không sai biệt lắm, liền mau xuống đây đi, còn như vậy trang tiếp, anh ruột thân ta là nhân vật chính ngọn gió, đều muốn bị ngươi cho đoạt hết. Tiêu Bính Cam chân trần nha tử, từ trên lôi đài nhảy xuống. Anh ruột, ta như vậy có phải hay không liền nổi danh? Hắn rất hưng phấn. Thắng. Cuối cùng vì Vân Ngộng Thành làm một chút sự tình. Cũng không có cô phụ anh ruột nỗi khổ tâm. Cao hứng. Đừng nhìn Tiêu Bính Cam cả ngày chỉ có biết ăn, giống như là một cái thiết ngu ngơ đồng dạng, kỳ thực trong lòng của hắn, đơn thuần như gương sáng. Người nào là thật tâm đối tốt với hắn, hắn lại quá là rõ ràng. Mà lại, Tiêu Bính Cam trực giác, phi thường nhạy bén. Hắn trời sinh liền có một loại bản năng su cắt tị hung. Cái này cũng là tại sao tại Thiên Kiêu tranh bá chiến trận chung kết sau đó, hắn mặt dày mày dạn không phải muốn đi theo Lâm Bắc Thần làm tiểu đệ nguyên nhân. Bởi vì loại trực giác này nói cho hắn biết, đi theo Lâm Bắc Thần, có thịt ăn. Nổi danh. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ Tiêu Bính Cam bả vai, cũng là thật dài thở dài một hơi. Suy cho cùng điều động tiểu tử này xuất chiến, có nhất định tính nguy hiểm. Nếu như Hắc Lãng Phá Huyền đi lên liền xuất thủ, không cho Tiêu Bính Cam cơ hội nổ súng, vậy cái này mập trắng, thật sự có thể chết. Cái này cũng là Lâm Bắc Thần bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Hoàn hảo lý tưởng rất đầy đạn, thực tế cũng là một người đại mập mạp. Nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta. Tiểu Bính Kiển, ngươi bây giờ thật là anh hùng. Huynh đệ, từ đó về sau, ai dám nói một câu ngươi nói xấu, ta liền sống sờ sờ mà đánh chết hắn. Đương nhiên, Lâm Đại Thiếu không tính, hắc hắc. Cái khác Vân Mộng nhân tộc các cường giả, đều tới nện một truy Tiểu Bính Kiển ngực, chụp vỗ bờ vai của hắn, nặn một cái đầu của hắn, dùng tất cả loại phương thức bày tỏ chúc mừng. Đi qua nhiều ngày như vậy cùng một chỗ tập huấn, mười giữa hai người đã là có thâm hậu cách mạng hữu nghị, nhìn thấy Tiêu Bính Cam thắng ngay từ trận đầu tải danh tiếng phía dưới lôi, tất cả mọi người từ trong thâm tâm cao hứng cho hắn. Lâm Bác Thần kiềm chế tâm thần, hướng về lôi đài nhìn lại. Hải tộc đã đem Hắc Lãng Phá Huyền thi thể dơ lên xuống dưới. Đệ nhị chiến sắp bắt đầu. Sau đó muốn tuyển người nào xuất chiến đây? Lâm Bác Thần trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Nhưng mà, hưu, một thân ảnh từ Lâm Bắc Thần bên người lướt qua, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Hải tộc đám cặn bã, ai dám lên đài, cùng lao nhân ra ta đánh một trận. Kiêu ngạo và bá đạo tư thái, vung thả và tùy tính xuyên. Không phải Lân Hoa lão tiên Lăng Thái Hư là ai? Ta chết thảo. Lâm Bác Thần tại chỗ liền không bình tĩnh. Lao ra tử ngươi đây là náo đây. Ta còn chưa kịp khai cờ giờ có quét đảo qua nhìn trộm đối thủ sơ hở đây, ngài liền không kịp chờ đợi đi lên trang bức. Đây là bị Tiêu Bính Cam biểu hiện kích thích sao? Quá trò đùa a. Thật vất vả thắng một hồi. Tiếp xuống chỉ cần vững vàng thắng nữa hai trận, liền có thể sớm đạt được thắng lợi, không cần phía sau hai người lại xuất chẳng nha. Người cứ như vậy. Lâm Bác Thần nội tâm, cực độ sụp đổ. Đối diện, Phi Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai chậm rãi ngồi trở lại đến chính mình trên ghế dựa lớn, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng làm ra quyết đoán, nói, Thiên Trọng Ảnh, một trận chiến này, ngươi bỏ ra chiến, toàn lực ứng phó. Đừng có bất luận cái gì khinh địch. Là tướng quân. Bên cạnh đi tới một cái thân hình cao gầy làn da màu bạc hải tộc, tam giác khuôn mặt, chiều cao chừng 2,5 mét, gầy giống như là một cái cây gậy trúc. Cùng đại đa số hải tộc hoàn toàn khác biệt, cái này gọi là Thiên Trọng Ảnh hải tộc thần chiến sĩ, cũng không lân phiến hoặc là giáp xác, làn da màu bạc không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ, chính là tại thành mới chủ đạo dạng này mở tối trong hoàn cảnh, vẫn như cũ lật qua lại bánh nhuận ánh sáng nhạt. Làm người ta chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn. Trong mắt màu đỏ, mỹ mắt nhưng là lập lòe kim sắc. Trong con ngươi phảng phất là ẩn chứa vô tận tinh hà, con mắt chớp động lúc, màu vàng mỹ mắt lập lòe mắt trần có thể thấy kỳ dị quang huy, tựa hồ là có thể khiến linh hồn của sinh linh trầm luân trong đó. Chậc chậc, cái này tựa như là một cái cá hố tinh a. Thích nhất trông mặt mà bắt hình rong Lâm Bắc Thần, trí khôn đầu có phán đoán. Mà khi hắn dùng cờ giờ có quét đảo qua nhìn chỗ lúc, đáp án cũng cùng hắn suy đoán hoàn toàn nhất trí. Thiên Trọng Ảnh, đen ngươi tỷ giờ cá hố hải tộc cường giả, 78 tuổi, chính trực đỉnh phong trắng niên, cấp 7 võ đạo tông sư cảnh tu vi, sóng cồn hải chi huyền khí thuộc tính, tự ý giải vũ khí giải vô ảnh đao, thiên phú thần thông kim tình bạc diễm huyết đồng thuật, vì hải dương bách tộc bên trong thập đại đồng thuật một trong. Nhược điểm, nhục thân cường độ, con mắt, từng cái chỉ có Lâm Bắc Thần có thể nhìn thấy thông tin hình chiếu tại trước mặt hắn. Mà lúc này trên lôi đài chiến đấu đã mở ra. 9. Chương 505, loẹ loẹt có ích lợi gì? Thiên Trọng Ảnh thân pháp cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Khi hắn tiến công lúc, phảng phất là trên lôi đài dũng động vạn đạo ngân sắc ánh chớp, để cho người ta căn bản không phân biệt được cái nào một đạo là chân thân, cái nào một đạo là giả hình ảnh, nghi ngờ nói nói cũng là có lực sát thương chân thân. Thiên Trọng Ảnh chi danh, bởi vậy mà tới. Vũ khí của hắn cũng rất hiếm thấy, là một loại mắt thường gần như không thể gặp sợi tơ. Tên là Thiên Thiên Tình Thi, chính là từ một loại lâu ngày không gặp hiếm thấy ngân long hải tàm nhà tơ thần vật. Một cái ngân long hải tàm, cả đời chỉ nhà 7 tấc Thiên Thiên Tình Thi. Tại hải tộc kỳ vật dị vật bảng bên trên, loại này dị thi, xếp hạng thứ 47, đúng vì vật chân quý, dùng làm binh khí người thiếu, sắc bén không gì sánh được, cứng cỏi vô song, uy lực vô cùng lớn. Cấp tốc lưu chuyển thân hình, phối hợp thêm loại này cơ hồ không có gì không thể cắt quỷ dị sợi tơ, cơ hồ là tại nháy mắt ở giữa. Thiên Trọng Ảnh liền có thể đem toàn bộ lôi đài không gian thiết cắt thu nhỏ. Lăng Thái Hư đứng tại chỗ, thân hình bất động. Màu hồng nhạt huyền khí quang diễm mở ra. Hả? Chờ một chút. Lao ra tử tại sao tu luyện là màu hồng nhạt huyền khí? Là hệ nào? Mà lại màu sắc này cũng quá mắc cỡ. Lâm Bác Thần nhìn một cái, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách Lao ra tử một mực giả mà không đứng đắn. Nguyên lai dễ bên trên vấn đề ở chỗ này đây, tu luyện huyền khí liền không quá đứng đắn a. nhưng không thể không thừa nhận, lão gia tử huyền khí tu vi không kém. Lúc này triển lộ ra khí tức, đã là tam giai võ đạo tông sư cảnh giới. Không biết còn có hay không thực lực. Lâm Bắc Thần đám người tâm, đều treo lên. Trên lôi đài, tầng tầng sợi tơ điên cuồng cuốn quanh. Thiên trọng ảnh di động với tốc độ cao đạo đạo bạc điện hư ảnh, cơ hồ chiếm cứ tất cả lôi đài, trong tay thiên thiên tỉnh ti giống như như mạng nện, đem toàn bộ lôi đài 9 phần 10 chi địa phong tỏa, không ngừng cắt chém lăng thái hư có thể hoạt động không gian. Cùng khinh địch sơ suất dẫn đến lật thuyền trong mương hắc lãng phá huyền không đồng dạng, thiên trọng ảnh hoàn toàn chính là cẩn thận đến một cái khác cực đoan. Hắn giống như là một cái kiên nhẫn thợ săn, không ngừng sắp xếp cả bẫy. Không nóng không vội đem con mồi hoàn toàn kẹt ở tất sắt trong cả bẫy. Sau cùng, mới làm ra chí mạng nhất tất sát nhất kích. Thế cục, đối với Lăng Thái Hư tới nói, càng phát không ổn. Quan chiến rất nhiều vân mộng thành nhân tộc, không khỏi đều khẩn trương nín thở, liền thở mạnh cũng không dám. Ngược lại là hải tộc người, đều buông lòng rất nhiều. Một trận chiến này, định, sẽ lại không xuất hiện lịch chuyển. Thực lực tuyệt đối phía dưới, nhân tộc âm mưu quỷ kế, không thể nào lại có hiệu quả. Lâm Bác Thần cũng có một ít gấp gáp rồi. Không được a, lão gia tử, ngài cái này vẫn đứng bất động. Chờ đợi đối phương kết lưới bắt giết. Đây là tại treo máy tặng đầu người A. Đánh hắn khuôn mặt, đánh ánh mắt hắn. Lâm Bác Thần không khỏi hô to lên. Ngược lại là nhường hải tộc các cường giả, nhịn không được cười lên. Thấy nôn nóng. Đây là hết chiêu để dùng sao. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai vững vàng ngồi ở trên ghế dựa lớn, trên mặt mang một chút tàn nhẫn cười lạnh. Hết thảy, một lần nữa trở về lại quỹ đạo chính. Một bên khác, Cực Quang Đế Quốc Sứ Đoàn Quận Chúa Khả Nhi nhịn không được lẻ lưỡi cười cười, nói, đại ca ca, ngươi la như vậy, la rách cổ họng cũng không có tác dụng nha. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Bác Thần vừa trừng mắt, hung tận nói, ngươi cái này Cực Quang lão bà, lan một bên chơi con nghe đi. Một câu nói, nhường sứ đoàn tuổi trẻ tuấn ngạn nhóm, trong nháy mắt đều sù lông. Chỉ có ngu thân vương, thần sắc bất động, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lôi đài. Hắn là nhận biết Lăng Thái Hư. Xem như đã từng cùng thời đại nhân vật. Hắn biết vị này Bắc Hải Đế quốc đời thứ nhất quân thần thời kỳ tột cùng kinh khủng. Đã từng Lăng Thái Hư, phóng khoáng tự do, lôi kéo khắp nơi, dưới trướng đại quân không ai địch nổi, giết máu chảy thành sông, cho vô số Cực Quang Đế quốc danh tướng mang đến vĩnh viễn khó mà rửa sạch sỉ nhục. Cực hạn hôm nay, vẫn như cũ có vô số Cực Quang Đế quốc quân nhân đều khó mà quên bị vị này thống trị sợ hãi. Còn tốt, ngu thân vương chính mình cũng không có cùng người này giao thủ qua. Vì lẽ đó cũng không có để lại quá lớn bóng ma tâm lý. Nhưng Cực Quang Đế quốc học viện quân sự, đối với Lăng Thái Hư 20 lớn chiến dịch nghiên cứu, đã tiến hành vô số năm, đem hắn coi như là án lệ, tới giáo dục cùng bồi dưỡng đại tân sinh quân sự người mới. Có thể không nói khoa trương chút nào, Lăng Thái Hư ba chữ này, tại Cực Quang Đế quốc bên trong lực ảnh hưởng, còn muốn vượt xa tại Bắc Hải Đế quốc. Đây là một loại hiện tượng lạ. Rất nhiều Cực Quang người đều không hiểu, Bắc Hải Đế quốc tại sao lại như thế đối xử lạnh nhạt một vị đã từng quang mang che trời chiến thần. Mà tới được hôm nay, đã từng thống soái ngàn vạn quân đội cao thủ chiến thần, tại lực suy tuổi già, vậy mà không thể không vì Vân Ngộng thành nhân tộc sinh tồn, tự thân lên trận chém giết, cùng thịt này đỏ sức. Không thể không nói, loại này một loại bi ai. Chiến thần bi ai. Trên lôi đài, thiên trọng ảnh xúc thế, đã đến gần hoàn mỹ. Trọng trọng giết lưới, mang theo bao chung quanh phía trên tất cả không gian. Lờ mờ nhạc dạo trong ánh sáng, từng đạo như ẩn như hiện sợi tơ, lập lòe khi có khi không thải sắc quần sáng. Tựa như từng sợi đến từ bên dưới cửu u tử vong hiện ra. Hình ảnh duy mỹ, mà thiên trọng ảnh thân pháp càng là giống như bạc ánh chớp toa, xuyên qua trong thời gian đó. Tất cả trên lôi đài toát ra một loại tử vong sắp tỏa ra trước, sinh mệnh thời khắc cuối cùng rực rỡ cảnh đẹp. Biết thế gian cái gì đẹp nhất sao? Thiên trọng ảnh trèo lên lôi sau đó, lần thứ nhất mở miệng. Là cái kia nở rộ tử vong chi hoa a. Nhân loại đê tiện a, tại cực hạn nở rộ mỹ lệ trong bức tranh, hài lòng tiếp nhận tử vong đi. Âm thanh lanh lảnh, giống như là gào thét trên không trung đoạt mệnh sắc cơ. Vàng bạc song hoàn đồng dạng quan mang, tại cái kia kỳ dị trong con ngươi lấp lóe mà ra, vẫn còn như hỏa diễm, trong nháy mắt đem chúng quanh nơi này trên lôi đài tất cả thiến thiến tơ tình dẫn điểm sáng đốt. Từng đạo hữu hỏa theo sợi tơ thiêu đốt. Hình ảnh kia, mỹ lệ giống như huyễn cảnh. Đổi lại là người nào, đều sẽ trầm mê trong đó. Rất nhiều nhân tộc võ giả trong nháy mắt này, cũng không khỏi nhao nhao tuôn ra một tiếng kinh hô, trong mắt lộ ra vẻ si mê. Chết để lún xuống đi vào cái này ngôn ngữ và bút mực khó mà hình dung tuyệt thế cảnh đẹp bên trong. Hoa mắt thần mê. Đây chính là đồng thuật sao? Lâm Bác Thần tâm thần hơi hơi rung động, tỉnh táo lại, liền biết không diệu. Nguyên lai đầu này đãi ngộ thiên phú thần thông đồng thuật, mượn nhờ thiên thiên tỉnh ti kỳ dị đặc tính, thi triển đi ra, lại là như vậy một bức tranh. Không hay rồi. Lão gia tử tiêu rồi nặng. Lâm Bắc Thần khẩn trương phía dưới, há miệng muốn hô. Đúng lúc này. Hưu. Một đạo lạnh nhạt như cuối thu cúc kiếm quang, phá không lóe lên. Lăng Thái Hư đứng tại chỗ, rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm. Trọn vẹn thông thường động tác, chớp mắt hoàn thành. Trên lôi đài duy mỹ mộng cảnh hình ảnh, im bặt mà dừng. Đang tại thi thuật thu lưới thiên trọng ảnh trên mặt một tia cười lạnh, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Thiêu đốt lên thiên thiên tình ti quang huy, giống như trong nháy mắt thành tận sợi tóc, quang diễm tán đi, màu đen bột mịn từng ly từng tí, tựa như cực hạn tỏa ra sau đó bay xuống tử vong cánh hoa. Ôi ôi ôi ôi. Thiên trọng ảnh trong cổ họng, phát ra không rõ ý nghĩa tiếng gào thét. Hắn cũng không biết, chính mình thua ở nơi nào. Nhưng ý thức đã mơ hồ. Tận đều những cái này loại loẹt, có ích lợi gì? Lăng Thái Hư chậm rãi đem trường kiếm thu lại, một mặt khinh bị nói, ngươi là giết người đây, vẫn là tại bàn múa. Ngây thơ. Thiên trọng ảnh thân hình, chậm rãi hướng về sau ngửa mặt lên trời liền ngã. Ý thức tiêu tán sau cùng trong nháy mắt, hắn thấy được bầu trời âm trầm đang xoay tròn, mơ hồ nghe được chúng quanh reo hò, kinh hô cùng chửi mắng thanh âm. Nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong. Nguyên lai loại cảm giác này, cũng không như chính mình một mực trong tưởng tượng như vậy duy mỹ. Chỉ có chết qua người, mới biết. Thiên trọng ảnh biết rồi. Vì lẽ đó hắn chết. Chương 506, mạnh nhất địch. Ta cái một đi không trở lại. Lâm Bác Thần tại chỗ biểu thị chính mình mộng bức rồi. Vậy mà. Thắng. Tại tử vong uy hiếp buông xuống trong nháy mắt đó, một kiếm chạm phá khốn cục. Không. Hiện tại xem ra, nơi nào có cái gì tử vong uy hiếp. Kỳ thực lao ra tử vừa bắt đầu liền có nắm chắc. Nhìn lấy thiên trọng ảnh, giống như là tại nhìn khỉ làm xiếc một dạng, mặc cho đối thủ loẹ loẹt mà bố trí cái gọi là hoàn mỹ sát cục, tiếp đó nhẹ nhàng một kiếm chém vỡ. Chẳng lẽ đây mới là lao ra tử thực lực chân chính sao? Lâm Bác Thần mắt mù. Vừa rồi cái kia hắn lạnh nhạt như cúc một kiếm, thật là có một loại đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân áo nghĩa ở trong đó. Chính là Lâm Bác Thần, cũng nhận rất lớn xúc động. Một kiếm đánh giết một vị võ đạo đại tông sư. Cái này là dạng thực lực gì? Hoa! Bị lao giả này giả heo ăn thịt hổ rồi à? Cái bước này, trang thật sự là tốt. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lâm Bác Thần phía trước còn đang suy nghĩ, có muốn hay không mở ra wifi điểm nóng. Nhường lao ra tử cộng hưởng lực lượng của mình, kết quả nhân ra chính mình tùy tiện liền làm xong. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Trung quanh vân mộng đám dân thành thị, cũng đều điên cuồng mà gieo họ cùng giống kêu lên. Âm thanh như cùng chiều. Nam chàng quyết chiến. Nam cục 3 tháng. Nguyên bản tuyệt đối yếu thế địa vị bọn hắn, cầu nguyện có kỳ tích buông xuống. Kết quả vậy mà vừa lên tới liền bất khả tư nghị thắng 2 ván. Thoáng một cái, vân mộng thành nhân tộc đã triệt để chiếm cứ tiên cơ. Chỉ cần thắng nữa một hồi. Đây quả thực là giống như nằm mơ cục diện thật tốt. Lâm Bác Thần sau khi kinh ngạc, cũng hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi. Tiếp xuống trận này, hắn bỏ ra chiến. Tỷ số thắng lớn nhất. Chỉ phải thắng trận này, cuộc chiến hôm nay cuối cùng kết cục, coi như là triệt để trần ai lạc định. Đối diện, ngồi vững điếu ngư đài hắc lãng vô nhai, trong mắt che lấp quả thực có thể chảy ra nước. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đệ nhị chiến lại là một kết cục như vậy. Cái kia quá khí tiểu sắc lao hoàng khố. Vậy mà ủng có như thế khó có thể tin chiến lực, thiên trọng ảnh thực lực, tuyệt đối không yếu, cũng không có chút nào sơ suất, lại ngay cả Lăng Thái Hư một kiếm ngăn không được. Thế cục, trong nháy mắt thay đổi đột ngột. Thua một trận nữa, vậy hôm nay chính mình cùng hải tộc, liền bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mà cái khác hải tộc cường giả, cũng đều ngây người. Lúc đầu cảm thấy cuộc chiến hôm nay, là một hồi đối với người đáng thương tộc tiện chủng nhóm tuyệt đối nghiên ép. Ai biết hai trận chiến hai bại, ngược lại bị đánh mặt. Cực quang đế quốc sứ đoàn đám người, cũng đều lộ ra ngoài ý muốn cùng chấn kinh chi sắc. Từ trước trận chiến các phương diện tin tức tập hợp đến xem, cuộc chiến hôm nay đều hẳn là hải tộc mưu đồ đã lâu đối với Bắc Hải người một lần lăng nhục cùng dày vò. Nhưng bây giờ lại để bọn hắn thấy được Bắc Hải người khủng bố như thế tính bền dẻo. Xem như túc địch, trong lòng bọn họ, cảm giác khó chịu. Mà ngu thân vương nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Hải tộc vẫn là quá ngây thơ. Tự cho là đối với lục địa nhân tộc đế quốc, có nhiều nghiên cứu. Đã hiểu rõ vô cùng Bắc Hải đế quốc, nhưng trên thực tế, cắm rễ tại trong xương cốt kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, để bọn hắn lúc nào cũng quen thuộc cao cao tại thượng tự cho là đúng. Tỷ như, liên quan tới Lăng Thái Hư tin tức, hải tộc tuyệt đối là có vơ vét. Nhưng rõ ràng bọn hắn vơ vét đến chỉ là biểu tượng. Vẫn chưa chân chính khai quật đến cái này ký thân trong hồng trần ngày xưa chiến thần chỗ kinh khủng thật sự. Ngu thân vương ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thái Hư. Trong lòng của hắn, có một loại cảm giác rất cổ quái. Cái này ngày xưa ngang dọc chiến trường, dụng binh như thần, sở hướng vô địch chiến thần, trên người hắn, xảy ra một loại nào đó đặc biệt biến hóa. giống như là triệt để hủy bỏ hắn nửa trước thần, bắt đầu đi một cái con đường mới. Cho nên nói, năm đó chuyện kia, đối với hắn ảnh hưởng, đến cùng là cái gì đây? Quân thần nghĩ lại, đến cùng là dạng gì kết luận đây? Hắn tại dùng hành động của mình, thực tiễn mới thử nghiệm sao? Ngu thân vương đối với vị này đế quốc đã từng địch nhân lớn nhất, từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ kinh ý. Mà đúng lúc này, ẩm, cường hãn lãnh khốc uy áp khí tức, phóng lên trời, trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, bao phủ tất cả quảng trường, phảng phất là tận thế tử thần từ địa ngục phía dưới leo ra, chuẩn bị thu hoạch tất cả sinh mệnh cùng linh hồn đồng dạng. Ám hắc sắc giống như u minh quỷ đồng dạng hải chi huyền khí điên cuồng bành trướng. Hắc lãng vô nhai thân hình, nặng nề mà rơi vào trên lôi đài. Hắn giơ lên ngón tay chỉ Lâm Bắc Thần. Cuộc chiến thứ ba, ngươi cùng ta. Âm thanh băng lãnh, như hai khối băng lam vạn năm huyền băng đang ma sát. Làm cho mỗi một cái nghe được thanh âm này người, cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài. Hắn tử tiêu bính cam trong tay, lấy qua K98. Tiểu cơ, giờ có quét đảo qua công năng, cho ta quét đảo qua cái này còn cá mập to. Hắn trong đầu ý niệm hạ lệnh. Một trận chiến này, nhất định là hắn muốn đích thân xuất chiến. Vì lẽ đó lý do cẩn thận, Lâm Bắc Thần quyết định vẫn là tại leo lên lôi đài phía trước, hoàn thành quét hình. Bằng không mà nói, một phần vạn leo lên lôi đài, tên chó chết này hắc lãng vô nhai, trực tiếp không biết xấu hổ tới một cái tiên hạ thủ vi cường, chính mình luyện khai quét xem cơ hội sợ là cũng không tìm tới. Rất nhanh, quét hình kết quả ra lò. Hắc lãng vô nhai, Tây Hải đỉnh xa khắc tộc tộc trưởng, 98 tuổi, đỉnh phong trắng niên, phong bạo hắc ám thuộc tính hải chi huyền khí, cấp 8 đỉnh phong võ đạo đại tông sư cảnh tu vi. Am hiểu vũ khí, song quyền, ám lân. Chủ chiến kỹ năng phá hải cường sát quyền, song long rào sát quyền, ám lân phong bạo, tất sát kỹ long môn nhất quyền, ưu ám chi lân. Nhược điểm, ám lân buộc phát trong nháy mắt, long môn nhất quyền thi triển sau 20 hơi thở. Lâm Bác Thần nhìn lướt qua, lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn cái lươi phía dưới cắn một khỏa lục vị thần hoàng hoàn, đối với Sở Ngân đám người gật gật đầu, tiếp đó từng bước hướng về lôi đài đi tới. Đi rất chậm, bởi vì hắn ở một bên đi, một bên phát hoại chặt. Xác định kiếm chi chủ quân miện hạ không cách nào xuất thủ tương trợ sao. Hắn tại hoại chặt bên trong, lại một lần nữa hỏi thăm kiếm tuyết vô danh. Là thật, thần ca ca, không phải ta không giúp ngươi nói chuyện, mà là bây giờ các ngươi là tại hải thần khu chiếm lĩnh, liền vân mộng thần điện đều bị chiếm cứ rồi, tín hiệu khác biệt, kiếm chi chủ quân miện hạ thần lực, không cách nào chuyển tống xuống nha. Kiếm tuyết vô danh tin tức, lộ ra phi thường thẳng thắn. Cái kia nếu như ta bị người đánh chết, các ngươi cũng không để ý đúng không? Lâm Bác Thần quyết định lấy cái chết bức bách thử xem. Kiếm chi chủ quân miện hạ đang tại thử nghiệm cùng hải thần câu thông, hy vọng có thể lưu ngươi một cái mạng. Kiếm tuyết vô danh nói. Ê! Miện hạ cùng hải thần quan hệ như thế nào? Lâm Bác Thần trong nội tâm, dâng lên một chút hy vọng. Nói như thế nào đây? Kiếm tuyết vô danh do dự một chút, nói, đã từng đánh qua vài trận, bất phân thắng bại. Lâm Bác Thần. Ngươi nhường kiếm chi chủ quân miện hạ xin thương xót. Không nên cùng hải thần đại nhân sách tên của ta thật không à nha. Cầu bông tha. Hắn trực tiếp phát tin tức. Không muốn như thế tăng nha, hy vọng vẫn phải có. Tóm lại ngươi yên tâm đi, ta đang giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi có thể cầu thả bao lâu liền cầu thả bao lâu. Không nên gấp gáp tặng đầu người a. Nhân ra thật sự không nỡ bỏ ngươi chết đây. Kiếm tuyết vô danh không yên tâm dặn dò. Liên tiếp phát mấy cái tin, Lâm Bác Thần rốt cuộc đã tới trên lôi đài. Thân ảnh giằng co. Khẩn trương khí tức, vô hình tràn ngập ra. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều sự tích. Hắc lãng vô nhai nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, thở dài, ngươi những cái kia ủng độ nhóm, đem hắn xưng là thần tích, mà bọn hắn sở dĩ có thể lấy dũng khí phản kháng hải tộc tại Vân Mộng Thành thống trị, chỉ có một cái nguyên nhân, đó cũng là bởi vì ngươi tồn tại. Ngươi coi như là khen chết ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Bắc Thần nói, bất quá, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng, ruôi ra của ngươi đầu trò đến, ta nhường ngươi xem một chút đại bảo bối của ta. Nói xong, tuyết vực chi ưng đao loạt đến ở trong tay. Giơ tay lên bắn một phát. Ẩm. Ánh lửa lóe lên. Hắc lãng vô nhai cười lạnh. Giơ tay lên ở trong hư không một chảo. Có thể trong nháy mắt trọng thương một vị cấp 4 võ đạo tông sư tuyết vực chi ưng đạn, liền bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Đại giới vẹn vẹn chỉ là bàn tay chấn động. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo một tay kiếm ấn sao. Hắc lãng vô nhai nết miệng lên một chút rêu cợt đường cong, tập kích tính chất rất mạnh. Đối phó những cái kia đồ có kỳ danh võ đạo tông sư, hoặc hứa hưu lấy chớ lực sát thương lớn, nhưng mà đối với ta. Ha ha. Hắn mở ra bàn tay. Lòng bàn tay ở giữa có một mảnh màu đen đậm cháy bỏng chi sắc. Có thể thấy được tuyết vực chi ưng uy lực, đối với bàn tay của hắn, vẫn là tạo thành tổn thương nhất định. nhưng cũng chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Tựa như là người bình thường lòng bàn tay chà phá ra. Đừng nói là chí mạng, thậm chí đều xa không đủ sinh ra uy hiếp. Mà lại, ngay tại Hắc Lãng Vô Nhai xuề bàn tay ra bảy ra trong chớp nhoáng này, cháy bỏng tổn thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục, nháy mắt liền khôi phục lại một chút vết tích đều không nhìn thấy. Nghe nói ngươi một tay kiếm ấn, cực kỳ tiêu hao huyền khí, lấy tu vi của ngươi, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần, đúng không? Hắc Lãng Vô Nhai giọng nỉa mai lấy hỏi. Đó là lão hoàng lịch. Lâm Bác Thần thân hình khẽ động, ta bây giờ rất bền bỉ đây. Phanh phanh phanh. Tuyết vực chi ưng liên tiếp phun ra hỏa diễm. Có huyền thạch năng lượng bổ sung, Tuyết vực chi ưng băng đạn dung lượng 20 phát, toàn bộ bổ khuyết hoàn tất, có thể duy nhất một lần bắn 20 lần. Lâm Bác Thần thi triển ưng yến song phi cấm chiêu thời khắc cuối cùng, thân hình nhanh như lưu tinh, không ngừng biến thành đổi vị trí, lập lòe, giơ tay lên liên tiếp mở ra công kích. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Bác Thần thân hình giống như trích tiên, không ngừng biến thành đổi vị trí, thật là tiêu sái đến cực điểm, uy lực kinh người một tay kiếm ấn càng là hạ bút thành văn, có thể nói là phong hoa vô song. Từng đạo kiếm khí tiếng xé gió. Một tay kiếm ấn uy lực, triển lộ không bỏ sót. Chính là rất nhiều hải tộc cường giả, sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Cái này nhân tộc thần quyến giả, đích thật là có cuồng ngạo vô liếng. Chỉ bằng chiêu này thuấn phát một tay kiếm ấn, liên phát mấy chục cũng đều không có chút nào tắc, cũng đủ để chém giết rất nhiều trung giai võ đạo tông sư. Nhưng đáng tiếc hắn hôm nay gặp phải là Tây Hải đỉnh xa khắc tộc tộc trưởng Phi Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai. Một tay kiếm ấn uy lực cực hạn không cách nào phá vỡ Hắc Lãng Vô Nhai phòng ngự, liền là liên tục thuấn phát, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như thủ đoạn của ngươi, chỉ thế thôi, cái kia hôm nay chính là đánh gãy Vân Mộng nhân tộc cổ xương sống thời khắc. Hắc Lãng Vô Nhai sừng sững tại chỗ, hai tay không ngừng nâng lên. Mỗi lần giơ lên tay vồ một cái, liền đem Tuyết vực chi ưng chút xuống. Đi ra ngoài năng lượng chộp vào trong lòng bàn tay. Phát lực nghiền nát. Cấp 8 võ đạo đại tông sư chi cảnh nhục thân, huyền khí, cùng với tinh thần lực, đều ngưng luyện không gì sánh được, coi như là không dùng mắt, lấy võ đạo trực giác cũng có thể bắt đến đạn quy tích. Lâm Bác Thần trong nháy mắt liên tiếp đánh hụt băng đạn. Đến ngươi giới hạn trên rồi sao? Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh. Chợt trong đôi mắt, bắn ra dọa người hàn mang. Vậy ngươi cũng tiếp ta một đánh thử xem. Phá hải cường sát quyền, giết. Hắn huy quyền. Đấm ra một quyền. Đây là hắn chủ chiến kỹ năng một trong. Màu đen đậm âm vực sát đạo huyền khí, ngưng vị quyền ấn, trong nháy mắt phong tỏa Lâm Bác Thần, phá không đánh tới. Lâm Bác Thần lập tức có một loại dùng mình cảm giác. Thân hình của hắn bị tập trung. Căn bản là không có cách né tránh. Đây cũng là cường sát hai chữ hàm nghĩa sao. Không biết xấu hổ cầu vật. Cường nhân tỏa nam nha. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần không chút do dự át chủ bài mở hết. Nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật mở ra. Nghệ tì ạ sờ clu new zip bờ gờ mở phát ra. Từ điện thần kiếm triệu hoán nơi tay. Hai tay cầm kiếm. Huy kiếm chém thẳng. Kiếm thập thất kiếm năm. Khai thiên trảm. Nhất trảm khai thiên. Từ điện thần kiếm chính là đạo khí cấp bậc thần binh, tăng phúc sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt nhường Lâm Bắc Thần chiến lực cực hạn phá giới hạn bao táp. Mà hắn thức tỉnh thổ thuộc tính huyền khí sức mạnh, càng là có mượn lực cùng tá lực hiệu quả. Cái gọi là mượn lực, liền để cho Lâm Bắc Thần tại dưới chân đạp đại địa thời điểm. Có thể từ bên trong lòng đất, mượn đắc lực số lượng. Chỉ cần hắn hai chân giẫm ở trên mặt đất, sức mạnh liền có thể liên tục không ngừng tuôn ra vào thân thể. Mượn lấy sức mạnh có giới hạn trên. Mà tá lực, nhưng là nhường Lâm Bắc Thần có thể đem tự thân tiếp nhận sức mạnh, chuyển hóa chút xuống đến dưới chân đại địa, từ đó tránh nhục thân thụ thương. Đương nhiên, tá lực cũng có giới hạn trên. Mượn lực cùng giảm bất lực giới hạn trên, đều cùng tự thân thổ thuộc tính huyền khí cảnh giới thành chính liên quan hệ. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần không che giấu chút nào tu vi của mình, toàn bộ bộc phát. Từ điện thần kiếm chém xuống một kiếm. 100 mét trưởng cự đại kiếm mang, trong nháy mắt tạo thành, màu tím thần phù lít nhít lượn lờ lấp lóe, phá không mà ra, phách chạm hướng cái kia âm vực cường sắt quyền ấn. Ẩm. Quyền ấn cùng kiếm mang oanh kích. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giống như đạn hạt nhân bộc phát. Hào quang lộng lây chói mắt, làm cho lôi đài trong nháy mắt phảng phất một vòng mặt trời nhỏ tỏa ra như vậy. Ánh sáng chói mắt làm cho chung quanh tất cả người quan chiến, không khỏi nhắm mắt lại. Lớn như vậy thành mới chủ đảo, đại địa rung mạnh. Quảng trường đám người, thực lực không đủ người, nhao nhao ngược lại mà kinh ngạc thốt lên. Chấn động sóng truyền ra, ở chung quanh trên mặt hồ, cũng là nhấc lên từng đạo mấy thước cao thủy chiều sóng lớn. Cùng một thời gian, một mực dừng lại ở lôi đài ngoài 500 thước hoa lệ liên giá, Hải Châu hơi nước mở mịn phun trào. Phía sau một người, thân hình đống nhiên đứng lên. Một người khác, lại là kéo lại hắn. Hắn còn chịu đựng được. Thế nhưng là, ngươi đã nói, hẳn là cho hắn cơ hội, nhường chính hắn trưởng thành. Tốt. Tốt ta. Ha ha, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta cùng Lâm Bắc Thần hai người, đồng thời tao ngộ nguy hiểm, mà ngươi chỉ có năng lực cứu một cái trong đó, ngươi sẽ cứu người nào? Cái này. Ta. Hi hi, được rồi, đùa với ngươi rồi. Dừng một chút, giọng nữ lại ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, nếu hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay, ta chính là hải tộc đại công chúa, xuất thủ cứu người, không tính là nhân tộc đánh vỡ quy củ, không sẽ phá hư cuộc chiến hôm nay. Làm khó dễ ngươi. Nam tử chậm rãi ngồi xuống lại. Trên lôi đài chói mắt chi quang tán đi. Hai đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng. Lâm Bác Thần thân hình lui nhanh 50 mét. Hai chân trên mặt đất lưu lại một chuỗi có thể thấy rõ ràng dấu chân, từ sâu đến cạn, cho đến hắn đặt chân chỗ là, trên mặt đất đã lại không dấu vết. Từ điện thần kiếm ong ong chấn động không ngớt, như một cái chấn kinh mà điên cuồng vặn vẹo từ xa. Lâm Bác Thần chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, thân thể kịch liệt đau nhức chậm chạp tiêu tan. Đây chính là cấp 8 võ đạo đại tông sư sức mạnh sao? Chủ chiến kỹ năng thôi động mà phát sức mạnh, kinh khủng như vậy. Tại trong nháy mắt như vậy, Lâm Bác Thần có một loại chính mình giống như ma bàn bên trên một hạt đậu Hà Lan, muốn bị triệt để nghiền thành vì bột mịn ảo giác. Nhưng cũng còn tốt chống được. Tại hắn xuyên qua đến nay, gặp phải tất cả trong địch nhân, vị này xa khắc tộc tộc trưởng, không hề nghi ngờ là mạnh nhất một cái. Đến mức có trong nháy mắt như vậy, Lâm Bác Thần cũng hoài nghi, chính là lấy được thiên ngoại tà ma trợ giúp Liên Sơn tiên sinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của người này. Vừa rồi một kích này, nếu không phải hắn từ đại địa mượn lực, có lấy tá lực chi thuật, đem thừa nhận sức mạnh, mượn nhờ lui lại, không ngừng chút xuống tiến vào dưới chân lôi đài mà mặt, sợ là đã nội tạng lệch vị trí, bị trọng thương rồi. Kinh địch. Lâm Bác Thần cổ tay chấn động. Từ điện thần kiếm tính lại, thân kiếm lưu chuyển tử quang. Đối diện. Hắc Lãng Vô Nhai thần tình tùy ý, sắc mặt thanh đạm. Ha ha ha, không sai, rất không tệ. Hắn khẽ gật đầu, cười nhạt nói, Lâm Bác Thần, lấy tuổi của ngươi cùng tu vi, lại có thể chính diện ngạnh kháng ta một cái cường sát quyền. Ngươi đã có thể bắt đầu kiêu ngạo. Rất rõ ràng, đối với Lâm Bắc Thần vậy mà chính diện ngạnh kháng chính mình một kích, không chết không thương tổn kỳ lạ biểu hiện, Hắc Lãng Vô Nhai hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận, nhất thiết phải nhận thức lại Lâm Bắc Thần. Cái này nhân tộc thiếu niên, có thể trở thành tất cả Vân Ngộng Thành tất cả nhân tộc ký thác hy vọng trụ cột tinh thần, thật là có hắn chỗ hơn người. Bằng không, đừng nói là một cái nho nhỏ cấp 2 võ đạo tông sư, chính là một chút tu vi tuyệt cường 6-7 cấp võ đạo đại tông sư, tại hắn một kích này cường sắt quyền phía dưới, cũng phải trọng thương ho ra máu, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Chương 507, Song Long Rào Sát. Ta kiêu ngạo em gái ngươi a. Lâm Bác Thần tay cầm Tử Điện Thần Kiếm, nói, không tự luyến như vậy ngươi sẽ chết sao? Ha ha, thật là không có có người yếu giác ngộ. Hắc Lãng Vô Nhai lắc đầu, giơ tay lên lại là đấm ra một quyền. Phá Hải cường sắt quyền. Quyền ấn ngưng kết, phá không tập ra. Tất nhiên mạnh miệng, vậy cứ tiếp tục bị đánh đi. Hắc Lãng Vô Nhai chính là muốn dạng này, tại tất cả Vân Mộng Thành nhân tộc nhìn chăm chú, từng quyền, đem Lâm Bắc Thần đánh không ngóc đầu lên được, đánh ngã, đánh gãy xương cốt, triệt để đánh bại cái này Vân Mộng nhân tộc trụ cột tinh thần, đem hắn hủy đi. Chỉ là một hồi thông thường chém giết thắng lợi, đã không đủ để thỏa mãn hắn. Hắn muốn là một hồi tín ngưỡng hủy diệt, một hồi tinh thần chôn vùi. Lâm Bắc Thần lại lần nữa cảm nhận được bị tập trung cảm giác. Từ điện thần kiếm quán chú thổ hệ huyền khí, đại địa chi lực quần quận không tuyệt mượn nhập thể nội, thân kiếm từng đạo ẩn tàng thần phù bị thôi động, hóa thành quang văn lấp lóe mà ra, theo Lâm Bắc Thần một kiếm chém đúng ra, dài trăm thước tử sắc quang kiếm, tại rậm rạp chẳng trị thần phù gia trì, phá không chẳng đúng ra. Ẩm. Lôi đài lại lần nữa bị hào quang lộng lấy chói mắt bao phủ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắc Lãng Vô Nhai từng quyền, không nhanh không chậm đánh ra. Đen ám phong bạo âm vực huyền khí ngưng tụ quyền ấn. Tản mát ra nồng nặc biển sâu triều tịch thanh âm, ngưng thực huyền trọng, tựa như không mang theo khói lửa, nhưng va chạm phía dưới, sức mạnh bùng lên, quả thực như vẫn tinh va chạm đồng dạng. Nặng như cụ lãng quyền lực, xông lên lại xông lên mà xung kích Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần thân hình giống như hồng lưu dòng sông bên trên một khối bàn thạch. Sừng sững bất động, to lớn không dao động. Hắn hai tay nắm ở Tử Điện Thần Kiếm, không ngừng vung đánh phách chạm. Kiếm năm, kiếm năm, kiếm năm. Đơn giản phách chạm chiêu thức cũng có thể đem ép đánh mà đến quyền ấn chém ra. Nhưng quyền ấn chi lực chạm vào tức nổ. Trong đó lực lượng kinh khủng vẫn như cũ không ngừng tác dụng với thân kiếm. Chợt theo thân kiếm, phản chấn truyền vào trong cơ thể của hắn. Mượn lực, tá lực. Thổ hệ huyền khí thần thông điên cuồng thi triển. Giang rắc giang rắc. Tựa như nước xương một dạng âm thanh không ngừng vang lên. Cũng là Lâm Bắc Thần mặt đất dưới chân, như bể tan cảnh mặt băng đồng dạng, không ngừng nứt ra từng đạo mạng nhện đồng dạng hoa văn. Hướng về xa xôi hơn lan tràn. Đây là bởi vì hắn đem Hắc Lãng Vô Nhai Phá Hải Cường Sát Quyền kinh khủng kinh khí, toàn bộ đều tiết vào đại địa nguyên nhân. Rầm rầm rầm. Hắc Lãng Vô Nhai xuất liên tục mấy trăm quyền. Lâm Bắc Thần cũng liên tục đánh ra mấy trăm kiếm. Đinh Hai nhức góc tiếng bạo liệt bên thai không dứt. Đáng sợ quang diễm không ngừng từ trên lôi đài, một đợt liền với một đợt mà bộc phát, kết nối không ngừng như vụ nổ hạt nhân như vậy ánh sáng chói mắt, làm cho chung quanh quan chiến tam đại thế lực các cường giả không thể không vận đủ công lực, có thể miễn cưỡng phân rõ cái kia hai đạo trong giao chiến thân ảnh. Mà thực lực bình thường võ giả, nhưng là hai mắt đâm nhói nước mắt chảy dài, coi như là cố nén đâm nhói, cũng thấy không rõ lắm trên lôi đài chiến đấu. Đến nỗi người bình thường, đã sớm túi đầu không dám nhìn. Vân Mộng Thành thị dân phổ thông, nhao nhao cúi đầu, chắp tay trước ngực ở trước ngực, thành kính vì Lâm Bắc Thần cầu nguyện. Liên Tiêu binh cam, đều quên gặm đùi gà, cố gắng hướng kiếm chi chủ quân miện hạ khẩn xin phù hộ. Rầm rầm rầm. Kinh khủng oanh minh cùng bạo tạc tính chất ánh sáng chói mắt, kéo dài đầy đủ một thời gian uống cạn chung trà. Cuối cùng, dần dần tiêu tan. Hắc Lãng Vô Nhai trên mặt mang nhàn nhạt cười lạnh, đứng chắp tay. Đối diện, Lâm Bắc Thần không người, trường kiếm chống địa, từng ngụm thở dốc. Hắn thần thái thoạt nhìn có chút chật vật. Dưới chân lôi đài mặt đất đã lom xuống, đá vụn vùi lấp cổ chân. Một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy Hắc Lãng Vô Nhai. Người chưa ăn cơm sao? Lâm Bắc Thần khiêu khích như vậy mà hỏi thăm. Ngu xuẩn, ngang ngược chỉ sẽ vì ngươi đại diện càng nhiều lăng đục. Hắc Lãng Vô Nhai thản nhiên nói, nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, chịu thua, quy y Hải Thần miện hạ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh hỏi lại. Không có cái gì không thể nào. Hắc Lãng Vô Nhai thản nhiên nói, bởi vì ngươi ngươi có một cái không có cốt khí sư phụ, tham sống sợ chết, tham luyến sắc đẹp, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi lại có thể kiên trì tới trình độ nào đây? Phải không? Lâm Bắc Thần khoa tay múa chân một ngón giữa, ngươi hiểu cái chứng. Hắc Lãng Vô Nhai vẫn chưa bị chọc giận. Hắn là hành động bên trên phái cấp tiến. Trong chiến đấu, hắn so bất luận kẻ nào đều phải tỉnh táo. Đây là cái gọi là thiên phú chiến đấu. Xương cốt của ngươi lại có thể cứng rắn tới trình độ nào đây? Bây giờ không muốn cúi đầu, cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi vẫn không có cảm nhận được sinh tử lưỡng nan tuyệt vọng. Hắc Lãng Vô Nhai trong mắt đều là miệng ai, giống như là các ngươi dạng này nhân tộc, ta gặp nhiều lắm, dãy rủa đến lựa chọn cuối cùng, vẫn là quỳ xuống cúi đầu, giống như sư phụ ngươi đồng dạng. Đinh Tam Thạch đi nương nhờ hải tộc, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắc Lãng Vô Nhai không ngừng nói, chính là muốn xúc kỳ vậy ngược. Hắn chính là muốn lấy chuyện này làm đột phá khẩu, không ngừng dung chuyển Lâm Bắc Thần tâm thần, đánh vỡ hắn ở ý chí lỗ hổng, đem hắn võ đạo tinh thần triệt để phá hủy. Nhưng Lâm Bắc Thần lại cười, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện này là trong lòng của hắn gai. Sư phụ ta làm việc, há lại ngươi loại tiểu nhân vật này, há có thể hiểu được. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng thẳng thân thể, tinh khí thần đột nhiên một lần nữa tỏa sáng, cười lạnh nói, ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại, có tư cách gì xen vào thời ta? Không cách nào đánh bại. Hắc Lãng Vô Nhai ha ha phá lên cười. Ngây thơ a, nhân loại ngu xuẩn, bản tướng quân chỉ là không giống ngươi chết quá nhanh. Đang vì ngươi chọn một thống khổ nhất kiểu chết mà thôi, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy thì... Hắn hai tay nắm lấy ở trước ngực nhẹ nhàng một đập. Đen ám phong bạo hải chi huyền khí phun trào. Hai đạo quyền kình oanh minh gào thét, hóa thành hai đầu dài trăm thước dữ tợn hắc ám hải long, ngẩng đầu gào thét, dương nanh múa vuốt chui ra, hướng về Lâm Bắc Thần quấn quanh rảo sát mà tới. Rất nhiều hải tộc cường giả, trong nháy mắt này, con mắt cũng là sáng lên. Song long rảo sát quyền. Xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện. Tướng quân đại nhân ngang dọc Tây Hải đỉnh, đánh xuống uy danh hiển hách trí cường quyền pháp. Cái này nhân tộc, chết chắc. Ngu thân vương trong chớp nhóm này, thế mà cũng có một ít khẩn trương, con mắt chăm chú mà khóa ổn định ở Lâm Bắc Thần trên thân. Khả Nhi quận chúa nhưng là dùng hai tay nắm ở cả mặt, tại giữa kẽ tay nhìn lấy lôi đài. Đối diện. Lăng Thái Hương. Sở Ngân cùng với đái tử thuần đám người, trong chớp nhoáng này trái tim hơi kém từ trong cổ họng nhảy ra. Liền là nho nhỏ võ sĩ cấp, hơi biết huyền khí người, đều có thể cảm nhận được rõ ràng, Hắc Lãng Vô Nhai một kích này, nếu so với trước kia bất luận cái gì một quyền, đều càng khủng bố hơn, ẩn chứa đại phá diệt lực sát thương. Tới tốt lắm. Lâm Bác Thần tóc đen trong gió phi dương, như thiêu đốt màu đen diễm hỏa. Tay phải hắn nắm chặt Tử Điện Thần Kiếm, tay trái bóp ra kiếm ấn. Kiếm thập thất kiếm 6. Ảnh đột chạm. Một kiếm chém ra, thân hình chợt tiêu thất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn càng là từ song long kia rảo sát bên trong bất khả tư nghị tập ra, lấn vào đến Hắc Lãng Vô Nhai bên cạnh 2 mét bên trong, thần kiếm cấp thứ. Vô hình kiếm khí tạo thành đầy trời mắt thường không thể nhận ra sát cơ. kiếm khí phong bạo. Ha ha ha. Hắc Lãng Vô Nhai cười to, rất tinh diệu kiếm thuật, đáng tiếc thực lực của ngươi kém quá xa, khó mà chân chính phát huy ra uy lực của nó. Song Long Giảo Sát hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyền ấn chạm vào nhau, lại có hai đạo hắc ám hải long quyền kình phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Bắc Thần thân hình vốn lượn quấn quanh ở trong đó, thật chặt bóp chặt. Dừng ở đây. Hắc Lãng Vô Nhai lắc đầu, ngươi quá yếu, tại bản tướng trước mặt liền vùng vây dây chết tư cách cũng không có. Giảo Sát hắc ám hải long thân hình quấn quanh phát lực, như hai đạo hắc ám giảo dây thừng, phải đem Lâm Bắc Thần triệt để cuốn lấy. Giang giác, giang giác, xương cốt gãy lìa âm thanh từ Lâm Bắc Thần trong thân thể rõ ràng truyền ra. Khuôn mặt của hắn ngũ quan bên trong đều có tiên huyết tràn ra. Không tốt. Vân Mộng Thành các đại nhân tộc cao thủ thấy cảnh này, tâm thần đều loạn. Chương 508, đối mặt tật phong a. Xương cốt tựa như là từng khối vỡ vụn. Lâm Bắc Thần cảm giác chính mình tựa như là một cái bị nhét vào máy xay sinh tố cà chua, lúc nào cũng có thể bị chen lấn thịt nát xương tan, biến thành một bãi chất lỏng. Nhưng cũng là tại đồng thời, một cỗ tân sinh sức mạnh đang tại xương cốt ở giữa sinh sôi. Vô tướng kiếm cốt. Tích lũy thời gian lâu như vậy, vừa rồi lại bị đánh mấy trăm cường sát quyền. Cuối cùng đã tới thời cơ đột phá. Lần trước hắn cơ hồ là bị đánh thành thịt vụn, mới tiến vào bạch ngân kiếm cốt. Mà lần này, khó khăn trình độ cũng gần như. Tân sinh sức mạnh như mới mở suối nguồn đồng dạng, trong đó cốt cốt tràn ra năng lượng mới. Đây là một loại rất lực lượng thần bí, không ngừng tu bổ Lâm Bắc Thần bể tan cảnh thân thể. Tất cả quá trình liền giống với đem một cái tượng bùn đánh nát trở thành bùn loãng, tiếp đó một lần nữa pho tượng trở thành một mới giống nhau như đúc tượng bùn. Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia được chữa trị xương cốt, sức mạnh tại điên cuồng tăng vọt. Nội thị bản thân, bạc nhuận xương cốt, trên đó bắt đầu có từng đạo thần bí phù văn màu vàng nhạt, giống như xiềng xích đồng dạng nối tiếp, lúc ẩn lúc hiện mà lấp lóe. Loại kia ánh sáng màu vàng nóng nhạt, thậm chí phủ lên đi vào trong máu thịt, làm cho Lâm Bắc Thần da thịt tầng ngoài thả ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Lâm Bắc Thần, thất bại. Hả? Thứ nhất phát giác được không đúng là Hắc Lãng Vô Nhai. Từ trên người Lâm Bắc Thần truyền đến tránh thoát chi lực, hoàn toàn không giống như là một cái sắp chết thú bị nhốt. Ngược lại là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, ầm. Thắt cổ Hắc Ám Song Long quyền kình chợt sụp đổ bạo tạc. Lâm Bắc Thần thân hình đang không mà lên, lộn ngược ra sau quay người 3006, dáng vẻ ưu mỹ mà rơi xuống đất. Tuấn Mỹ vô song khuôn mặt, khoe miệng phát họa ra vẻ tự tin độ cong. Song Long Giảo Sát sao? Hắn đứng vững vàng thân thể, toát ra một câu khí tức chủ u nhị bì u 10 phần càng khắp lời kịch, còn chưa đủ ban đầy. Kim quang nhàn nhạt, từ da thịt của hắn phía dưới phóng xuất ra, làm cho cả người hắn giống như dắt lên một tầng kim màng, tựa như một tôn hoàng kim kiếm tiên pho tượng. Thấy cảnh này, những cái kia đã không nhịn được liền phải không tiếc bất cứ giá nào ra tay cứu viện người, cuối cùng thở dài một hơi, cũng tạm thời nhẫn nhịn lại xuất thủ hướng động, tính coi biến thành. Anh ruột thất bại. Tiêu Bính Cam gieo hò nói. Hắn một cái liền nhận ra, đó là hoàng kim kiếm cốt sơ thành dấu hiệu. Hoan hô vài tiếng, hắn đột nhiên sững sờ ở. Không đúng. Anh ruột so với ta mạnh hơn nhiều như thế nào mới tu luyện thành hoàng kim kiếm cốt? Có phải hay không ta sai lầm? Tiêu Bính Cam không khỏi hung hăng gặm mấy miệng đùi gà. Người bên cạnh đều nhìn về hắn. Cái gì thất bại? Có người hỏi. Tiêu Bính Cam vô tội nói, ta không biết ta. 3. Lăng Thái Hư trực tiếp một cái tát đánh vào Tiêu Bính Cam trên trán, không biết liền chớ nói lung tung, ta còn tưởng rằng hắn muốn chết nữa nha. Tiêu Bính Cam. Phía sau là hơn vạn danh vân mộng đám dân thành thị gieo họ. Đối diện. Hải tộc rất nhiều cường giả, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà kéo đứt Hắc Sa tướng quân Hắc Ám Song Long. Ngu Thân Vương trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cái này Vân Mộng Thành thần quyến giả, dẻo dai cường đại như thế sao? Hoa. Khả Nhi quận chúa trực tiếp nhảy đứng lên reo hò, đại ca ca cố lên. Trên lôi đài, Lâm Bắc Thần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt mới sinh chi lực, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Lúc trước hắn đã thân có biến thái chi lực, nhục thân cứng cỏi, đao kiếm bình thường khó thương. Mà bây giờ tiến vào hoàng kim kiếm cốt sau đó, nhục thân chi lực ít nhất đầy đủ 50 vạn cân trở lên, màng da cứng cỏi, cảm giác coi như là đứng bất động, tùy ý trung đê giai võ sư cảnh cao thủ phách chém, cũng khó có thể đánh tan da thịt của hắn. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là, nhục thân của mình chi lực đề thăng, đã có thể tốt hơn tiếp nhận K98 sức giật, siêu hai tay kiếm ấn có thể càng ung dung thi triển. Khoảng cách thắng lợi, lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Đối diện. Ồ! Hắc Lãng Vô Nhai thản nhiên nói. Lâm trận đột phá. Có ý tứ, chỉ là không biết, như vậy đột phá, ngươi còn có thể duy trì liên tục mấy lần đây. Ngươi thử một chút thì biết. Lâm Bác Thần một tay cầm kiếm. Kiếm quyết tái dẫn. Hưu. Thân hình tiêu tan. Kiếm sáu ảnh đột chạm. Trong chớp mắt, giống như là liên tục xuyên qua cánh cửa thứ nguyên, Lâm Bắc Thần quỷ mị đồng dạng vượt qua 50 mét khoảng cách, coi nhẹ hắn huyền khí lực trường, trực tiếp xâm nhập vào Hắc Lãng Vô Nhai trước người. Vô hình kiếm khí tạo thành phong bạo, lại lần nữa đẩy trời bao phủ mà ra. Không biết tự lượng sức mình, Hắc Lãng Vô Nhai song quyền lại nổi lên, trước ngực một đập, quần quần đen ám phong bạo hải chi huyền khí ngưng tụ làm âm vực quyền kình, hóa thành dữ tợn hung ác hắc ám song long, gào thét bao phủ mà ra, song long giảo sát quyền. Giết! Kiếm quang sinh diệt, kiếm khí ngang dọc, suy suy suy suy, lưỡi dao phá không giống như xé rách trang giấy. Kiếm quang giao thoa ở giữa, liền thấy cái kia hai đầu kinh khủng hung lệ hắc ám song long bị kiếm khí cắt chạm, ngang ngược thân thể cao lớn đứt gãy, kinh khí tiết ra ngoài, tựa như sương mù huyễn ảnh vô lực chậm rãi phiêu tán. Giống nhau chiêu thức, không nên đối với thánh đấu sĩ sử dụng hai lần. Lâm Bác Thần cười to, đột phá đến hoàng kim kiếm cốt, cường độ thân thể của hắn bạo tăng mấy lần. Không chỉ là sức mạnh tăng thêm, có thể dung nạp mượn đại địa chi lực giới hạn trên, cũng trên phạm vi lớn tăng thêm. Một thân chiến lực, thẳng tới mây xanh, thẳng bức cấp 6 võ đạo tông sư. Lại lần nữa thi triển kiếm 6, uy lực trực tiếp như làm 3-4 lần lũy thừa đồng dạng, kiếm chạm hắc ám song long. Một kiếm phá đến quyển. Cái này cho hắn to lớn lòng tin. Đối thủ hai đại chủ chiến kỹ năng phá hải cường sát quyền cùng song long rào sát quyền, đều đã không cách nào tại mang đến cho hắn bất kỳ uy hiếp gì rồi. Tiếp xuống, chỉ còn đề phòng hắn một cái khác chủ chiến kỹ năng ám lân phong bạo, cùng với hai đại tất sát kỹ long môn một kích cùng u ám chi lân là được. Kiếm 6. Kiếm khí lại nổi lên. Thân ảnh lưu chuyển, lệnh vị trí, lấp lẽ. Kiếm khí sinh diệt, phá không, kích phát. Mấy cái vị trí trao đổi sau đó, thân hình của hai người, lại lần nữa tính lại. Hắc Lãng Vô Nhai chậm rãi giơ tay lên. Nhìn thấy nắm tay phải bên trên, một đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm, có nhàn nhạt tám vết máu màu đen chảy ra, không khỏi lộ ra một chút vẻ cảm khái, nhân tộc kiếm kỹ, đích thật là bất phàm, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, kiếm 6. Cùng phía trước đối địch trang bức thời điểm khác biệt, lần này, hắn nói ra vừa rồi một chiêu danh tự. Bởi vì Hắc Lãng Vô Nhai đích thật là đệ nhất tiếp nhận hắn kiếm thập thất chiêu người. Mặc dù tay của hắn bị cắt chém ra một đạo vết kiếm, nhưng cái kia chỉ là bởi vì tử điện thần kiếm chi phong sắc nhọn mà tạo thành. Mà lại ngay tại Hắc Lãng Vô Nhai giơ tay lên ở giữa, vết sẹo kia thế đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành, một chút xíu vết sẹo đều không có để lại. Kiếm 6. Hắc Lãng Vô Nhai gật gật đầu, nói, tên thật kỳ cục. Chưa từng nghe qua, nhưng đích thật là hảo kiếm kỹ năng, ta hải tộc cũng có tinh thông kiếm kỹ kiếm ngư nhất tộc, kiếm thuật của ngươi cùng ca kiếm tộc nước biển cắt thiên nhất vết kiếm, không phân cao thấp. Lâm Bác Thần không nói gì. Hắn có một loại cảm giác. Làm Hắc Lãng Vô Nhai đột nhiên biến như thế trang nghiêm, đối với hắn mà nói, có thể cũng không là một chuyện tốt. Không biết, kiếm thuật của ngươi, còn có hay không kiếm bảy đây. Hắc Lãng Vô Nhai trong mắt, lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Hắn con ngươi màu bích lục trung ương, hai cái yếu ớt điểm đen giao thế lấp lòe. Nguyên bản bóng loáng như cách da thịt, càng là có từng đạo nhỏ như sợi tóc đồng dạng vậy ổn. Nhỏ bé không thể nhận ra mà lóe lên, từng mảnh tựa như người lớn to bằng móng tay lân phiến, cơ hồ là trong nháy mắt tạo ra. Ám lân phong bạo. Lâm Bác Thần tinh thần cao độ tập trung, thấy cảnh này, trong đầu, trong nháy mắt liền thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Đệ tam đại chủ chiến kỹ. Xinh đẹp hắn mã. Cá mập như thế nào cũng có vậy. Nháy mắt sau đó, Hắc Lãng Vô Nhai trong con mắt hai cái chấm đen, trong nháy mắt ngưng kết. Trăm ngàn điểm ú ám chi lân, trong nháy mắt từ trên người hắn rụng. Suy suy suy, tựa như cường cung ngạnh nỗ đồng dạng, vô tận lân thiến, giống như là vô tận thí thần mũi tên đồng dạng, phá không mà ra. Mặc dù Lâm Bắc Thần không xác định cái này vậy trong uy lực giới hạn ở nơi nào, nhưng trong chớp nhoáng này trực giác nói cho hắn biết, dù cho mình đã tiến vào hoàng kim kiếm cốt chi cảnh, nhưng nếu như bị nhiều như vậy lân thiến bắn trúng lời nói, sợ là tại chỗ liền phải quỳ. Thế là trong tay hắn tử điện thần kiếm, kiếm thức biến đổi. Mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng trước người bên trái. Kiếm 7. Theo trường kiếm vết cắt, một đạo trong suốt kiếm quang phong tường xuất hiện trước người. Đối mặt tật phong đi. Lâm Bác Thần trung nhị chi khí, lại lần nữa không có thuốc chữa mà vênh báo. Chương 509, các ngươi vì sao lại tin tưởng Lâm Bác Thần lời nói? Đầy trời bao phủ, nhiếp hồn đoạt phách ám lân đánh vào kiếm chi phong trên tường, cho nên ngay cả chút nào gợn sóng cũng không có gây nên, tại xuyên qua phong tường trong nháy mắt, liền triệt để vô thanh vô tức biến mất rồi. Cái gì? Hắc Lãng Vô Nhai trong mắt cuối cùng không thể ngăn chặn mà hiện ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Đây là cái gì kiếm kỹ? lại là có thể khó giải hóa hiểu hắn tất sát kỹ. Mà lại Lâm Bắc Thần tựa như là sớm đã có chuẩn bị đồng dạng, biết hắn sẽ thi triển một chiêu này, vì lẽ đó trong khoảnh khắc đó, thi triển một chiêu này chưa hề hiện lộ qua chiêu số. Hiển nhiên là nhằm vào hắn ám lân phong bạo tàng thủ. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu trong nháy mắt, Hắc Lãng Vô Nhai quay đầu hướng về xa xa Hoa Lệ Liễn Giá nhìn lại. Không hề nghi ngờ, nhất định là tiện nhân kia thông đồng gian phu, đem võ đạo của mình át chủ bài, toàn bộ đều bị để lộ ra ngoài. Phía trước Tần Khứ Y Y, Trịnh Trấn Kiếm cùng Hạng Đại Long ba người, liền từng hồi báo qua một lần, tiện nhân kia vợ chồng, muốn mượn Lâm Bắc Thần chi thủ, ám sát chính mình, chỉ bất quá khi đó Tần Khứ Y người thiếu niên hành động không mật, mà Lâm Bắc Thần lại quá mức xảo trá, dẫn đến phản sát Lâm Bắc Thần hành động thất bại. Nhưng cái này đã giải thích rõ, đôi vợ chồng này muốn diệt trừ chính mình chi tâm, rõ rành rành. Hắc Lãng Vô Nhai trong lòng, hung hăng nhớ trưởng công chúa cùng Đinh Tam Thạch một bút. Hắn quay đầu. Trước mặt kiếm khí gào thét mà tới. Lâm Bắc Thần hời hợt hóa giải đối thủ chiến kỹ, trở tay lại là một cái kiếm sáu ảnh đột chạm. Hắc Lãng Vô Nhai thân hình lui nhanh. Tiếp đó đen ám phong bạo hướng về thân thể của hắn cấp tốc tụ hội. Cho tới nay đều bao phủ tại thành mới chủ đảo bên trên trống không ám sắc mây đen, đều bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về hắn khổng lồ thân hình tuân ra tụ mà tới. Màu đen đậm huyền khí, tại Hắc Lãng Vô Nhai bên người, ngưng kết huyền hóa thành hai tòa cắm hướng về bầu trời cao điểm, ở giữa tạo thành một đạo khe núi, có thác nước sôi trào mãnh liệt, phát ra chấn thiên thanh âm, nhanh chóng hướng về tiết xuống. Đây là Lâm Bắc Thần liếc nhìn cái này huyễn tượng, trong lòng cả kinh, trong đầu nhô ra hai chữ: Long môn. Cá vượt Long môn mới có thể hóa thành thần long. Cái gọi là Long môn cũng không phải là một cánh cửa, mà là một đạo nghịch thiên hiểm trở. Phá vỡ hiểm trở mới có thể cá hóa rồng. Lâm Bắc Thần thoáng cái liền kịp phản ứng, đây là Hắc Lãng Vô Nhai tất sát kỹ mạnh nhất Long môn nhất quyền thức mở đầu rồi. Lớn nhất nguy cơ đến tới rồi. Cấp 8 võ đạo đại tông sư tất sát kỹ quyền, uy lực biết bao đáng sợ. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng sau đó, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng cử động. Hắn trở tay ném một cái, đem Tử Điện Thần Kiếm cắm trên mặt đất. Tựa như là từ bỏ dãy rùa. A a a a a. Băng Lãnh Tản nhẫn tiếng cười khẽ, phảng phất là tới từ địa ngục lấy mạng ác quỷ đối với sinh mệnh vô tình chế giễu. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc đi. Hắc Lãng Vô Nhai thân hình từ chậm đến nhanh, chợt ra tốc, một quyền vung ra. Đây là chân chân chính chính một quyền, mà không phải quyền ấn thoát thai mà ra quyền kình tập sát. Thật quyền kích. Công kích như vậy, kiếm bảy kiếm chi phong bích không cách nào ngăn cản. Lâm Bắc Thần hai tay ở trong hư không nắm chặt. Một thanh màu bạc thanh huy đại kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Mũi kiếm như lãnh nguyệt thanh huy, kiếm nuốt như trăng tròn treo cao, trôi kiếm như thuần ngân lưu quang. Một kiếm nơi tay, Lâm Bắc Thần cả người nhất thời bị rộng lớn mênh mông thần lực bao phủ. Nguyệt bạch sắc hào quang từ trong thân thể của hắn tản mát ra. Viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm. Trôi này từ trước đây Vọng Nguyệt đại chủ giáo đưa cho hắn phòng thân thần khí, cuối cùng lại lần nữa tế ra. Bành trướng mênh mông thần lực, bành trướng ra. Tựa như kiếm chi chủ quân hiển lộ rõ ràng thân tích. Không đúng. Sở Ngân nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, tiểu tử kia chém giết Hàn Thành thời điểm, nói qua một lần, trong thanh kiếm này ẩn chứa Vọng Nguyệt đại chủ giáo sức mạnh, chỉ có thể thi triển một lần, vì cái gì bây giờ? Rõ ràng là đỉnh phong cường thịnh trạng thái kiếm lực. Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn đám người cũng đều ngây người. Liên quan tới chuôi này Viên Nguyệt Thanh Huy đại quang minh kiếm, mọi người đều biết là hàng dùng một lần. Lâm Bắc Thần chính miệng nói tới. Vân Mộng Thành bên trong đã sớm truyền khắp. Như thế nào bây giờ lại? Tiêu Bính Cam yên lặng liếm liếm đùi gà cốt. Nét mặt của hắn là như vậy. Anh ruột đối với địch nhân nói lời, các ngươi vì sao lại tin tưởng? Hắn không khỏi hỏi. Đám người. Cơ mờ nở. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Cho nên nói, trôi này Viên Nguyệt Thanh Huy đại quang minh kiếm, căn bản cũng không phải là hàng dùng một lần. Lâm Bắc Thần cái này cầu đồ vật, cố ý thả ra tin tức giả, lừa dối địch nhân thượng sáo. Quá âm hiểm. Quá không biết xấu hổ. Tại sao ngươi nhìn như thế thông suốt? Sở Ngân nhịn không được hỏi. Tiêu Bính Cam thở dài một hơi, nói, anh ruột cỡ nào thông minh trí tuệ, lại cẩn thận tâm hệ, hắn làm sao lại đối với địch nhân tự bạo hắn bí mật đây? Coi như là đần như đồ con lợn ta đây, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này a. Vẻ mặt của mọi người lại lần nữa. Cơ mờ nở. Có lý có cứ. Logic nghiêm mật. Làm cho người tin phục. Chẳng thể trách cái này hai cái cầu đồ vật, có thể trở thành anh ruột thân đệ. Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a. Mau nhìn. Đái tử thuần đột nhiên một tiếng kinh hô. Liền thấy trên lôi đài, Lâm Bắc Thần sau lưng, đột nhiên mở ra một đôi cánh. To lớn cánh chim. Màu trắng kiếm vũ tựa như chiến thiên sứ chi dực, xé rách sau lưng quần áo, khiến cho hắn thân trên trần trụi, lộ ra bạch ngọc thạch như vậy đao tức dịu đục đồng dạng phiền muộn rõ ràng nửa người trên cơ bắp, kiếm rực hướng về hai bên mở ra, đầy đủ 20 mét cánh dương, lưu chuyển óng ánh sáng chói trắng sữa quang huy. Chủ quân tí hộ chi quang. Nhưng lại không phải chân chính chủ quân tí hộ chi quang. Chỉ có Lâm Bắc Thần có thể nhìn thấy, khi hắn thi triển thần đạo thuật, ngưng kết tín ngưỡng chi lực thời điểm, ngàn vạn mãnh liệt và điên cuồng tín ngưỡng điểm sáng, từ quảng trường hơn vạn danh vân mộng nhân tộc trong thân thể, quần quận không tuyệt ngưng tụ đến. Loại này cường đại ý niệm chi lực, ra chỉ tại trên người hắn. Nguyên bản hắn cũng chỉ là chuẩn bị tế ra bản thân củ tịt cánh nhỏ, có bấy nhiêu lực liền phát huy bao nhiêu lực, vì viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm tới ra chỉ thần lực, làm cho có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn, Tiêu Bính Cam phỏng đoán là đúng. Trước đây hắn trước mặt mọi người nói thanh kiếm này chỉ có thể dùng một lần, trên thực tế là có thể nhiều lần sử dụng, thẳng đến tiêu hao hoàn tất trong kiếm sức mạnh mới thôi. Ai biết, lần này ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, hùng hồn cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cù tịt cánh nhỏ tại hùng hồn tín ngưỡng chi lực quán chú phía dưới, trực tiếp biến thành chiến thiên sứ cánh lớn. Hai cánh mở ra. Lâm Bác Thần lập tức cảm thấy, lực lượng của mình, huyền khí, bảy cảm giác, tốc độ, phản ứng, trực giác, tinh thần chờ một chút. Toàn phương vị đều có một cái cự đại gấp bội để thăng. Đây chính là chủ quân tí hộ chi quang thần kỹ thuật đánh nhau háo nghĩa có ở đây không? Chẳng thể trách trước đây Dạ Vị Ương thi triển bốn cánh sau đó, sức mạnh tăng vọt. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần sức chiến đấu, tiêu thăng đến một cái xưa nay chưa từng có độ mạnh. Bản thân chi lực, đại địa mượn lực, đại kiếm chi lực, kiếm dực chi lực, BGM lực gia trì, cùng với nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật sức mạnh cấm kỵ. Tất cả sức mạnh, trong nháy mắt này toàn bộ đều được ra. Lâm Bác Thần không chút do dự, trực tiếp thi triển kiếm sáu ảnh đột trảm. Trong nháy mắt xâm nhập vào Hắc Lãng Vô Nhai bên người. Kiếm khí phong bạo, bao phủ mà ra. Đinh đinh đinh đinh. Vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kim loại giao minh thanh âm, trong nháy mắt này vang lên. Nhiều đám hỏa tinh bắn tung tóe. Vô hình kiếm khí không ngừng phách chạm tại Long Môn Nhất Quyền phía trên. Cái kia ẩn chứa phá vỡ thiên hải hiểm trở chí cường chi lực nằm đấm, tại vô tận kiếm quang phách chạm trêu chọc phía dưới, tốc độ giảm xuống. Không ngừng hạ xuống, uy lực cũng tại bị không ngừng tăng dã. Cái gì? Hắc Lãng Vô Nhai con mắt trợ to. Hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần trên thân tràn ra uy hiếp. Loại này kiếm dực tật trương trạng thái Lâm Bắc Thần, quả thực là mạnh đáng sợ. Một cái không chịu nổi một kích nhân tộc, chiến lực tại sao lại tăng lên tới loại trình độ này? Trên người hắn, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Tâm niệm thay đổi thật nhanh Hắc Lãng Vô Nhai, cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mạnh nhất một quyền sức mạnh tan biến. Như lâm vào trong vũng bùn cuồng long. Càng dãy rủa, càng yếu ớt. Phải thua. Ba chữ này tại trong đầu của hắn bốc lên. Thất bại bóng ma, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Chương 510, tháng bại đã phân. Ẩm. Cấm chiêu đối quyết. Sắt chiêu va chạm. Cao thấp liền muốn phân ra trong nháy mắt, năng lượng ba động khủng bố, trên lôi đài ẩm vang bộc phát. Bao phủ tứ phương. Nay đã vết dạn đạo đạo đặc chế lôi đài, tại lực lượng như vậy hủy hoại phía dưới. Phảng phất là không chịu nổi trà đạp thiếu nữ, phát ra rên rỉ, kéo theo tất cả quảng trường, đều run rẩy kịch liệt. Giống như một hồi hủy diệt thế giới động đất sắp đến. Đen ám phong bạo huyền khí tán loạn. Trên không cũng có kiếm vũ bay tán loạn. Từng lớp liên hoàn phóng xạ năng lượng vòng sáng, lấy lôi đài làm trung tâm, điên cuồng bao phủ bốn phương tám hướng. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó. Ẩm. Lôi đài trận pháp vòng bảo hộ, cuối cùng khó mà chống đỡ được, chu chéo một tiếng, triệt triệt để nứt ra. Cũng không còn cách nào tiếp nhận trung tâm bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Năng lượng hồng lưu mang theo bọc lấy đá vụn bắn ra. Phảng phất là chợt bộc phát lũ ống đất đá trôi đồng dạng, hướng về bốn mặt bạo tràn bắn ra, vô tình bao phủ cùng thôn phệ. Không tốt. Lăng Thái Hương, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải cùng đái tử thuần đám người sắc mặt đại biến. Thấy tình thế không đúng, nhân tộc cường giả nhóm phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đều lập tức tiến lên, phóng thích bản thân huyền khí lập trường, chắn vân mộng thị dân chỗ phương hướng ngay phía trước. Liên thủ ngăn cản loại này sóng xung kích chi lực, tránh người bình thường bị thương tới. Mà bên kia rất nhiều hải tộc binh sĩ tắc thì không có may mắn như vậy. Bất ngờ không đề phòng, toàn bộ phương trận hải tộc binh sĩ, trực tiếp bị cái này loạn lưu hất bay. Nguyên một đám mặc giáp thân ảnh, như gió lốc bên trong đạo bị một dạng bay ở trong tầng trời thấp. Một chút càng xui xẻo người, bị tùy thời đập trúng, tại chỗ hóa thành huyết vũ bay tán loạn, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống. Ngu Thân Vương đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt bắn mạnh tinh quang. Hoa lệ liễn giá bên trên, Hải Châu rèm châu sau đó hai cái thân ảnh, cũng cơ hồ là đồng thời đứng lên. Hải tộc vô số cường giả, nhao nhao thất sắc. Rất lâu, trên lôi đài năng lượng lắng lại, quang diễm cũng ảm đạm xuống. Hai thân ảnh, đứng đan bể tan cảnh giữa lôi đài. Tí tách, tiên huyết theo hư hại kiếm gãy, mà rơi vào mặt đất trong đá vụn. Lâm Bắc Thần cánh tay phải xương bả vai chỗ, có một đạo trước sau sáng sủa xuyên qua thương, cơ hồ đánh cho tàn phế hắn nửa bên cánh tay, tiên huyết giống như chảy ra chảy xuôi xuống. Viên Nguyệt Thanh Huy đại quang minh kiếm đã ở trong gãy. Kiếm hủy. Người trọng thương. Bại. Không. Bởi vì. Đối diện. Hắc Lãng Vô Nhai thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Cánh tay phải của hắn đã bị sóng vai chém xuống, lạnh nhạt máu tươi đen ngòm đem nửa người nhuốm màu, bạo lực tàn nhẫn trên mặt, lộ ra khó mà át chế thống khổ và chấn kinh chi sắc, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, lại có chút kinh sợ, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Từ trên thương thế đến xem, hắn muốn so Lâm Bắc Thần thảm rất nhiều. Ít nhất tay cụt tổn thương, sẽ tạo thành thương tật. Chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh giới thiên nhân, mới có thể gây chi lại nối tiếp. Đợi đến thấy rõ ràng hai người trạng thái, tam phương tất cả mọi người là không khỏi kinh hô. Hải tộc quân đội trên dưới, bất luận là binh sĩ vẫn là tướng quân, trái tim trong nháy mắt như gặp phải trọng truy hoanh kích, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trong lòng bọn họ bên trong, chí cường quyền gần như vô địch phi xa thần tướng, lại bị chạm gãy một cánh tay. Trong lòng bọn họ quân thần, vậy mà, cái này, xem như thua rồi sao? Chơi sập cảm giác giống nhau, đem bọn hắn nhân chìm. Mà nhân tộc một phương, hơn vạn danh vân mộng thị dân, cuối cùng thở dài một hơi, cơ hồ phun ra cổ họng trái tim, một lần nữa về tới lồng ngực, không nhìn thấy Lâm Bắc Thần bị đánh chết tình cảnh đáng sợ, để đám người không khỏi cuồng hỉ, phát ra trận trận reo hò. Nhưng cũng có mắt người nước mắt rơi xuống. Bởi vì là anh hùng bị thương. Cái kia đáng sợ xuyên qua thương, cơ hồ phế bỏ cánh tay. Hẳn là rất đau a. Nhất là đối với rất nhiều lão nhân, rất nhiều phụ nữ tới nói, đau lòng cái kia cái đứng ở trên lôi đài ngang ngược mỹ thiếu niên. Giống như là tâm thương mình nhà nhi tử bị người đánh cảm giác giống nhau như lúc. Trên lôi đài. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Hắc Lãng Vô Nhai âm thanh khàn khàn hỏi. Ta chỉ là một cái phổ thông yêu nước. Trọng tình trọng nghĩa vân mộng người. Lâm Bắc Thần lúc này, tâm tính đại định, hơi kém lại ra một miệng. Hoàn hảo phản ứng nhanh, dù sao cũng là có giống như đại dương vĩ đại trí tuệ mỹ nam tử, vì lẽ đó lại tròn trở về. Mà cũng là câu này vô tâm chống liễu, thoáng cái. Lại để cho rất nhiều vân mộng thành người nước mắt nước. Tiểu hoa nhi này, là thật trọng tình trọng nghĩa a. Mặc dù trước kia tinh nghịch một chút, đúng vậy, đám dân thành thị chính là thuần phát như vậy. Trước đây Lâm Bắc Thần họa hại tất cả vân mộng thành gà bay chó chạy người người hận không thể tên phá của này bị xét đánh sự tích, cho tới bây giờ liền biến thành vẹn vẹn chỉ là tinh nghịch mà thôi. Mặc dù trước kia tinh nghịch một chút, nhưng lúc đó Lâm Bắc Thần, suy cho cùng vẫn chỉ là một cái bị cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân cho cương triều quen hư tiểu hài tử a. Mà bây giờ hắn cuối cùng trưởng thành, biết trách nhiệm cùng tình nghĩa. Hắn, bây giờ là vân mộng thành chân chính kiêu ngạo. Trên người của ngươi, có thần lực gia trì, bằng không, không chặt được cánh tay của ta. Hắc Lãng Vô Nhai dần dần bình tĩnh lại. Hắn tràn đầy không hiểu nói, mà lại bên trong ta ưu ám chi lân một kích không chết. Ngươi vừa rồi hẳn là lại bị thần linh phụ thân. Không, không đúng, nơi đây đã là hải thần miện hạ che chở chỗ, kiếm chi chủ quân thần lực, căn bản là không có cách buông xuống. Ngươi. Đến cùng là làm sao làm được. Vừa rồi tại ý thức được không địch lại thiếu niên này thời điểm, hắn trong nháy mắt kích phát mình một cái khác tất sát kỹ ưu ám chi lân, mới đánh nát viên Nguyệt Thanh Huy đại quang minh kiếm, thay đổi xu hướng suy tàn. Bằng không, hắn đã bị Lâm Bắc Thần kiếm khí chém vỡ. Nhưng nhường hắn khiếp sợ là, có thể uy hiếp nửa bước thiên nhân ưu ám chi lân, lại cũng chỉ là đánh nát Lâm Bắc Thần nửa bên bả vai, vẫn chưa đem hắn triệt để hoành sắt thành làm huyết nhục bột mịn. Cái này thật bất khả tư nghị. Trừ phi Lâm Bắc Thần bản thân liền thân có thần lực. Bằng không, đã sớm là một vũng máu rồi. Kỳ chiêu xuất liên tục không thể chuyển bại thành thắng, khiến cho Hắc Lãng Vô Nhai chấn kinh lại phẫn nộ. Vì lẽ đó có câu hỏi này. Ngươi thật là người hiếu kỳ cá mập bảo bảo. Lâm Bắc Thần hoạt động cánh tay, cảm ứng tình trạng cơ thể, đồng thời cười hắc hắc nói, nhưng nói nhảm nhiều như vậy, không phù hợp ngươi nhân vật phản diện thiết lập nhân vật A, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống chết như thế nào, sẽ dáng vẻ đẹp mắt một điểm đi. Hắn tiện tay đem kiếm gãy, ném ở một bên. Hai tay hư ôm. Một cái kỳ quái dáng vẻ. Tựa như là đang vận chuyển huyền khí khôi phục thương thế. Hắc Lãng Vô Nhai thấy thế, cười lạnh, phản chào nói, phải không? Ha ha, ngươi sợ là không để ý đến, ta gãy một cánh tay, còn có thể huy quyền, mà ngươi phế bỏ cánh tay phải, còn có thể dùng kiếm sao. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, ta bây giờ là được rồi. Lời con chưa dứt. Ẩm. Một đạo như tiếng sấm tiếng vang, cắt đứt vị này phi xa thần tướng. Trung quanh lôi đài, vô số người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, theo bản năng bịt kín lỗ tai. Ngu thân vương trong lòng nhảy một cái. Khả Nhi quận chúa lúc này, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thanh âm này, đối với bọn hắn cha con tới nói, thật sự là quá quen thuộc quá quen thuộc. Đó là lấy mạng đoạt hồn âm thanh. Bọn hắn đã nghe qua hai lần. Mỗi một lần thanh âm này xuất hiện, đều có một vị võ đạo tông sư cấp cường giả vẫn lạc. Lần này, sẽ có ngoại lệ sao? Trên lôi đài, tiếng vang xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Lãng Vô Nhai thân hình chấn động. Một cỗ kỳ dị nóng bỏng, tại phần bụng truyền đến. Hắn ngẩn người, tiếp đó chậm rãi cúi đầu nhìn một cái. Nhìn chắp sau lưng trên mặt đất đá vụn. Một cái to bằng miệng chén, trước sau sáng sủa lỗ máu, xuất hiện ở bụng của hắn. Ánh mắt xuyên qua huyết động, nhìn chắp sau lưng. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ còn có thể huy quyền sao? Lâm Bác Thần cười, thân hình phía sau bắn ra 20 mét. Đương nhiên là bởi vì sức giật. Phía trước vứt bỏ hư hại viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh kiếm thời điểm, hắn liền đóng lại tất cả file điểm nóng, lấy ra không có ai có thể nhìn thấy K98, lại bởi vì Tiêu Bính Cam phía trước đã dùng đúng chuẩn dáng vẻ bắn một phát súng, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần dùng một cái khá thấp xách xách dáng vẻ, đem hắn nắm trong tay. Nổ súng. Đánh trúng. Khoảng cách thật sự là quá gần. Bất quá, kỳ thực Lâm Bắc Thần thật chính là muốn đánh chính là Hắc Lãng Vô Nhai đầu. Nhưng bởi vì xách súng dáng vẻ không đúng tiêu chuẩn, vì lẽ đó vậy mà đánh trật vị trí. Đánh tới phân bụng. Bất quá lần này, hắn bởi vì vô tướng kiếm cốt phẩm giai đề thăng, tăng thêm đã sớm chuẩn bị, thông qua tá lực, đem K98 sức giật, tháo bỏ xuống không ít, bởi vậy không có bị trực tiếp thái hình chữa trực tiếp chấn động đến trong đất đi. Người! Hắc Lãng Vô Nhai sắc mặt thảm biến, há miệng ra, lời còn chưa dứt, máu tươi đen ngòm trực tiếp phun ra ngoài. Thân hình của hắn lung la lung lay, đã đứng không vững. Sinh mệnh liền như là có lỗ hổng trong khí cầu không khí đồng dạng, không thể vãn hồi địa ngoại tiết. Chúng ta chịu thua, nhận thua. Một đạo bi phẫn âm thanh, từ hải tộc trong trận doanh truyền ra. Cũng là ngày bình thường Hắc Lãng Vô Nhai tín nhiệm nhất thân vệ trưởng, băng băng mà tới, rơi trên lôi đài, đỡ lấy Hắc Lãng Vô Nhai thân hình, bi thiết nói, tướng quân, ngươi thế nào? Thuộc hạ cái này mang ngài trở về chữa thương, ngài ngàn vạn kiên trì a. Lại có mấy mười vị hải tộc thị vệ, cũng đều đỏ mắt lên điên cuồng vào tới. Bảo vệ tướng quân. Nhận thua, chúng ta chịu thua. Bọn thị vệ xông lên, trọng trọng bảo vệ Hắc Lãng Vô Nhai. Lan. Hắc Lãng Vô Nhai gào thét một tiếng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đem thị vệ đánh văng ra. Ánh mắt hắn yếu ớt, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, tới đi, giết ta, thu hoạch ngươi nên đến vinh quang. Hắn diện mục dữ tợn, thân thể lay động, nhưng thủy chung không ngã. Lâm Bắc Thần đao loạt tử điện thần kiếm trong tay. Từng bước, hắn nâng kiếm hướng đi Hắc Lãng Vô Nhai. Đương nhiên muốn giết. Cái này hải tộc tướng quân trong tay, dính đầy Vân Mộng Thành đám dân thành thị tiên huyết. Đáng chết một vạn lần. Lôi đài chi chiến, vốn là không chết không thôi. Lâm Bác Thần cũng tuyệt đối sẽ không lòng dạ đàn bà, lưu lại cái này cựu thị nhân tộc mầm họa, nhường hắn tiếp tục thai họa nhân tộc. Vương tha tướng quân, ta tới thường mạng. Cái kia trung thành tuyệt đối thị vệ trưởng vọt tới, đỏ mắt lên nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Một bộ tùy ý giết chóc, vươn cổ liền chết. Hắn thị vệ của hắn cũng đều đao kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau quát, nhân tộc, ngươi thắng, chúng ta nguyện lấy mạng của mình, đem đổi lấy tướng quân tính mệnh. Hắn đã trọng thương, thai họa khôi phục, chỉ cầu nhân tộc dũng giả, tha cho hắn một mạng. Cầu buông tha tướng quân. Bọn thị vệ cầu khẩn. Lâm Bác Thần cũng không khỏi động dung. Hắc Lãng Vô Nhai mặc dù đối với nhân tộc tàn bạo, nhưng mà tại hải tộc bên trong, càng là có cao như thế hy vọng. Làm cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng không hề là tha thứ lý do. Hắn vẫn là nâng kiếm tiến lên. A ha ha ha, giết đi, ta thua rồi, khinh nhờn hải thần vinh quang, đã không lý do sống. Hắc Lãng Vô Nhai tựa như hồi quang phản chiếu thần thái thanh tỉnh rất nhiều, phun máu cười to. Chương 511, tên của ta là Lôi Phong. Được a, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bác Thần vẫn còn như tử thần, không lưu tình chút nào, đi qua, trực tiếp huy kiếm. Không, không muốn. Người thị vệ trưởng kia giống như bị điên, xông lại, lấy huyết nhục chi khu, chắn tử điện thần kiếm phía trước. Phanh. Lâm Bác Thần cổ tay rung lên, thân kiếm quất vào trên mặt. Thị vệ trưởng trực tiếp bị quất xoay tròn bay ra ngoài. Hắn một đường đi qua. Bọn thị vệ giống như hổ điên mà xông lên khai, nhưng lại bị Lâm Bác Thần một kiếm nhất cái, toàn bộ đều quất xoay tròn bay ngược ra ngoài. Tiếp đó, Lâm Bác Thần đi tới Hắc Lãng Vô Nhai trước người. Ha ha, tới. Hắc Lãng Vô Nhai cắn răng đứng, mặt mũi tràn đầy cười gần muốn nói điều gì. Ngoan, đừng nói chuyện. Thật vui vẻ chết liền tốt. Lâm Bác Thần vung kiếm nhất gai. Xuy. Từ điện thần kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Hắc Lãng Vô Nhai mi tâm. Mũi kiếm từ cái hót xông ra. Thoáng một cái, vị này phi xa thần tướng chết không thể chết lại. Trong nháy mắt liền lạnh thấu. Ôi ôi ôi ôi. Hắc Lãng Vô Nhai trong cổ họng phát ra không có ý nghĩa quái thanh, tiếp đó con ngươi nhanh chóng tan rã. Đến chết, hắn đầu xanh mắt đều vững vàng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trong lòng thản nhiên. Hắn bay lên một cước, liền đem nó thi thể đá bay ra ngoài. Phù phù. Hải tộc phi xa thần tướng vẫn lạc. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Hắc Lãng Vô Nhai thi thể, suy nghĩ một chút, đi qua lại bổ một kiếm. Bổ đao truyền thống quang vinh không thể ném. Ai biết hải tộc có thể hay không bởi vì cơ thể cấu tạo đặc biệt mà xuyên não một kiếm cũng sẽ không chết đây. Không. Cái kia hải tộc thị vệ trưởng thấy cảnh này, mắt thử muốn nước. Hắn đôi mắt đỏ bừng, thống khổ giống giận gào thét nói, Lâm Bắc Thần, đê tiện nhân tộc rắc rưởi, ta muốn giết ngươi, ta phát thệ, ta nhất định phải giết ngươi nhận biết mỗi người, ta muốn báo thủ, ta muốn. Bành. Một đạo the thé tiếng vang. Hải tộc thị vệ trưởng đầu liền bạo. Ngươi muốn em gái ngươi a? Thật coi ta là tính khí tốt sao? Lâm Bắc Thần đơn tay nắm lấy người nào cũng không nhìn thấy tuyết vực chi ứng, cười lạnh nói, phi, mù ngươi hải tộc mắt, lao tử chính là Vân Mộng Thành đệ nhất hoàng khố, giết người không chớp mắt, mắng chửi người miệng không làm, tán gái chân không mềm mại. Cùng ta chơi chiêu này. Lạch cạch. Người thị vệ trưởng kia không đầu thân thể, nặng nề mà liền ngã trên mặt đất. Phía trước Lâm Bắc Thần nể tình hắn trung thành, đã bỏ qua cho hắn một lần. Lại dám mở miệng uy hiếp. Cái kia không có biện pháp. Lâm Đại Thiếu là có tiếng nhát gan, không sợ hãi, thích tức giận. Không thể làm gì khác hơn là tại chỗ liền dùng một lần nữa hàng nhái năng lượng tuyết vực chi ứng, một thương nổ đầu. Giết hắn. Báo thủ. Tướng quân không thể chết vô ích. Cái khác thị vệ nhìn một cái lập tức triệt để đỏ mắt, đánh mất lý trí, vung vẩy đao kiếm, điên cuồng trực tiếp hướng về Lâm Bắc Thần vọt tới. Không biết xấu hổ. Chiến đấu đã kết thúc, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Các ngươi hải tộc, muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Sở Ngân đám người thấy thế, lập tức cũng đều giận dữ, muốn phóng tới lôi đài. Kết quả lại bị Lăng Thái Hư ngăn lại. Không nóng nảy. Lăng Thái Hư biểu lộ bình tĩnh lắc đầu nói. Cùng một thời gian. Phanh phanh phanh. Liên tiếp dày đặc chói tai tiếng nổ lớn. Đối với mọi người mà nói, thanh âm như vậy, thật sự là quá quen thuộc. Một tay kiếm ấn. Đây là Lâm Bắc Thần tuyệt học độc môn, có thể miểu sát võ đạo tông sư một tay kiếm ấn, tại là thi triển sau đó phát ra lôi âm kiếm tiếng khóc. Quả nhiên liền nhìn trên lôi đài, Lâm Bắc Thần tay trái thuấn phát kiếm ấn chi lực. Lôi âm tiếng kiếm rít bên trong, nguyên một đám hải tộc thị vệ giống như liêm đao gặt lúa mạch đồng dạng, lần lượt ngã xuống. Huyết vụ trên không trung tràn ngập khuyết tán. Lâm Bắc Thần biểu lộ cực kỳ dễ dàng. 12 vị thực lực không tầm thường hộ vệ, liền bên cạnh hắn 10 mét đều không thể xâm nhập, liền nguyên một đám tứ chi không được đầy đủ mà ngã xuống trong vũng máu rồi. Mỗi một người đều không có chịu đựng qua lưu manh đánh. Lâm Bắc Thần thổi thổi họng súng. Thị vệ cùng chủ tướng ở giữa trung thành, đích thật là rất làm cho người khác xúc động. Thế là Lâm Bắc Thần quyết định đưa bọn hắn dưới đất đoàn tụ, còn có thể lại nối tiếp chủ tớ tình nghĩa. A, không cần cảm tạ ta. Tên ta là Lôi Phong. Mà chung quanh những người khác, nhưng là toàn bộ đều nhìn ngây người. Ác như vậy. Toàn bộ. Giết hết. Tốt xấu tại nhân gia hải tộc ở trên đảo, một chút mặt mũi cũng không cho sao. Nhân gia hải tộc không muốn tôn nghiêm sao. Một màn này. Nhường chung quanh vô số hải tộc cường giả cùng binh sĩ, lập tức cũng như hơi nóng trong chảo dầu vãi một nắm muối đồng dạng, không thể ngăn chặn mà sôi trào tao động. Hắn đã giết tướng quân, còn giết Hắc Lãng hộ vệ bọn hắn. Khinh người quá đáng. Rất nhiều hải tộc cường giả đỏ mắt lên, liền hướng về lôi đài tuân gia tụ. Như thế nào? Không chơi nổi. Lâm Bác Thần giả vờ không sợ hãi ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, lôi đài đại chiến, không chết không thôi, cái này là trước kia quyết định quy củ, ha ha. Các ngươi hải tộc luôn miệng nói là hải thần vinh quang, xem ra cũng chỉ đến như thế, đầu tiên là mấy cái thị vệ phá làm hư quy củ, tại lôi đài chiến không lúc kết thúc, mạnh mẽ xông tới đi lên, can thiệp đại chiến quá trình, bây giờ lại muốn theo đa số thắng lợi, ngạch ha ha ha, hải thần A, nhanh hạ xuống lôi đỉnh, đánh chết bọn này. Làm bẩn ngươi vinh dự vương bắt đản đi. Phía dưới lôi đài, quy mưu sau quy thiểm, nghe được vương bắt đản ba chữ này sau đó, lông mày không khỏi nhảy lên. Hắn đối với mấy chữ này đặc biệt mẫn cảm. Một đám hải tộc bước chân, không khỏi ngưng một cái. Cái này nhân tộc nói không sai. Ngày đó phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai quyết định quy củ, chính là lôi đài quyết chiến, 5 trận chiến 3 thắng, không chết không thôi. Vừa rồi Hắc Lãng Vô Nhai chịu thua nhận lấy cái chết, tại hắn trước khi chết, lôi đài chiến cũng chưa kết thúc. Thị vệ trưởng cùng bọn thị vệ, mặc kệ ra tại lý do gì hướng lên lôi đài, cũng là phá hoại quy tắc hành vi. Huống chi sau cùng bọn hắn còn đối với Lâm Bắc Thần mở ra công kích. Từ trên quy tắc tới nói, Lâm Bắc Thần giết bọn hắn, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ là, Khẩu khí này cứ như vậy nuốt xuống rồi sao? Hải tộc cường giả cùng các binh sĩ, trong lúc nhất thời, đều có chút do dự. Cựu hận cảm xúc, cùng từ trước đến nay đối với hải thần vinh dự tuân theo, đối với cường giả kính sợ, tại trong lòng của bọn hắn sinh ra to lớn xung đột. Ha ha, tới đi, cùng lên đi. Lâm Bác Thần một bộ không biết sợ tư thái, hào khí can vân cười lạnh nói, ta Vân Mộng đệ nhất Mỹ Nam tử Lâm Bác Thần, lại có sợ gì? Trong lòng lại nói thầm, uy uy uy, các ngươi những cái này thối cá nát vụ tôm, lý trí một điểm A. Tuyệt đối đừng không biết xấu hổ xa luân chiến A. Đó là khinh nhần vĩ đại hải thần miện hạ vinh quang A. Đừng ép ta dùng 69 thức cho các ngươi một pháo. Còn có. Lâm Bác Thần giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn sang một bên Hoa Lệ Liên Giá. Sư nương A Huy. Lão nhân ra ngải, còn đứng ngây đó làm gì A? Đến phiên người ra sân A. Mắt thấy cái kia hải châu rèm châu sau đó cũng không động tĩnh. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là đao loạt 69 thức đạn hỏa tiễn, trực tiếp chống thiên thai trên vai, biểu lộ dữ tợn, dần dần hắc lãng vô nhai hóa. Ngay lúc này, đủ rồi. Hoa Lệ Liễn Giá bên trên, cuối cùng truyền ra hải tộc trưởng công chúa âm thanh. Hải tộc các dũng sĩ, lui ra. Rèm châu mở mịt sau đó thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Trận này lôi đài chiến, chính là hải thần miện hạ chứng kiến vinh quang chi chiến, hắc lãng tướng quân, vươn cổ liền chết, bảo vệ hải thần miện hạ vinh quang. Các ngươi không thể để cho Hắc Lang tướng quân khổ tâm trôi theo nước chảy, hải thần miện hạ vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lùi ra. Hai chữ cuối cùng, chính là gào to ngữ khí. Không thể nghi ngờ. Hải tộc các cường giả cuối cùng nhao nhao lui lại. Hải tộc quân đội, cũng đều thu thương. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Sư nương thời điểm then chốt hay là cho lực. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể hóa thân nhị doanh trưởng, dùng 69 thức làm mẹ nó một pháo. Nhưng 69 thức uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, sức giật đến cùng có đáng sợ, Lâm Bác Thần chính mình cũng không biết. Một phần vạn cái này một pháo xuống dưới, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận làm sao bây giờ. Tôn quý hải tộc công chúa điện hạ, ngài không hổ là hải dương minh châu, hải tộc kiêu ngạo, dựa theo ngày đó ước định, lần này chúng ta nhân tộc chiến thắng, ngài ứng thực hiện lời hứa, phế trừ Vân Mộng Thành bên trong chế độ đẳng cấp, lại không lấy nhân tộc vì châu ngựa dân đen. Lâm Bác Thần cười hì hì nhìn về phía Hoa Lệ Liên Giá. Được. Hải tộc trưởng công chúa một chữ ngàn vàng nói. Đám người trên quảng trường bên trong, chuyến gia lôi minh đồng dạng gieo họ. Cuối cùng, làm được. Trận này vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh, rốt cục Vân Mộng đám dân thành thị, thắng đến sau cùng. Mặc dù vẫn là ở vào bị thống trị địa vị, nhưng đã là Lâm Bắc Thần đám người có thể tranh thủ được cao nhất địa vị. Mẹ mụ, mụ mụ, ba ba có phải hay không có thể không cần đi đánh nhau. Tiểu nữ hải tại thiếu phụ trong ngực, vui vẻ vui cười. Thiếu phụ ôm nữ nhi. Vui đến phát khóc mà liên tục gật đầu, ừ, tiểu đinh đương, ba ba không cần đi đánh nhau, kết thúc, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ trên lôi đài vị tiểu ca kia ca, nhớ mặt của hắn, hắn là nhà của chúng ta ân nhân, về sau nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Kỳ thực tại cuộc chiến thứ ba mở ra phía trước, nhân tộc ưu thế, đã hết sức rõ ràng. Nếu như lúc đó Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ một điểm, trực tiếp cự tuyệt hắc lãng vô nhai khiêu chiến, mà là điều động đái tử thuần cùng Lưu Khải Hải bên trong bất kỳ người nào đi lên, tùy tiện tự tìm đường chết. Thao tổn qua một vòng này, sau đó lại tự mình xuất thủ, đối đầu hải tộc cái khắc cường giả, chẳng những Lâm Bắc Thần chính mình sẽ không có nguy hiểm quá lớn, cả nhân tộc cục diện cũng sẽ hoàn toàn ổn định. Hắn làm như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ không chút nào oán trách, cũng sẽ lý giải khổ tâm của hắn. Liên đái tử thuần người một nhà, cũng không nói ra được cái gì, mà lại mang, lưu trong hai người, Lưu Khải Hải chính là Lâm Bắc Thần ân sư, vì lẽ đó nếu quả như thật có người cần phải đi hy sinh. Cái kia đái tử thuần sát suất cao hơn một chút. Nhưng mà Lâm Bắc Thần không có làm như thế. Hắn dứt khoát quyết nhiên lấy thân mạo hiểm. Chính mình leo lên lôi đài, đi nên chiến hải tộc trong trận doanh người mạnh nhất. Cái này, mới thật sự là cường giả đi. Thiếu phụ trong lòng, đối với Lâm Bắc Thần cảm kích, quả thực là ngũ tạng câu minh. Tiểu nữ hài nghe được lời của mẹ, khanh khách mà cười ngọt ngào, nói, mụ mụ, chờ ta trưởng thành, ta muốn gả cho cái này đại ca ca. Thiếu phụ khẽ giật mình, nhìn về phía trượng phu. Phốc suy. Hai người ánh mắt nhìn nhau, không khỏi đều cười ra tiếng. Đồng nôn vô kỵ nha. Bất quá, thiếu phụ trong lòng, vẫn không khỏi mà trường sinh một chút niệm tưởng. Nếu như tiểu đinh đương có thể gả cho Lâm Bắc Thần như vậy tuyệt thế thiên tiêu, cũng coi như là một cái rất kết cục tốt ta. Đám người có trật tự mà từ giao cốt trên cầu treo rút lui. Tiếng hoan hô một đường kèm theo. Mà tên Lâm Bắc Thần nhưng là bị gieo hỏi nhiều nhất ba chữ. Chỉ là lúc này Lâm Đại Thiếu. Chính bị nhân tộc cường giả nhóm dơ lên tại trên cáng cứu thương, một đường hành tức gạo. Chậm một chút, ôi, cầu vật. các ngươi muốn đau chết chúa cứu thế sao? Đến cùng là cái nào cái cẩu đồ vật dơ lên cáng cứu thương a, có thể hay không đừng lay động? À, cảm giác cơ thể bị móc sạch, thương lượng, đại gia có thể hay không lén lút giúp ta quên điểm tiền, ta dễ bán dược trị thương a. Lâm Bác Thần tại trên cáng cứu thương, như giết heo tức hổn hển mà kêu thảm. Không có chút nào chúa cứu thế cường giả phong phạm. Mọi người chung quanh cũng là cười toe toét, căn bản không có coi lời của hắn là thật. Ngược lại cảm thấy Lâm Đại Thiếu càng thêm thân cận. Nhìn, đây chính là chúng ta anh hùng. Cho dù là ngăn cơn sóng dữ cứu được đám người, lại một chút thần tượng bao phục cũng không có. Nhiều thân dân a. Trên lôi đài rõ ràng anh dũng như vậy không sợ, lại cố ý tại trên cáng cứu thương giả bộ như vậy hoàn khố nao tàn hình tượng, để cho đám dân thành thị cũng không có lòng ấy nấy. Lâm Đại Thiếu thật sự là dụng tâm lương khổ đây. Đến nỗi kiếm tiền mua thuốc. Loại đùa giỡn này lời nói người nào tin người đó náo tàn. Chiều hôm ấy, Vân Mộng Thành lao trong thành, một mảnh răng đèn kết hoa. Khốn khổ lâu ngày ảm đạm lao thành, có một chút xíu thải sắc. Mà khốn khổ lâu ngày đám dân thành thị, cũng cuối cùng có thể tâm thả lại đến trong bụng, vương lòng một hơi. Mọi người tại lấy đủ loại đủ kiểu phương thức, chúc mừng cái này hơn 3 tháng đến nay, đẩy ra trên bầu trời tầng tầng sương mù mây đen cuối cùng nhìn thấy từng tia ánh sáng minh. Dù là rất nhiều người trong lòng cũng đều rất rõ ràng, cuộc sống sau này, vẫn như cũ sẽ phi thường khó khăn. Nhưng tốt xấu có thể không cần giống như lúc trước đồng dạng, cả ngày lòng người bàng hoàng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Phụ thân nhóm không cần lo lắng, cắn răng ra ngoài vì vợ con lão mẫu mưu ăn lúc, đi ở ven đường sẽ không có chút nào nguyên do mà bị đi ngang qua hải tộc một đao chém chết, phơi thây trong khe lồn, chết không nhắm mắt, cũng không còn cách nào chiếu cố trong nhà lao hầu ốm yếu. Thê tử nhóm không cần lo lắng ra ngoài trượng phu trước khi mặt trời lặn không cách nào trở về, qua mấy ngày tại trong khe cống ngầm tìm đến người bên gối tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cũng không cần lo lắng đóng chặt liều chết đại môn, đột nhiên bị hải tộc đám rác rưởi phá cửa xông tới, không những mình muốn phải đối mặt không phải người lăng đục, trong ngực gấu tử trở thành hải tộc đồ ăn, tân tân khổ khổ kiến trúc gia viên cho một mùi lửa. Bọn nhỏ không cần lo lắng nhìn thấy phụ mẫu mỗi ngày đầy mặt lo nghĩ lo lắng, không cần lo lắng mỗi ngày đói bụng, nhìn thấy em trai em gái đang đói bụng kêu khóc bên trong chết đi. Ngày xưa Vân Mộng Thành thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thỏa mãn cuộc sống chết đi không thể truy. Nhưng ít ra trải qua trận này, Lâm Bác Thần thiếu ra bọn hắn, dùng tiên huyết vì toàn thành những người sống sót, thắng vào tay cơ hội sống sót. Rất nhiều gia đình phòng hảo hạng bên trong, tất cả bảy bên trên Lâm Bác Thần trường sinh bài vị. Trước bài vị mặt cúng bái mặc dù thô lậu nhưng cũng đã là đám dân thành thị có thể lấy ra tốt nhất đồ ăn. Nhóm lửa ngải thơm, hơi khói lượn lờ. Một ngày này Lâm Bắc Thần, cơ hồ trở thành vạn gia sinh Phật. Trạng vạng tối, đệ tam sơ cấp học viện, trúc viện. Lâm Bắc Thần nửa người trên bao còn giống là xác gớp đồng dạng, hanh hanh tức tức hưởng thụ thiên thiên cùng thiến thiến chỉ áp xoa bóp. Cái này mới là cuộc sống chân chính mở ra phương thức. Liều sống liều chết thật không phải là người khô sự tình A. Thiếu gia, mang thai Hàn Băng Lang, còn giống như là sắp sinh. Thiến thiến vang lên cái gì, cười hì hì nói, vừa rồi Dương Trầm Chu Đại Thúc tới thăm rồi. Nói nhiều nhất lại có nửa ngày, nhất định sinh. Cắt. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, Dương Trầm Chu cái kia cẩu vật, không phải thợ rèn sao. Lại còn tinh thông thú y kìa. Hắn bây giờ đối với Dương Trầm Chu rất có ý kiến. Trước đây làm sao lại đầu góc nóng lên, dùng thiên mã lưu tinh tí bản vẽ, kỹ thuật nhập cổ phần thiết truy đầu binh khí cửa hàng, còn trên lôi đài miễn phí giúp tên chó chết này làm quảng cáo đây. Kết quả thời gian dài như vậy, liền căn bản không có nhìn thấy quay đầu tiền. Nhất là đi qua 3 tháng. Vân Mộng Thành luôn hãm, Dương Trầm Chu một thấy tình huống không đúng, trực tiếp đem thiết truy đầu binh khí cửa hàng tát, mang theo Lữ Linh Trúc trực tiếp giấu đi. Bây giờ thiết truy đầu trong tiệm binh khí, mau đều không thừa. Thật là liền một cái búa cũng không tìm tới rồi. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút đều cảm thấy bệnh thiếu máu. Thua thiệt hắn đau răng đau gan. Hi hi, Dương Đại ca những ngày này, chính là lấy thu ý thân phận, tại Lao Thành bên trong hoạt động đây. Thiên Thiên cười hì hì nói, nghe nói, gần nhất hắn bề bộn nhiều việc. Cùng một chút cùng chung chí hướng người, trong bóng tối thành lập tổ chức, cùng đế quốc quan phương có liên hệ, hai ngày này chính đang chuẩn bị nên đón sắp đến chiêu huy thành đặc sứ, muốn trong bóng tối xúc tích lực lượng, nên đón quân đội đế quốc phản công, khôi phục Vân Mộng Thành đây. Lâm Bác Thần vừa nghe, răng càng đau rồi. Ngươi giỏi lắm Dương Trầm Chu A. Không làm việc đàng hoàng rồi. Ngươi một cái thợ rèn, không hảo hảo rèn sắt, đi làm thú y thì cũng thôi đi, lại còn muốn làm phía dưới hoạt động. Trên địa cầu là không muốn làm may vá đầu bếp không phải một cái tốt tài xế. Mà thế giới này, liền biến thành không muốn làm địa hạ đảng thú y không phải tốt thợ rèn. Sa điều khắp nơi có A. Kia cái gì cầu thí đặc sứ, không phải rất sớm đã nói muốn tới sao. Lâm Bác Thần hỏi, thế nào còn không có đến trong thành. Thiên Thiên giảm thấp xuống một tiếng, có chút khổ sở mà nói, nghe nói trước ba phê đặc sứ, tại tới Vân Mộng Thành trên đường, liền bị hải tộc phát hiện, toàn bộ đều bị giết. Lâm Bắc Thần. 6. Chương 512, tới nhường thúc thúc ôm một cái. Trước ba Potter làm cho là thật thảm. Vẫn không có vào cương vị đây, liền bị vật lý tiêu diệt. Có thể thấy được địa hạ đảng không phải dễ làm như vậy. Bất quá loại chuyện này, Lâm Bắc Thần cũng không có biện pháp. Chính trong lúc nói chuyện, trúc viện bên trong khách tới. Cũng là đái tử thuần vợ chồng, mang theo tiểu nữ nhi cùng đi bái phòng thăm Lâm Bắc Thần. Mau mời. Lâm Bắc Thần mặc vào quần áo, đi tới lầu một trong đại sảnh tiếp khách. Mạo muội tới chơi, còn mời Lâm Thần Sứ chớ nên trách tội. Đái tử thuần hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, trong tay mang theo một cái màu đen đặc vò rượu nhỏ, chắp tay hành lễ nói. Đái đại ca không cần khách khí như thế, mau mời ngồi. Lâm Bắc Thần cười nói. Hắn đối với đái tử thuần ấn tượng vô cùng tốt. Bởi vì đây cũng là một cái lòng mang đại ái đại nghĩa người. Lâm Bắc Thần từ trước đến nay ích kỷ. Hắn tự hỏi, nếu mình là đái tử thuần, ngày đó tuyệt đối sẽ không đứng ra. Đái tử thuần người một nhà, ẩn cư tại Vân Mộng Thành bên trong, phi thường điệu thấp, cũng không ai biết hắn là võ đạo tông sư cấp cường giả, hoàn toàn không cần thiết đứng ra vì người cả thành liều mạng. Huống chi hắn còn có vợ con. Hắn không phải không biết, trận kia lôi đài chiến là bực nào hung hiểm, một khi chính mình chết trận, cái này hoang mãng trong loạn thế. Thê tử nữ nhi tình cảnh, sẽ là bực nào nguy hiểm, lại hắn hoàn toàn có năng lực, bảo hộ lấy vợ con rời đi Vân Mộng Thành, trở lại địa phương an toàn. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn báo danh trở thành tham chiến người bị tuyển. Mặc dù không có xuất chiến, nhưng cái này một phần tâm ý cùng dũng nghị, cùng với lúc đó Lâm Trận ủy thác đàm tiếu, đều để Lâm Bắc Thần rất là kính phục cùng kính trọng. Cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Đái tử thuần không có vì quốc, nhưng cũng tuyệt đối coi là vì dân. Người như vậy là Lâm Bắc Thần vẫn luôn muốn trở thành cái chủng loại kia người. Nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình không chống được đái tử thuần. Nếu như lại cho Lâm Bắc Thần một cơ hội, hắn vẫn sẽ mang theo vợ con đào tẩu. Càng là như thế, đối với đái tử thuần kính nể lại càng sâu. Đây là vợ ta. Đái tử thuần giới thiệu sau lưng thế tử, tiếp đó lại nói, cái này là tiểu nữ tiểu đinh đương. Lâm Bắc Thần cười ha ha, mở rộng vòng tay nói, hoa, khả ái tiểu muội muội, đến, nhường thúc thúc ôm một cái. Nói xong, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên liền có chút lúng túng. Úc! Thực sự là hỏng bét lời kịch. Nghe tới cảm giác là lạ. Lại thêm mình tại Vân Mộng Thành bên trong hoàn khố tên tuổi. Đây không phải tự chuốc nhục nhã nha. Kết quả ai biết tiểu cô nương càng là rất phối hợp mà mở rộng vòng tay, đến Lâm Bắc Thần trong ngực, nói, đại ca ca, ngươi lớn lên thật là dễ nhìn, tiểu đinh đương trưởng thành muốn gả cho ngươi. Ô hô! Lâm Bắc Thần bị tiểu cô nương này vui tươi hướng ngoại cho chọc cười, vội vàng hóa giải lúng túng. Nói, thật đáng yêu, ha ha, tiểu đinh đương. Chính là nghèo vang đinh đương cái kia tiểu đinh đương sao. Phúc. Bên cạnh Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, lập tức không khỏi cười phun. Thiếu gia ngài đây cũng quá biết nói chuyện đi. Đái tử thuần cùng thê tử khẽ giật mình, chợt đều không khỏi bật cười. Đã sớm nghe nói Lâm Đại Thiếu thường xuyên nói lời kinh người, hành vi quái đản, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng nhìn Lâm Đại Thiếu biểu lộ thần thái, tuyệt đối là rất nhiệt tình. Rõ ràng cũng không phải là chính thoại phản thuyết. Mấy người vào chỗ. Tiểu đinh đương ỉ lại Lâm Bắc Thần trong ngực không đi. Ngược lại một cái 2-3 tuổi tiểu cô nương mà thôi, Lâm Bắc Thần cũng không để trong lòng, nhường Thiên Thiên lấy mình đồ ăn vặt, vừa cùng tiểu cô nương chơi đùa, vừa nói, ta đoán đái đại ca ngươi hôm nay đến đây, hẳn là có chuyện gì muốn nói với ta à. Đái tử thuần vừa nghe, không khỏi trong lòng run lên. Trước kia rất nhiều người đều nói thiếu niên này là cái bại não, chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật. Nhưng bây giờ xem ra, người thành công nơi nào có cái gì may mắn, thiếu niên này tâm tư nhạy bén, sức quan sát hảo cường, liếc mắt một cái liền nhìn ra mình tâm tư. Là có chút án kiện cũ, hướng Lâm Đại Thiếu nói thật. Đái tử thuần do dự mãi, cười khổ một tiếng, nói, kỳ thực tại hạ là mang tội chi thân, mặc dù nói trước đây làm việc, là kích tại lòng căm phẫn, bất đắc dĩ, nhưng đích thật là xúc phạm đế quốc pháp luật, vì lẽ đó. Chờ một chút. Lâm Bác Thần giơ lên đoạn, nói, đái đại ca có ý tứ là, ngài là tên tội phạm bị truy nã. Đái tử thuần đắng chát gật đầu, nói, là. Hắn thấy Lâm Bắc Thần biểu lộ, đột nhiên biến nghiêm túc, trong lòng theo bản năng liền làm xong bị đuổi ra ngoài dự định. Một bên thế tử, cũng không khỏi khẩn trương cầm trong tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nàng cũng sẽ kiên định cùng trượng phu cùng một chỗ. Tuyệt không hối hận. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vướt vướt mi tâm, nói, đái đại ca đêm nay đến đây, chớ không phải là muốn để cho ta đứng ra. Vì ngươi giải quyết đi tội thân sự tình. Đái tử thuần do dự một lát, cười khổ một tiếng. Hắn chậm rãi nói, nói ra thật xấu hổ, tại hạ đích sắc là ôm một chút may mắn, đi cầu Lâm đại thiếu, ta lúc đầu muốn tại hôm nay lôi đài chiến đấu, liều đánh một trận tử chiến, vì mẹ con các nàng hai người, bác ra một cái thân trong sạch, có thể lại không ngày ngày lo lắng hai hùng mà sống dưới ánh mặt trời, không nghĩ tới Lâm đại thiếu thủ đoạn kinh thiên, trực tiếp giải quyết hết lôi đài đại chiến, để cho ta không có cơ hội tha tội, do dự mãi, không thể làm gì khác hơn là đến tìm Lâm đại. Thiếu ngài, ta, ai? Nói sau cùng, cái này cấp 4 võ đạo tông sư cảnh cường giả, có chút lòng chua xót thở dài một hơi. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, đái đại ca dạng này tâm cao khí ngạo người, vậy mà lại xách lễ vật tới cửa, nhất định là có sở cầu. Ánh mắt của hắn, rơi vào đái tử thuần bày ra trên bàn màu đen trên vỏ rượu. Chỉ là đái đại ca ngươi cảm thấy, làm như vậy thích hợp sao? Lâm Bác Thần nhìn lấy hắn, sắc mặt không vui mà hỏi thăm, một vò rượu, liền muốn mua chỗ ta. Đái tử thuần cùng thê tử, sắc mặt đồng thời biến đổi. Lâm đại thiếu, kỳ thực tử thuần hắn. Thê tử sắc mặt trắng bệnh mà nghĩ muốn giải thích cái gì. Đái tử thuần vây vây tay, dừng lại thê tử. Hắn đứng lên, thật dài hành lễ một cái, hổ thẹn mà nói, ta biết, chính mình hôm nay nói chuyện hành động, đích thật là không quá hào quang. Đã như vậy, Lâm đại thiếu coi như ta không có nói qua, bất kể như thế nào. Ta đái tử thuần vẫn là vô cùng kính phục Lâm đại thiếu, có thể vì Vân Mộng Thành, đứng ra, lấy thân tướng bác. Đại thiếu, hôm nay có nhiều quấy rầy, cáo tử. Nói xong, muốn ôm hồi tiểu đinh đương, trong nháy mắt rời đi. Lâm Bác Thần lại đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, không có đưa về ý tứ, đột nhiên triển mi nở nụ cười, nói, ha ha, không có cách, bị ngươi xem thấu, con người của ta, liền là ưa thích uống rượu, vừa thấy được rượu, liền không rời ra miệng, không khép lại được chân. Đái tử thuần vợ chồng khí khẽ giật mình. Lâm Bác Thần quay đầu phân phó nói, Thiên Thiên, đi lấy của ta cái kia giá trị 10.000 kim tệ phỉ thúy bích ngọc nạm vàng chén rượu đến, ta hôm nay muốn cùng đái đại ca thoải mái uống. Đại thiếu, ngài. Đái tử thuần có chút ngoài ý muốn nói. Lâm Bác Thần đứng lên, hướng đái tử thuần thi lễ một cái, nói, ha ha, khai một cái nho nhỏ đùa giỡn, đái đại ca ngươi không nên trách tội, kỳ thực không cần giải thích nhiều như thế, ta chỉ hỏi đái đại ca ngài một câu nói. Ngươi ngày đó hoạch tội thời điểm, phải chăng bởi vì thương thiên hại lý, ước hiếp nhỏ yếu? Đái tử thuần nói, dĩ nhiên không phải, ta đái tử thuần làm việc, quang minh lỗi lạc. Lâm Bác Thần mỉm cười vây vây tay, lại hỏi, vậy có phải bởi vì tàn sát người vô tội, gian dâm cướp bóc? Đái tử thuần nói, không phải. Vậy có phải bởi vì bội bạc, phản quốc khi sư, bán đứng bằng hữu? Lâm Bác Thần lại hỏi. Đái tử thuần lắc đầu, không phải. Lâm Bác Thần cười ha ha, cái này không là được rồi nha. Cái kia đái đại ca ngươi cần gì phải trột dạ đây? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta Lâm Bác Thần chính là một cái không hỏi xanh đỏ đen trắng, như thế không tin bằng hữu người sao? Đái tử thuần ngây người. Bên cạnh thiếu phụ xinh đẹp, trên mặt không khỏi nổi lên một tia kích động. Bọn hắn đều nghe rõ Lâm Bác Thần nói bóng gió. Lâm Bác Thần cười kéo lại đái tử thuần tay, nói, đái đại ca yên tâm, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, vậy không quản trước đây sự tình, vì sao mà lên, ta đều vì ngươi chịu trách nhiệm rồi. Bất kể là ai, muốn động đái đại ca các người, vậy trước tiên qua ta một cửa này. Nói xong, Lâm Bác Thần cho biểu hiện của mình, đánh. Thế nào? Có phải hay không vương bá chi khí vinh báo? Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ta đều như vậy, đái đại ca ngươi còn không cảm động túi đầu liền bái sao. 11. Chương 513, giữ mẹ hay giữ con? Đà tạ Lâm đại thiếu. Một bên thiếu phụ xinh đẹp, cơ hồ là vui đến phát khóc. Nàng rất rõ. Trước mắt vị thiếu niên này một câu nói, sẽ có lấy dạng gì phân lượng. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn liên tiếp mấy lần bị kiếm chi chủ quân ban thưởng thần lực và thần dụ thần quyến giả thân phận, chỉ cần nguyện ý nói một lời công đạo, liền có thể thoải mái mà giúp trượng phu rửa sạch hết trên người ô danh. Suy cho cùng trước đây trượng phu cũng không có thật sự làm gì sai, mà là đối phương ỷ thế hiếp người làm việc thiên tư trái pháp luật. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng, hôm nay cuối cùng có thể tháo xuống to lớn gánh nặng trong lòng rồi. Nhanh, tiểu đinh đương, nhanh cảm tạ Lâm thúc thúc. Thiếu phụ xinh đẹp vội vàng dạy nữ nhi. Không, là Lâm ca ca. Tiểu cô nương bụ bẩm tròn mặt tròn, trắng men. Phấn nộn, mặt mũi tinh xảo, nhìn một cái chính là một cái tiểu mỹ nhân vôi, kiên định uốn nắn lời của mẫu thân, phi thường chống đối kêu thúc thúc. Lâm Bác Thần cười nói, ha ha, tẩu tử ngài không cần để ý, về sau chúng ta các luận các đích, tiểu đinh đương quản ta gọi ca ca, ta quản đái đại ca gọi ca. Không chậm trễ. Đái tử thuần cùng thê tử. Rất nhanh Thiên Thiên cầm 4 cái chén sứ đi lên, rót rượu rót rượu. A, ca ca, đây chính là ngài nói cái kia giá trị 10.000 kim tệ phỉ thúy cái chén sao? Tiểu Đinh Đương rất tò mò nói. Đinh Đương, không nên nói lung tung. Thiếu phụ xinh đẹp vội vàng quát bảo ngưng lại không hiểu chuyện nữ nhi. Ha ha, tẩu tử, không có chuyện gì, ta vừa rồi cũng chính là chém gió mà thôi. Ta bây giờ nghèo nhà chỉ có 4 bức tượng, chỉ còn lại có một cái lao quang hàn gia, hai cái thị nữ xinh đẹp, một cái treo lên đánh võ đạo chiến sủng, còn có một tòa mấy trăm tấn huyền thạch mỏ mà thôi, trừ cái đó ra, không còn gì cả, nơi nào có giá trị gì 10.000 kim tệ cái chén. Lâm Bác Thần rất khiêm tốn nói. Thiếu phụ trực tiếp thì sẽ không. Lâm đại thiếu cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi nói chuyện bừa bãi. Đoán chừng trong đồn đãi có não tật là thật. Suy cho cùng trước đây cũng là đi qua hoàng đế bệ hạ thánh chỉ chứng nhận qua. Thật là thương cảm a. Đái tử thuần bưng chén rượu lên, nói, Lâm đại thiếu, ta mời ngươi một chén. Lâm Bác Thần nửa ngày, cũng không thấy đái tử thuần túi đầu liền bái, không khỏi có chút nóng nảy, dứt khoát chính mình chủ động, kéo lấy đái tử thuần tay, nói, đái đại ca, ngươi ta mới quen đã thân, chúng ta hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này, lấy rượu làm tên, kết nghĩa kim lan như thế nào. Cái này đái tử thuần tuổi còn trẻ, cũng liền chừng 30 tuổi dáng vẻ, cũng đã là võ đạo tông sư, về sau lại thật tốt bồi dưỡng một chút, tiến vào võ đạo đại tông sư cảnh giới, tuyệt đối là có khả năng. Mà lại tính tình cũng là giảng nghĩa khí thiết ngu ngơ, tốt hơn lừa gạt dáng vẻ, không bằng thừa cơ kéo lên quan hệ, mặc kệ to bằng bắp đùi không thô, trước tiên bảo trụ lại nói. Ngược lại nhiều ôm mấy chân lúc nào cũng không sai. Lâm đại thiếu lúc này đã đầy đủ ý thức được ở dị thế giới kéo bè kết phái chỗ tốt rồi. Bằng không, tất cả mọi người là hai cái đùi một con chim, dựa vào cái gì vệ danh thần liền có thể điệu bay lên. Không có hắn. Duy huynh đệ nhiều ngươi. Cái này. Đái tử thuần không khỏi ngây người. A, đái đại ca nếu không phải nguyện ý, vậy ta. Lâm Bác Thần lập tức lấy lui làm tiến. Đái tử thuần liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, tại hạ là mang tội chi thân, như thế nào phối. Lâm Bác Thần trực tiếp đánh gãy, nói, cái gì xứng hay không, chỉ cần đái đại ca ngươi nguyện ý, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì rồi, người ta huynh đệ, cũng là bất cần đời, anh Tuấn tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc người, không cần để ý những cái kia thế tục ánh mắt, lại càng không dùng hiệu tiểu nhi ngại ngùng chi thái. Đái tử thuần vừa nghe, không khỏi đại sinh chi kỷ cảm giác. Nhưng nghĩ lại, nghĩ thầm không đúng, ta nơi nào bất cần đời rồi. Bất quá có thể được Lâm Bác Thần như vậy vân mộng anh hùng nể mặt, hắn trong lòng cũng là vạn phần phân chấn. Hai người trực tiếp ngay tại trong đại sảnh này, chạm đầu gà đốt dây vàng, tại chỗ kết bái. Đại ca, tiểu đệ, đại ca, mời, tiểu đệ, mời. Hai người trong đại sảnh uống. Đái tử thuần luôn cảm giác mình tựa như là bị đưa vào một cái kỳ quái họa phong tiết tấu bên trong. Nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Đang nói chuyện gặp, đã thấy rất lâu cũng không có ra sân lao quản dạy Vương Trung vội vã chạy vào, nói, thiếu gia, không xong rồi, không xong rồi nhà thiếu gia. Lâm Bác Thần ba một tiếng tạm bị vỗ lên bàn, đứng lên, liền một cước đạp tới, máng, cẩu vật, có biết nói chuyện hay không, ta mới vừa kết nghĩa một vị đại ca mới, ngươi liền vọt vào tới gào tang. Vương Trung trên mông chịu một cước, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn thoải mái rên rỉ nói, à, thiếu gia, ngài đã hơn 3 tháng không có đá ta rồi, chính là cái mùi này. A, rất thư thái. Lâm Bác Thần, đậu xanh rau má ba. Lao già này thật sự là một cái run rẩy em mờ. Phục rồi. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bác Thần mắng. Vương Trung lấy lại tinh thần, sờ lấy cái mông của mình, nói, thiếu gia, sinh, thiếu gia, sắp sinh. Lâm Bác Thần sững sờ, lao tử là công, như thế nào sinh? Vương Trung ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy mình mặc dù thích đứng lâu như vậy, nhưng vẫn có chút theo không kịp thiếu gia đầu óc. Liền vội vàng giải thích, là A Hoa, người A Hoa sắp sinh. A Hoa là ai? Lâm Bác Thần vẻ mặt khó hiểu. Đồng thời cũng có một ít chột dạ. Chẳng lẽ tiền thân treo chọc qua một cái tên là Tiểu Hoa nữ nhân, còn không cẩn thận làm đi ra nhân mạng? Vương Trung vua hót một cái, nói, chính là đầu kia hàn băng sói cái A, thiếu gia, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, quang tương mỗi ngày đều tới tiến hành dưỡng thai, thuận mồm cho hắn một cái tên, gọi là Tiểu Hoa. Lâm Bác Thần, đậu xanh rau má. Vậy liền để nó sinh A. Hắn rất không nói nói. Vương Trung nói, thế nhưng là có chút khó sinh A, có thể là gần biển nhất tươi ăn nhiều, dinh dưỡng dồi dào, trong bụng thằng nhãi con lớn lên quá lớn, sinh không ra rồi. Bây giờ khó sinh đại xuất huyết. Vậy đi thỉnh bà mụ A. Lâm Bác Thần càng ngày càng không nói nói, ta cũng không biết đỡ đẻ. Vương Trung nói, bà mụ cũng sẽ không cho sói cái đỡ đẻ A, phải mời thú y. Vậy thì đi mời A. Lâm Bác Thần quả thực không hiểu rõ lao già này đầu óc. Chuyện này còn phải đi qua chính mình phê chuẩn sao? Vương Trung vừa nghe, vô cùng lo lắng mà liền ra ngoài thỉnh thú y. Sau một lát, Dương Trầm Chu cặp vợ chồng liền tới rồi. Nha, Dương đại ca. Lâm Bác Thần cười hì hì chào hỏi. Một bên Thiên Thiên cùng Thiên Thiến, không khỏi đều dùng trắng non nà tay nhỏ, che chán của mình. Ngài phía trước còn mắng người ta cẩu vật đây. Dương Trầm Chu thoạt nhìn biểu lộ càng là so Vương Trung còn lo lắng. Hắn đối với Lâm Bắc Thần gật gật đầu, như gió lốc vọt tới trong viện liền bắt đầu cho mẫu Hàn Băng Lang đỡ đẻ. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Vốn cho rằng thú y chỉ là Dương Trầm Chu mặt ngoài che giấu thân phận công tác, không nghĩ tới thật đúng là biết ta. Mà lại rất nhanh, Dương Trầm Chu liền hướng Lâm Bắc Thần đưa ra một cái linh hồn bạo kích đồng dạng vấn đề. Giữ mẹ hay giữ con? Hắn nhìn lấy Lâm Bắc Thần, ngữ khí gấp rút hỏi. A. Lâm Bắc Thần cả người là một bức. Đây là Tam lưu phim truyền hình cùng lục lưu trong tiểu thuyết mạng tình tiết ta. Khó sinh quá nghiêm trọng, chỉ có thể bảo trụ một trong số đó. Dương Trầm Chu nói, cái này sói cái là sủng vật của ngươi, ngươi nhanh quyết định, giữ mẹ hay giữ con. Ta tinh. Lâm Bác Thần chưa hề nghĩ tới, chính mình xuyên qua đến thế giới này, vậy mà lại gặp phải dạng này xả đạm vấn đề. Trong lúc nhất thời, hắn càng là có chút mờ mịt. Hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị a. Hắn theo bản năng nhìn về phía trong vũng máu cái kia mẫu Hàn Băng Lang. Cái sau cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giống như trí tuệ sinh linh đồng dạng, cũng tại nhìn Lâm Bắc Thần, trong con ngươi mang theo kỳ dị ánh sáng, phảng phất là tại nói. Nhìn cái gì vậy, đều con mụ nó dựa vào ngươi. Chương 514, ngươi cái này miệng từng khai quang A. Lâm Bắc Thần bị cái này sói cái ánh mắt nhìn cũng có chút chột dạ. Suy cho cùng mẫu Hàn Băng Lang bụng, là bị chính mình làm lớn. Lúc đó chính mình còn quá trẻ. Nghiệp chướng A. Nói đi nói lại. Cũng không biết đầu kia lôi quang hổ bây giờ thế nào. Thật sự nhất thiết phải hai chọn một. Lâm Bác Thần vạn phần xoắn xuýt, không khỏi hỏi, sói mệnh cũng là mệnh à, ngươi chính là nghĩ một chút biện pháp, tận lực đều bảo đảm xuống đây đi, lại nói, nếu là sói cái chết rồi, sinh ra hoắt con cũng sống không được à. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Dương Trầm Chu rất bất đắc dĩ nói, ta đề nghị ngươi giữ con đi, thú nhỏ sinh ra có thể ngay lập tức thuần hóa, bồi dưỡng thành chiến sủng càng dễ dàng một chút. Cái này lao mâu sói dã tính khó thuần, cũng không có cái gì tiềm lực trưởng thành rồi. Có thể là như thế này làm không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan A. Lâm Bác Thần nói. Có ý tứ gì? Dương Trầm Chu trực tiếp ngậu. Đồ chơi gì? Hắn phát hiện mình có lúc, thật là nghe không hiểu Lâm Bác Thần tại nói cái gì. Lâm Bác Thần cũng không có giải thích, ngược lại nói, người trưởng thành mới làm lựa chọn, tiểu hài tử sẽ chỉ tất cả mớn. Ta quyết định, mặc kệ là lớn, vẫn là nhỏ. Đều phải bảo đảm. Dương Trầm Chu hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nói, độ khó rất lớn, rất tốn thời gian, mà lại xác suất thành công không cao. Không có việc gì. Lâm Bác Thần nói, Dương đại ca ngươi lo lắng lớn mật làm, xảy ra sự tình coi như ngươi. Dương Trầm Chu theo bản năng nói, vậy được rồi. Ai? Chờ một chút. Câu nói này giống như có chỗ nào không đúng. Mọi người bên cạnh đều không khỏi bưng kín chán. Đái tử thuần cùng thê tử hai người. Lại lần nữa nhìn nhau, an ý lắc đầu. Bọn hắn lúc nào cũng hoàn toàn biết Lâm đại thiếu tính tình. Đích thật là rất không giống bình thường đây. Lâm ca ca nói rất đúng. Vị đại gia này, tiểu đinh đương van cầu ngài, ngài liền xin thương xót, cố gắng mau cứu sói cái cùng con của nàng đi, không có nương hài tử, cùng không có con nương, đều quá đáng thương nha. Mang đinh đương đưa tay lôi kéo Dương Trầm Chu ống tay áo. Tiểu gia hỏa tràn ngập hy vọng mắt to, lập lòe ngây thơ chất phát ánh sáng. Đại gia. Dương Trầm Chu lập tức gặp phải tâm linh bạo kích, khóc không ra nước mắt. Có lầm hay không? Ta còn chưa lập gia đình được không? Thế nhưng là... Lâm huynh đệ, nói thật với ngươi đi, ta bây giờ thật là thời gian đang gấp, trong tay có thiên đại chuyện quan trọng, nhất thiết phải tại thời gian một chén trà bên trong rời đi, ngàn vạn không thể bị dở dang. Dương Trầm Chu biểu lộ khó xử nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Dương đại ca A, đây chính là ngươi không chỗ nói rồi, thiên đại sự tình, có ta nhà A Hoa sinh con có trọng yếu không? Lâm Bác Thần rất bất mãn nói. Dương Trầm Chu im lặng. Thật đúng là so sói cái sinh con trọng yếu. Do dự một chút, hắn nhìn một chút người trong viện, đều tin được, liền thấp giọng nói, huynh đệ, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là một lần này sự tình đặc biệt, chiêu huy thành đặc sứ, hôm nay muốn vào thành, ta phải mang theo mấy người bằng hữu, cùng đi nên đón đặc sứ. Ô hô! Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Chiêu huy thành những đại nhân vật kia, thật sự chính là chăm chỉ không ngừng a. Chết ba đợt. Lại tới đợt thứ tư. Đây chính là trong truyền thuyết che giả mang mọc A. Hại, ngươi nói sớm A, chuyện này đơn giản, ta mặc dù sẽ không đỡ đẻ, nhưng mà ta sẽ đón người a. Lâm Bác Thần vung tay lên, lòng tin xếp đầy nói, quyết định như vậy đi, ngươi ở nơi này giúp ta vợ con Hoa đỡ đẻ, ta đi vì ngươi tiếp đặc sứ. Dương Trầm Chu nghe vậy, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nếu như Lâm Bác Thần nguyện ý tự mình xuất thủ, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lữ Linh Trúc. Cái sau rõ ràng cũng cực kỳ đồng ý, nói, như vậy, không thể tốt hơn nữa, Lâm huynh đệ xuất mã, một cái đỉnh hai, gặp phải hải tộc mai phục, lấy Lâm huynh đệ thực lực, cũng không cần lo lắng, tuyệt đối có thể an toàn đem đặc sứ nhận về tới. Dương Trầm Chu khẽ run rẩy. Tức phụ ngươi nói tốt một chút có được hay không a? Ba lần trước cũng là bởi vì ngươi nói một phần vạn đặc sứ gặp phải hải tộc như thế nào nữa, kết quả thật đúng là liền liên tục ba đợt đều đoàn diệt rồi, lần này ngài liền nâng cao đắc khỏe miệng. Hai vị địa hạ đảng rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên vẫn là Lâm đại thiếu nhân phẩm mạnh, hoàn toàn nên tín nhiệm. Không sợ có nội gian ngại. Dương Trầm Chu một loạt trưởng, nói, cái kia quyết định như vậy đi, tiểu trúc tử, ngươi mang theo Lâm huynh đệ đi đón đặc sứ. Lữ Linh Trúc gật gật đầu. Tiểu đệ, ta cùng đi với ngươi. Đái tử thuần chủ động xin đi. Hoa, nhanh như vậy liền tiến vào vai trò đây. Lâm Bác Thần gật đầu nói, cầu còn không được. Vân Mộng Thành hướng về Bắc 100 dặm, có một vùng núi, gọi là Tiểu Bắc Sơn. Đó là không có khả năng. Gọi là Ma Kiếm Sơn. Đây là một mảnh nham phong cao vút thâm sơn. Đáng nhắc tới chính là, cùng rất nhiều nơi cái kia sơn phong không đồng dạng, nơi này phần lớn nham phong đỉnh, cũng là chân nhắn như gương, tựa như là bị thần linh một kiếm chặt đứt đồng dạng, có chút đặc biệt. Tin đồn đời thứ nhất Bắc Hải Đế quốc hoàng đế, trước đây xuất quân chinh phạt hải tộc lúc, đi ngang qua nơi đây đại quân đóng quân lúc, lấy núi đá mài kiếm, mòn hết sơn phong, nhưng cũng làm cho bảo kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, chém giết hải tộc cường giả vô số, bởi vì quãng lịch sử này điển cố mà có tên. Ma Kiếm Sơn chủ phong không cao, đỉnh núi nhẹ nhàng, nhưng sơn mạch kéo dài diện tích cũng là cực lớn. Trong núi chỉ có một cái quan đạo, chính là Bắc Hải Đế quốc hao tốn 3 thời gian 10 năm, tu kiến mà thành, lan tràn hơn 10 dặm. Trong đó đoạn có một dài đến 300 mét nhất tuyến thiên, nổi danh nhất. Đầu này nhất tuyến thiên, rộng bất quá 5 mét, tả hữu vách núi treo leo cao hơn 400 mét, giống như là bị bậc đại thần thông lấy trường kiếm bổ ra núi đá tạo nên đường, bởi vậy cũng gọi là con đường bị kiếm bổ ra. Con đường bị kiếm bổ ra chính là đường bộ chênh lệch Vân Mộng Thành duy nhất quan đạo. Đây chính là giải thích một đoạn thời gian rất dài, tại sao Vân Mộng Thành giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Bởi vì thật là thông nhau không tiện lắm. Lữ Linh Trúc càng là thực lực không yếu, nhất là khinh công vô cùng tốt, mang theo Lâm Bắc Thần, Đái Tử Thuần hai người, tiến vào Ma Kiếm Sơn, tại con đường bị kiếm bổ ra cửa ra vào một mặt, kiên nhẫn chờ đợi. Nguyệt Hắc phong cao. Trong núi ma thu tiếng hí bên tai không dứt. Khuya khoát, rừng sâu núi thẳm. Sẽ không có quỷ a. Lâm Bác Thần có chút hư. Hắn bây giờ mặc dù cũng coi như là võ lâm cao thủ, nhưng người nào cũng không có quy định võ lâm cao thủ cũng không cần sợ quỷ a. Thế là hắn hướng về Đái Tử Thuần bên người nhích lại gần. Đái Tử Thuần kinh ngạc nhìn lấy hắn. Biết đặc sứ là ai chăng? Lâm Bác Thần thấp giọng hỏi. Lữ Linh Trúc nói, một lần này đặc sứ đoàn, tổng cộng có một vị chính sứ cùng 3 vị phó sứ, còn có một chi tinh nhuệ tiểu đội. Đến nỗi cụ thể là người nào ta cũng không biết, chỉ biết là có 2 vị đến từ tại Chiêu Huy Đại Thành, một vị đến từ tại quân đội, một vị đến từ tại thần điện, hấp thụ 3 lần trước đoàn diệt kinh nghiệm, lần này điều động tới, nghe nói cũng là cao thủ tinh nhuệ, mà lại trong đó còn có Vân Mộng Thành người địa phương. Oho! Vân Mộng Thành người địa phương. Làm không tốt còn nhận biết đây. Lại đợi gần nửa canh giờ. Lữ Linh Trúc có chút gấp gáp rồi, nói, không đúng, dựa theo thời gian ước định, đặc sứ nhóm sớm liền phải đến. Không phải là trên đường gặp phải hải tộc đánh chặn đường đi. Lời con chưa dứt. Một hồi kịch đấu cùng kêu thảm sinh, từ con đường bị kiếm bổ ra mặt khác một bên chuyển đến. Lâm Bác Thần cùng Đái Tử Thuần liếc mắt nhìn nhau. Cái này miệng là làm phép quá. Lữ Linh Trúc cũng liền vội vàng che mình miệng. Chương 515, ngươi là... Tiểu Hương Hương. Lâm Bác Thần vận dụng hết thị lực, hướng về con đường bị kiếm bổ ra nhìn lại. Liền thấy u ám trong bóng đêm, nhất tuyến thiên quốc đạo chỗ sâu. Có mấy thân ảnh đang tại bỏ đi dây cương chó hoang một dạng băng băng mà tới, phía sau còn có một mảnh như thủy triều bóng người, giống như không gấp chi nước đường dáng vẻ, đang tại theo đuổi không bỏ. Tiếng hò giết đột nhập cốc đạo. Lờ mờ có đoạn hậu nhân tộc võ sĩ thân ảnh, không ngừng ngã xuống. Không tốt, là đặc sứ bị tập kích rồi. Lữ Linh Trúc thấy thế, lại cũng không đoái hoài tới ẩn tàng, trực tiếp tung người nhảy ra ngoài, hướng về cốc đạo bên trong điên cuồng hướng, nói, nhanh, đi tiếp ứng bọn hắn. Đại ca. Người đi tiếp ứng đặc biệt lệnh bọn hắn. Cẩn thận một chút. Lâm Bác Thần vươn người đứng dậy, đứng tại chỗ bất động, nói, ta ở phía sau hiểm trợ các ngươi. Đái tử thuần nói, được. Lời con chưa dứt, thân hình như một đạo thiểm điện nhanh chóng lướt đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, liền đã vượt qua Lữ Linh Trúc, lướt vào đến cốc đạo bên trong. U ám cốc đạo bên trong, một vệt kiếm mang, chợt lướt lên. Hiu. Đái tử thuần thân ảnh, từ phía trước chạy trốn mấy người đỉnh đầu lướt qua, giống như tật phòng, đột nhập đến truy binh bên trong, kiếm quang trong ánh lấp lánh, liền có hơn 10 dành truy kích hải tộc thân ảnh, kêu thảm ngã xuống. Đi mau, bên ngoài có máu mặt người tiếp ứng các ngươi. Đái tử thuần quát to. Phía trước đang tại liều mạng chạy trốn mấy người, hiển nhiên trên trời rơi xuống cứu binh, không khỏi cũng là tinh thần chấn động, thời khắc nguy cấp, không để ý tới nói cảm tạ, nhao nhao bước nhanh hơn. Lữ Linh Trúc cải biến âm thanh, dùng âm u thanh âm khàn khàn, tại phía trước to tiếng hỏi, tới thế nhưng là tiểu điểu. Là. Một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua trả lời. Bên cạnh đái tử thuần vừa nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi quên biến âm. Khả năng này sẽ lưu lại sơ hở. Dù sao vẫn là không đủ kinh nghiệm phương diện này. Hắn cái này qua loa vừa phân thần, bên cạnh hai cái hải tộc cường giả tới đánh lén. Thương thương thương. Đao kiếm tương giao. Đái tử thuần trong lòng nghiêm một chút. Hả? Càng là võ đạo tông sư cấp cường giả. Hải tộc vì đối phó chiêu huy thành đặc biệt sư đoàn, thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn. Đái tử thuần liền không dám thất lễ, kiềm chế tâm thần, cùng cái này hai tên đỉ cỡ là nhiều kiếm vũ tộc võ đạo tông sư đánh nhau. Ố lạp ngày ngày đi, tạp không đạp. Trong đó một tên cá kiếm tộc võ đạo tông sư, lớn tiếng hô cái gì. Bên cạnh hải tộc cường giả, lập tức lách qua chiến đoàn, tăng nhanh tốc độ, la lên gầm thét, điên cuồng hướng về Lữ Linh Trúc bọn người đuổi theo. Hiu hiu hiu, ám tiễn bay vụt. Hải tộc đặc hữu tên nỏ, như mưa hướng về đặc sứ đoàn đám người phía sau vào tới. Không tốt. Đái tử thuần toàn lực bộc phát, đánh lui hai cái cá kiếm tộc võ đạo tông sư, thân hình lướt qua, kiếm pháp như điện, tầng tầng lưỡi kiếm tràn ngập, đem những cái này tên nọ đều chém xuống. Lúc này, hai cái cá kiếm tộc võ đạo tông sư thừa cơ tập sát mà tới. Đái tử thuần chính muốn xuất thủ. Hưu. Một đạo phá không nhạy bén rít gào âm thanh vang lên. Một cái cá kiếm tộc võ đạo tông sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị chớp mắt đã áp sát xạ long đại tiễn, bán đoạn ở trong tay kiếm, bán thủng thân thể, bị mũi tên mang theo bay ngược ra ngoài, trực tiếp sống sờ sờ mà đóng vào bên cạnh trên thạch bích. Nơi xa, Lâm Bác Thần mang theo một trương loẹt loẹt mặt nạ, chậm rãi mà tới. Trong tay hắn nắm thiết tí cung, thi triển thực nhật long tiễn, một bước vừa mở cung. Phía trước hai mũi tên phụt bay hai cái cá kiếm tộc võ đạo tông sư. Phía sau tám mũi tên, trực tiếp bắn thủng cái khác hải tộc kẻ đuổi giết. Hắn bây giờ là hoàng kim kiếm cốt cảnh giới, lực lượng mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi thiết tí cung giới hạn trên. Mỗi một lần kéo cung đều như trăng tròn, dây cung rung động thanh âm, như là sấm nổ, bắn ra tên lớn, đối với võ đạo tông sư cảnh giới trở xuống cao thủ tới nói, quả thực giống như là đạn tháo. Một tiễn đi qua, phía trước nhất hải tộc cường giả thân hình trực tiếp bị bắn chia 5 x 7, đằng sau đi theo 3-4 cũng trực tiếp biến thành chuỗi đường hồ lô, huyết vụ tràn ngập bên trong ngã xuống. 8 mũi tên bắn ra. Trên mặt đất cơ bản không có một cái có thể đứng hải tộc. Chân cụt tay đứt. Bay khắp con đường bị kiếm bổ ra nhất tuyến thiên bên trong. Huyết vụ tràn ngập. Tiếng kêu rên bên thai không dứt. Kho tháp, cả cù tháp khôn khôn tháp. Bị đính tại vách núi trên vách đá cá kiếm tộc võ đạo tông sư, kỷ lý hoa lạp lớn tiếng dày cái gì, trong miệng mũi đều tràn ra tiên huyết. Lâm Bác Thần lại lần nữa kéo cung. Tạch tạch. Thiết tí cung đột nhiên liền đoạn mất. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, dứt khoát tiện tay đem hai khúc đoạn cùng đập đi. Phốc phốc. Hai cái đính tại trên vách đá cá kiếm tộc cường giả trực tiếp bị đập bể đầu. Bên cạnh đái tử thuần thấy cảnh này, không khỏi dùng mình một cái. Nhân gian hung khí. Chính mình cái này kết bái tiểu đệ, thật là có thể dùng nhân gian hung khí 4 chữ để hình dung. Đái tử thuần không phải là chưa từng thấy qua sát lục chẳng diện, dưới mắt những cái này hải tộc, cho hắn một chút thời gian, hắn cũng có thể toàn bộ đều giải quyết đi, nhưng giống như là Lâm Bắc Thần dạng này, vẻ gãy nghiền nát trực tiếp dùng tuyệt đối bạo lực, hoàn toàn nghiền ép, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Loại chiến đấu này phương thức tràn đầy nguyên thủy dã man khí tức, tràn đầy bạo lực mỹ cảm. Cùng người như vậy làm địch nhân, quả thực là một tràng ác ngộng. May mắn mình không phải. Đại ca, đêm dài lắm ngộng, việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này đi cùng Linh Trúc tỷ bọn hắn tụ hợp, ta tới quét dọn chiến trường, sau đó liền đến. Lâm Bác Thần nói. Đái tử thuần gật gật đầu, vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, thân hình lướt lướt, hướng về Lữ Linh Trúc bọn người đuổi theo. Lâm Bác Thần từ lũ trung hạ tải một thanh trường kiếm màu bạc, đi lại tại con đường bị kiếm bổ ra bên trong, đem những cái kia còn chưa chết thấu hải tộc, toàn bộ tim đâm một kiếm, triệt để giúp bọn hắn giải quyết thống khổ, thực hiện chết không đau. thật đâm tâm. Triệt để xác định đều diệt khẩu, Lâm Bác Thần lại dùng đã từng điều phối tốt hóa thi phấn, đem tất cả hải tộc thi thể, toàn bộ đều tiêu tan sạch, lại đem giáp trụ và quần áo đồ dùng hàng ngày loại hình, toàn bộ đào cái hố chôn kỹ. Đương nhiên, trong quá trình này, không có quên liếm bao. Tại hai cái cá kiếm tộc cường giả trên thân, phát hiện chữ vật ốc biển. Trong đó chứa đựng có kim tệ, bảo thạch, hải châu loại hình đồ vật. Còn có một chút hải tộc tu luyện bí tịch. Chẳng qua là lấy hải tộc văn tự viết, Lâm Bác Thần không cách nào phá giải, tiện tay đều được vào. Bên cạnh đó, cái này hai cường giả trên thân, còn có hai cái cơ hồ giống nhau như lúc thủy tinh lệnh bài, đưa tới Lâm Bác Thần chú ý. Nói chung, loại này chế thức lệnh bài, nhất định là một cái đặc biệt tổ chức, hoặc là cái nào đó đại nhân vật thân vệ loại hình nhân vật. Hai cái này cá kiếm tộc kiếm khách, đã là võ đạo tông sư cấp cường giả, nếu như vẫn chỉ là một cái tồn tại nào đó thân vệ lời nói. Lâm Bác Thần không khỏi nhìn về phía thành mới chủ đạo phương hướng. Chẳng lẽ có cái gì hải tộc cự phách, đi tới Vân Mộng Thành sao? Nếu là như vậy, Lâm Bác Thần biểu lộ, thoáng cái liền nghiêm túc. Nếu là như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa có bao lớn có thể liếm lấy? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn nha. Như vậy đại nhân vật, trên thân khẳng định có rất nhiều đáng tiền đồ chơi đi. Nghĩ biện pháp chui vào, làm nhiều tiền. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần tại trở về đi trên đường, không khỏi đánh mở ra điện thoại bà ảo, ở bên trong lùng tìm súng ngắm tiêu tan. Thanh âm, khí, chống cầm bản loại hình đồ vật, nếu như toàn bộ phối tề lời nói, cơ hồ có thể thần không biết quỷ không hay ám sát. Thời gian một nén nhang sau đó, khoảng cách con đường bị kiếm bổ ra ước chừng một cây số xa sơn đạo. Lâm huynh đệ, ngươi cuối cùng trở về rồi, truy binh đều giải quyết sao? Lữ Linh Trúc mang theo đặc sứ đoàn người chào đón. Yên tâm đi, đều giải quyết. A, Lâm Bác Thần ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào Lữ Linh Trúc một người phía sau trên thân. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi là? Tiểu Hương Hương. Hắn có chút khó có thể tin, thử hỏi. Lâm học trưởng, lại gặp mặt. Người này bóc đi trên mặt mặt nạ, lộ ra hé mở thanh lệ điển nhã khuôn mặt, cùng hé mở lạnh nhạt mặt nạ màu bạc, ánh mắt linh động, mang theo không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ, cười khanh khách nhìn lấy Lâm Bác Thần. Không phải Nhạc Hương Hương, là ai? 9. Chương 516, thiếu gia, đây không phải điều. Thật sự chính là ngươi a? Tiểu Hương Hương. Lâm Bác Thần lập tức đại hỉ, nói, đã lâu không gặp, tới nhường thuốc. Học trường ôm một chút. Hắn chính là một cái đứa tinh lịch, theo thói quen đùa một chút. Nhưng không nghĩ tới Nhạc Hồng Hương vậy mà thật sự tự nhiên hào phong tới, giang hai cánh tay, cho Lâm Bác Thần tràn đầy ôm một cái. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể, đập vào mặt. Hoàng bét. Là ngọt ngào cảm giác. Lâm Bác Thần chính mình, không khỏi cơ thể cứng đờ. Tiểu Hương Hương đi trên tỉnh thành một chuyến học, thoáng cái biến hoạt bát đứng lên đây. Ngươi ra hỏa trọng sắc khinh bạn này, ta cũng tới, ngươi liền không nhìn thấy sao. Bên cạnh lại truyền tới một cái nhạo báng âm thanh. Lâm Bác Thần nghe vậy ngẩn ngơ. Lao Hàn. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Bất Phụ tháo xuống trên mặt mặt nạ, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Bác Thần cũng hỉ. Hắn thoang cái tiến lên, trên ngực Hàn Bất Phụ nện một quyền, lại cho một cái chó giữ chụp mồi một dạng hung hăng ôm. Ngươi như thế nào cũng tới. Hắn phi thường ngoài ý muốn. Ta là Vân Mộng Thành bên trong đi ra binh sĩ, đại biểu quân đội. Hàn Bất Phụ nói. Lâm Hiền Điệt, vừa rồi may mắn mà có người đó a. Mặt khác một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn lại. Cũng là Tiếu Vong Thư chậm rãi nhấc lên mũ túi, lộ ra tấm kia thoạt nhìn bề ngoài giống như anh Tuấn mặt mò, mang theo mỉm cười hiền hòa, như nhiều năm không gặp trưởng bối, cho người ta một loại ỷ lão mại lão cưỡng ép tin cậy cảm giác. Người? Họ gì? Lâm Bác Thần hỏi. Tiếu Vong Thư nao nao. Toàn tức nói, nhanh như vậy liền quên ngươi Tiếu gia ra sao? Ngươi chiếm tiện nghi ta. Lâm Bác Thần lúc đó liền nhăn mặt, ta vẫn ngươi Lâm gia ra đây. Tiếu Vong Thư nụ cười, dần dần ngưng kết. Hình ảnh cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Không phải đứa nhỏ này tính tình cũng quá lớn đi. Không phải liền là ban đầu ở đệ tam sơ cấp học viện, lừa gạt hắn đứng ra gây chuyện, bị cự tuyệt, về sau nói phiền, trực tiếp trở mặt sao? Ghi hận đến bây giờ, cần thiết hay không? Mà những cái kia ở sau lưng làm sự tình. Lâm Bác Thần không có thể biết ta. Lâm huynh đệ, đừng nói giỡn. Lữ Linh Trúc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là theo bản năng giải vây, nói, vị này Tiếu Vong Thư đại nhân, chính là tỉnh thành hành chính sở thự trưởng, vì Vân Mộng Thành đám dân thành thị, đặc biệt thỉnh cầu trở thành đặc sứ, đến đây cứu khổ cứu nạn. Chậc chậc chậc. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, ta đương nhiên biết hắn, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lao ra hỏa này, cũng không phải cái gì hảo điều a. Làm càn. Bên cạnh có mấy tên may mắn còn sống sót đặc sứ đoàn hộ vệ, nhịn không được quát lớn, nói, không được đối với đặc sứ đại nhân vô lễ. Lâm Bác Thần nhìn về phía những thị vệ này. Bọn thị vệ bỗng nhiên cảm thấy tựa như là bị thượng cổ hung thú nhìn chăm chú vào, toàn thân phát lạnh. Lữ Linh Trúc trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Lâm huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, bọn họ đều là đế quốc dũng sĩ, xuất sinh nhập tử mới đi tới nơi này, ngươi tuyệt đối không nên. Lâm Bác Thần không khỏi một trán mồ hôi. Tiểu Trúc tỷ, ngươi có phải hay không là đối với ta có hiểu lầm gì đó a? Hắn rất không nói, tại ngươi trong lòng, ta như vậy nghĩa bạc vân thiên mỹ nam tử, là loại kia một lời không hợp liền đại sát đặc sát náo tàn sao? Lữ Linh Trúc, vấn đề này nàng khó trả lời. Ngược lại chết trong tay ngươi nhân tộc cùng hải tộc, cũng đã gần không đếm hết đi. Huống chi đầu của ngươi. Hoàng đế thánh chỉ chứng nhận qua. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là tịch mịch mà dò ý. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Thế giới này đối với ta ưu tú như vậy người, hiểu lầm vẫn như cũ rất sâu a. Hắn lắc đầu, ngạo kiều mà nói, được rồi, không sao, ta còn muốn trở về nhìn nhà ta tiểu hoa sinh nhi từ đây, không có thời gian dày vò khốn khổ, nếu không phải vì tiểu hoa, ta đêm nay mới sẽ không tới đây. Nói đến đây, lại bỗng nhiên cảm thấy lời này không đúng lắm, vội vàng bồi thêm một câu, ha ha, đương nhiên, may mắn tới rồi, mới thấy được tiểu hương hương cùng bất phụ đại ca, nếu không, ha ha ha, đi đi đi, trở về trong thành, ta mời các ngươi uống rượu, giới thiệu đái đại ca cho các ngươi cố gắng quen biết một chút. Nhạc Hồng Hương sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nói, Lâm học trưởng, tiểu hoa là, há, chính là ta trong nhà mới nuôi một con sói nha. Lâm Bác Thần cười nói, ngươi biết nha, thiên tiêu tranh bá chiến bên trong, bị ta nhất thời không cẩn thận, dùng sai xuân dược, làm lớn bụng đầu kia. Bây giờ đã nhanh sinh. Bên cạnh sứ đoàn bọn thị vệ, lập tức đồng loạt dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Đại Thiếu. Xuân dược, làm bụng lớn. Quả nhiên là trong truyền thuyết tiếng xấu lan xa hoàn khố nha. Nhưng Nhạc Hồng Hương biểu lộ, cũng là trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, nói, sắp sinh sao. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi về, ta cũng rất muốn nhìn thấy nó đám nhóc con đây. Khu khu. Thiếu Vong Thư ho khan một tiếng. Há, đúng, đến trong thành, trước tiên làm chính sự. Nhạc Hồng Hương tựa như phản ứng đến đây cái gì. Lâm Bác Thần nhìn về phía Thiếu Vong Thư, cả giận nói, ngươi ho khan cái bữa à, thành thật một chút, đừng ở chỗ này tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Tin hay không lão tử đánh bạo của ngươi đầu chó. Thiếu Vong Thư. Bọn thị vệ. Lâm Bác Thần lại nhìn chằm chằm Thiếu Vong Thư, uy hiếp nói, bây giờ lão tử tại Vân Mộng Thành bên trong, thế nhưng là thứ thiệt thiên vương cấp thần tượng, nhất ngôn cửu đỉnh, tất cả đám dân thành thị đều hận không thể coi ta là thành là thân nhi tử một dạng sủng, trong thành đám võ giả cũng đều là thần tượng của ta. Phi, là lấy ta làm thần tượng, lão giả, ngươi muốn ở trong thành mở ra công tác, liền phải nghe ta, không phải vậy. Hắc hắc. Thiếu Vong Thư tâm lý có chút sụp đổ. Tất cả những thứ này đều cùng trong tưởng tượng của hắn không đồng dạng a. Hắn đối với bây giờ Lâm Bắc Thần thực lực, hiểu rõ vô cùng, vừa rồi cũng thấy được Lâm Bắc Thần bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đoàn diệt tất cả hải tộc truy sát quân đội, quay đầu thoáng nhìn bên trong nhất tuyến thiên trong kia chân cụt tay đứt bay đầy trời hình ảnh, quả thực rung động đến Thiếu Vong Thư thần kinh. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Thấy không? Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý nói, đối với loại này lao âm bức liền phải không thể cho hắn khuôn mặt. Tất cả mọi người là im lặng. Hắn bất phụ ở một bên khẽ lắc đầu. Đi, trở về. Lâm Bác Thần vung tay lên. Sau nửa canh giờ, cuối cùng về tới trúc viện. Lâm Bác Thần bước nhanh vào, nói, Dương đại ca, tình huống thế nào? Sinh rồi sao? Vương Trung trực tiếp từ bên trong chui ra, thiếu ra, chúc mừng, mẹ con bình an. Lâm Bác Thần một trái tim, trung quy là thả về tới trong bụng. Sói con đây, nhanh để cho ta nhìn một chút. Hắn rất hưng phấn nói. Kết quả là nhìn quang tương trong ngực, ôm một cái mọc ra cánh tiểu điểu, từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lâm Bác Thần, quang tương rất vui vẻ mà chi chi chi đi lên hiến vật quý. 3. Lâm Bác Thần một cái tát đập vào quang tương trên đầu. Nhường ngươi phòng thủ tiểu Tây Sơn, ngươi làm sao chạy trở về rồi? Chạy về tới ngược lại cũng thôi, còn chạy tới lấy ra tổ chim, ngươi không biết sói cái muốn sinh rồi sao? Mỗi ngày làm dưỡng thai, thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy. Bả cái này mau cũng không có mọc xong phá điểu cho ta ném đi. Quang Tương. Một bên Thiên Thiên cùng Thiến Thiến đuổi ra, vội vàng nói, thiếu ra, Quang Tương ôm, chính là sói cái sinh ra hoa con. Cắt. Lâm Bác Thần còn lấy vì mình nghe lầm. Hắn hỏi thăm một dạng ánh mắt nhìn về phía hai nữ. Cái sau ánh mắt chắc chắn. Lâm Bác Thần có chút ngông quyền rồi. Cái này mẹ nó không hợp thói thường. Cha là hổ, nương là sói, sinh ra lại là điểu. Coi như là ở dị thế giới. Darwin vách quan tài tử cũng đều sắp không đè ép được a. Vương Trung Truy vào đến, nói, thiếu gia, đây không phải là điểu, không phải điểu A, nếu không thì ngài lại nhìn kỹ một chút. 8. Cảm tạ Đao Minh Đao Chê cười Tiêu Giã đại lao cổ động, cầu nguyện phiếu hà. Hôm nay còn có một canh. Chương 517, cùng giới bài xích. Không phải điểu. Lâm Bác Thần nhìn kỹ. Đậu đen rau muống. Còn thật không phải là điểu. Đây là một cái mọc ra cánh con cọp. Lôi. Lôi quang hổ. Nhưng cũng không đúng a. Lôi quang hổ tiện tay có sau lưng mọc lên hai cánh trạng thái, nhưng đó là tại thức tỉnh thiên phú thần thông sau đó, lấy lôi quang sức mạnh ngưng kết mà thành, trạng thái bình thường phía dưới, trên cơ bản là không nhìn thấy cánh. Cái này hoác con, vậy mà vừa ra đời liền có cánh. Chẳng lẽ là ta xuyên Việt về sau sinh vật chương trình học không có học tốt? Lâm Bác Thần lâm vào sâu đậm nghi hoặc bên trong. Hắn trực tiếp từ quang tương trong ngực, cầm lên cái này nho nhỏ chắp cánh hổ, cẩn thận quan sát. Bất luận là xám trắng xen nhau vằn hổ màu lông, vẫn là con mèo một dạng manh manh đắt đầu, đều để nó thoạt nhìn có chút giống là loại cực lớn đẹp ngắn, tứ chi cốt cách trắng kiện, cái đuôi vừa to vừa dài, phần lưng cánh cùng chim muông cánh chim không đồng dạng, mà là mọc ra ngắn ngủn lông tơ, không có lông chim. Loại này phản sinh vật học cấu tạo, tiểu gia hỏa này căn bản là không bay lên được đi. Xinh đẹp nhất chỗ là một đôi mắt to màu xanh thẳm, tinh khiết giống như là tinh nhật biển cả, hoặc như là không chứa mảy may tạp chất hoàn mỹ lam bảo thạch đồng dạng, mang theo ánh mắt tò mò, cùng Lâm Bắc Thần đối mặt. Tiểu gia hỏa trong con ngươi, giống như tích chứa vũ trụ tinh hà, ngàn vạn tinh thần tại con mắt chỗ sâu lấp lóe.